Đây là Ôn Ni cùng Khải, tại sao lại như vậy? Chủ biên, trợn tròn mắt. Hai cái này nữ nhân đáng chết. Los Angeles tin tức lưới, thượng san phát Ôn Ni cùng Khải, bóc làng con non ra, hoặc bác, quá tàn nhẫn, phía dưới bình luận quả thực có thể chết đối người. Mập chủ biên sững sờ rồi, không, như thế sẽ như vậy, mở ra bờ gì đồn tờ báo buổi sáng trang web, phía dưới một đống nhắn lại, mắng to Ôn Ni cùng Khải, tàn nhẫn, bờ gì đồn tờ báo buổi sáng ngu xuẩn, lừa dối dân chúng, giả tạo đưa tin, quả thực tất cả đều là hát thủy. Vị này mập chủ biên, còn kém không tức đến ngất đi, bên ngoài văn phòng cũng là nghị luận sôi nổi, quy tắc này đưa tin là chủ biên cố ý thêm vào, ai biết gây ra chuyện cười lớn. Khốn nạn. Mập chủ biên, mở cửa, bên ngoài tiếng bàn luận, chuyển vào trong thai. Chủ biên thật là cùng dáng dấp của hắn như thế đáng yêu. Dáng vẻ, ngươi nói heo mập nha, được rồi, ngươi nói không sai, chủ biên đầu góc cùng đáng yêu động vật như thế. Ha ha, tên khốn kiếp này, cho rằng đập tổng biên ngông ngựa liền có thể ngồi vững vàng vị trí, lần này xảy ra lớn như vậy thằng hề, nếu như là ta nghĩ ta cũng không có mặt ở lại đây. Không sai, hay là, chủ biên bỏ lên trên tổng biên giường. Đừng nói nữa, ta cũng không muốn buổi trưa ăn không trôi cơm. Khốn nạn. Mập mạp chủ biên, trực tiếp tức ngất đi rồi. Một bên khác, vợ là để video lớn tiếng tán dương cao hứng, Lý Hán, lại cau mày rồi, dễ dĩ lời nói cho người cảm thấy không thể tin được. Xác định. Lý Hán, không nghĩ tới, nhanh như vậy liền phát hiện bầy sói tung tích, một đám người đến từ thú liệp tràng cùng săn bắn câu lạc bộ kiêu ngạo ra hỏa, đặc biệt là đến từ La Tư thú liệp tràng thợ săn đầu ai nhĩ nảnh, trợn tròn mắt, sững sờ nhìn chằm chằm dễ dĩ. Người này làm sao phát hiện? Căn cứ một chồng không coi là nhiều tư liệu, phải biết, hắn mang theo toàn bộ đoàn thể nghiên cứu hơn 2 giờ, không một điểm thu hoạch, cái này nhìn lên tuổi so với mình tiểu không ít ra hỏa, làm sao phát hiện. Quá không thể tưởng tượng nổi, không chỉ ai nhĩ nằm trận tròn mắt, bình thường tiêu ngạo, xem thường dẹ gì săn bắn câu lạc bộ hội viên, cũng sững sờ rồi. Thật sự phát hiện bầy sói. Làm sao có khả năng, này bốn phía, đều không có một cái vết chân. Ai nhĩ ba đức, cảm thấy, đây chính là chuyện cười. A Nhi Ba Đức, ngươi cảm thấy gia hỏa này là ngu xuẩn nha, dễ dàng như vậy vạch trần lời nói dối, đổi cho ngươi, ngươi sẽ nói sao? Một bên cái trước mặt lạnh gia hỏa, liếc mắt một cái A Nhi Ba Đức, gia hỏa này lập tức đàng hoàng. Bạt Lặc, lẽ nào ngươi thật tin tưởng người này, tìm tới bầy sói tung tích, ngươi nhìn chung quanh một chút, không có một cái vết chân, lẽ nào ngươi cho rằng bầy sói hội từ trên bầu trời bay sao? Câm miệng. Bạt Lặc, nói ra. Hán, không sai. Bầy sói vô cùng có khả năng tại vị trí này, nơi này là cái sơn cốc nhỏ, bốn phía làm thích hợp ẩn dấu. Dễ gì, điểm một chút bản đồ vị trí. Hán, nơi này cách sơn cốc mặc dù có sắp tới một dặm anh, thế nhưng, bọn này hôi lang quá cơ cảnh, gần thêm nữa, bị phát hiện khả năng rất lớn. Dễ gì, ngươi tới chỉ huy. Lý Hán, nói ra. Lần này, nhất định vây chặt những này hôi lang. Dễ gì gật đầu. Ta hiểu rồi. Ước Hàn cùng ba kiểu. Hai người cùng nhà quay phim, đạp đạp chạy tới, không kịp thở hỏi. Hán hán, ta vừa vặn nghe nói, đã phát hiện bầy sói, này bốn phía có thật không? Chín thành nắm chắc, bầy sói ở mảnh này sơn cốc nhỏ. Lý Hán chỉ trỏ vừa vặn dẹ gì vẽ quyền quyền. Hán, ngươi có kế hoạch gì, bọn này hôi lang nhưng là cực kỳ rào hoạt, ta nghe nói, nhiều lần vây quét đều chưa thành công, thậm chí còn thương tổn được không ít người. Đúng, lần trước vây quét, Ôn Ni cùng Khải, làm quá mức rồi. Lý Hán nói ra. Ôn Ni cùng Khải, Hán, ngươi nói việc hôm nay bở gì đồn tờ báo buổi sáng đăng hai tên người bị hại. Ước Hán hỏi. Không sai, ta chỗ này có chút các nàng lúc đó quay chụp bức ảnh. Lý Hán móc ra bức ảnh. Thượng đế, cô gái này quá tàn nhẫn, đây là một con sói con thật sao? Ba kiểu, lớn tiếng kêu lên. Không sai, cô gái này giết 20 con nhỏ như vậy làng, tàn nhẫn thủ đoạn cho người sợn cả tóc gáy, đương nhiên, cuối cùng chịu đến nên có trừng phạt. Lý Hán, nói ra, Ước Hàn cùng ba kiểu liếc mắt nhìn nhau, này hay là cũng là không sai tin tức điểm, bở gì đồn tờ báo buổi sáng, hay là lần này cần bị té nhào rồi. Lý Hán sáng sớm hôm nay nhìn thấy chính mình đặt hàng bở gì đồn tờ báo buổi sáng thượng, đang Ôn Ni cùng Khải, cùng với một đám người bị hại phỏng vấn bản thảo, hừ lạnh một tiếng. Rót giờ ngươi mạ, tên khốn kiếp này, làm đánh giám, vốn là dựa vào trong tay chứng cứ, Lý Hán có thể đem Ôn Ni cùng Khải đánh nhập địa ngục, không nghĩ tới chạy trốn. Lại vẫn trở về, làm phỏng vấn. Ôn Ni, thật sự coi trong tay mình không hề có một chút đồ vật, những hình này cùng video đoạn ngắn, đầy đủ, Ôn Ni cùng Khải, hiện ra nguyên hình. Hán, ngươi vừa vặn nói, lần này vây quét giao cho Dẹ Dì chỉ huy. Không sai, Dẹ Dì là một vị xuất sắc thợ săn, ta nghĩ không có thí sinh so với hắn tốt hơn rồi. Lý Hán cười nói. Chương 1383, thợ săn vua hiển uy. Chương 1400, thợ săn vua hiển uy. Đội ngũ lặng yên xuất phát, Du Du thả ra tiểu hắc gấu, chỉ là tiểu hắc hắc cũng không làm, ấm áp trong lồng ngực đến băng thiên tuyết địa, tiểu hắc hắc tại tuyết địa lộn mấy vòng, chơi xấu không muốn lên. Ba ba, tiểu hắc hắc không đi. Du Du phình phình miệng nhỏ, tiểu hắc hắc giả chết chó bộ dáng, khôi hài vui cười, nhưng lúc này, một đám thợ săn nín cười, Lý Hán bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu. Thịt khô cho ngươi. Hì hì. Du Du tiếp nhận thịt khô túi, lấy ra một mảnh nhét vào chính mình trong miệng của cậu. Tiểu hắc hắc mau hơn, có thịt thịt ăn. Vừa ăn, một bên vung vẩy mép thịt nhỏ, quả nhiên, tiểu hắc gấu vừa cùng đầu lật lên thân, hùng hục chạy đến Bạch Lang Vương bên người, tự lập mà lên vung vẩy hùng trưởng, gào gào gọi muốn thịt ăn. Ngoan ngoãn, ăn cơm muốn làm sống nha. Thượng đế, chúng ta chẳng lẽ là cùng đứa bé này chơi phải không? Một thợ săn nhỏ giọng thầm thì. A nhĩ nảnh, nên ngươi đi ra nói một câu rồi, mau nhìn xem ra hỏa kia cùng hài tử kia, chúng ta hội bị bọn hắn liên lụy. Ta nhưng không muốn trở thành thợ săn trò cười, nhìn, gia hỏa kia dĩ nhiên đợi tin một đứa bé cùng một con nhỏ không điểm hắc hùng có thể chỉ dẫn mọi người tìm tới bầy sói, buồn cười giường nào. Một người trung niên thợ săn cùng A Nhĩ Nảnh nói ra. Không sai, A Nhĩ Nảnh, ngươi nên cùng lỗ giờ, nói một chút, cái này đáng chết đoàn thợ săn nên có ngươi đến lãnh đạo. Một cái khác thợ săn thấy, Du Du đem miếng thịt nhét vào tiểu hắc gấu trong miệng, vỗ vỗ, cười híp mắt tiểu răng rớp, quả thực muốn điên lên rồi. A Nhĩ Nảnh. Lộ giờ nhất định sẽ biết, ai là người đáng giá tín nhiệm. Được rồi, bọn tiểu nhị, ta nghĩ các ngươi nói không sai, đáng chết, đi hắn, cái kia người trẻ tuổi ra hỏa, nói đều là phí lời, bầy sói, thượng đế, ai nhìn thấy vết chân, đây thật là trò cười. A Nhĩ Nảnh nói ra, không sai, chúng ta không nên đợi tin người này ăn nói linh tinh, này sẽ làm chúng ta danh tiếng bị hao tổn. La Tư Thú Liệp chàng thợ săn, lớn tiếng nói, cờ dít. Ngươi xác định vẽn đỏ giả cùng nàng gấu con sẽ trợ giúp rẻ gì tìm tới bầy sói vị trí chỗ ở. Ngươi xem, bốn phía, hoàn toàn không có lang hoạt động vết tích. Lộ giờ có chút, bất đắc dĩ, đáng chết A Nhĩ Nảnh, tên khốn kiếp này, chính mình đúng là điên đeo cái này vào ra hỏa. Vừa vặn A Nhĩ Nảnh dĩ nhiên tìm tới lộ giờ, tên khốn kiếp này, lại muốn đoàn thợ săn đội quyền lãnh đạo. Lộ giờ được giận điên lên, nói cho A Nhĩ Nảnh, thời điểm này thành thật một chút. Phải biết hắn cùng cờ dít, hoàn toàn chống đỡ rẻ gì. Lộ giờ mặc dù có chút nghi ngờ, bất quá cờ dít, tựa hồ rất bình tĩnh, này cho người cảm thấy nghi hoặc. Đương nhiên, lộ giờ, đừng lo lắng. Những này thợ săn, sẽ hiểu, ai mới thật sự là thợ săn vương. Cờ dít, nghe Lý Hán nói về rẻ gì sự tích. Ha, lộ giờ, ngươi lẽ nào thật sự cho rằng rẻ gì chỉ có một người sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Lộ giờ đối Lý Hán, chỉ đem một thợ săn từ lâu đã có chút nghi hoặc. Dĩ nhiên không phải. Cờ dít nói ra. Khoa Nhĩ Thảo Nguyên cách Mạch Tư Sơn Mạch, chỉ có không tới 10 dặm anh, Mạch Tư Sơn Mạch thợ săn sớm đối với nơi này tiến hành kiểm tra, địa hình không có ai so với rẻ gì quen thuộc hơn, cho dù hắn một cái đối Khoa Nhĩ Thảo Nguyên hiểu rõ liền tương đương, chỉnh thợ săn đoàn thể 10 ngày lượng công việc. Một bên khác A Nhĩ Nảnh, hầm hừ trở về đoàn thợ săn trong đội. Khốn nạn! A Nhĩ Nảnh, căm tức nhìn rẻ gì, đều là cả đáng chết, dựa vào đập ba cái bột mông ngựa đạt được quyền chỉ huy. A Nhĩ Nảnh, như thế nào? Bột nói thế nào? Vài tên mới vừa rực dây A Nhĩ Nảnh đi tìm lộ dở thợ săn nhỏ giọng hỏi. A Nhĩ Nảnh sắc mặt tái xanh, nộ trừng mắt liếc mấy người. Lẽ nào bột không đồng ý, thượng đế, tại sao lại như vậy, chúng ta bột, cỡ nào anh minh, làm sao sẽ thượng tên khốn kia làm, không, chẳng lẽ là bởi vì hài tử kia, hạ nông trưởng tiểu công chúa, nhất định là, A Nhĩ Nảnh, đừng lo lắng, ta nghĩ bột hội thay đổi chủ ý, chỉ cần, gia hỏa này thất bại. Không có đừng cái này càng thêm cơ hội tốt rồi. Một tên thợ săn nhỏ giọng an ủi A Nhĩ Nảnh. Thất bại. Lẽ nào chúng ta phải làm những gì hay sao? Không, A Nhĩ Nảnh, chúng ta cái gì cũng không muốn làm. Ngươi tin tưởng gia hỏa này sẽ tìm được bầy sói sao? Bên cạnh tiểu thợ săn cười híp mắt nói ra. Đương nhiên sẽ không, đáng chết. Dựa vào cái kia còn tại bú sữa mẹ tiểu hài cùng từng con biết đánh lăn tiểu hắc gấu, cùng một cái thượng đế. Đó là thợ săn trắng đoán dường như tiểu bạch kiểm gia hỏa, tìm tới một con rảo hoạt bầy sói, trừ phi thượng đế trợ giúp hắn. A Nhĩ Nảnh, nói ra. Không sai, A Nhĩ Nảnh, ngươi cuối cùng cũng coi như, nói câu tiếng người. A Nhĩ Ba Đức cười híp mắt, mang theo mấy cái đuổi theo đi tới. A Nhĩ Ba Đức, ngươi tên khốn kiếp này, muốn làm gì? Không, A Nhĩ Nảnh, tên tiểu tử này nói không sai, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ phải phối hợp hắn, đúng, phối hợp hắn. Nếu như hắn không tìm được, ta nghĩ mấy vị bốt, không có lý do gì còn dùng hắn không phải sao? A Nhĩ Bá Đức nói ra. Về phần cái kia tiểu công chúa, chỉ là tại chơi, lẽ nào ngươi còn muốn ngăn cản một cái tiểu công chúa, làm cho chơi nha, cái kia thật đúng là ngu xuẩn. Không sai. A Nhĩ Nảnh, cười nói. A Nhĩ Bá Đức, ngươi nói không sai, bất quá, ta không muốn cùng ngươi tên khốn kiếp này hợp tác. Nha, A Nhĩ Nảnh, ngươi tên khốn kiếp này, ta nhưng không có ý định hợp tác với ngươi. Nói xong, A Nhĩ Bá Đức, dẫn người rời đi. Được rồi, biết nên làm những gì, hảo hảo phối hợp, chúng ta muốn đem hết toàn lực, bất quá, ta không thích nước lắm miệng, chúng ta muốn chuẩn bị người này ý kiến không phải sao. Đúng, A Nhĩ Nảnh, chúng ta hội theo như hắn nói làm, ha ha, ta nghĩ một lát sẽ có cái chuyện cười lớn. Một đám thợ săn ha cười ha ha. Lộ giờ, nhìn lên của ngươi đoàn thợ săn đội, tựa hồ, dự định hảo hảo phối hợp dẹ gì, thực là không tồi bắt đầu. Cờ dít, cười nói. Hy vọng như ngươi nói dẹ gì sẽ mang đến cho ta kinh hỉ. Lộ giờ đúng a ngươi nằm đợi người vẫn hơi hiểu biết, mấy tên khốn kiếp này, không phải là như thế nghe lời ra hỏa. Lộ giờ, dẹ gì sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Lý Hán cười nói. Nhìn lên, đám thợ săn làm rất tốt. Lý Hán cười nhìn, phân tán ra, bắt đầu chuẩn bị thợ săn, cười nói. Hán, hay là, chúng ta nên đi vào ngồi một chút, uống một chén, ta cũng không muốn chờ một lát gặp phải bầy sói không uống rượu sự kiện. Chủ ý này không sai, chúng ta uống một chén, chờ một chút, hay là chúng ta sẽ không còn có nhàn nhã thời gian. Lý Hán, nói ra. Các ngươi biết, tuy rằng, dẹ gì đã 9 phần 10 xác định bầy sói tại sân cốc, thế nhưng ngươi biết, con này bầy sói không giống như xưa, hay là, chúng ta cần nhành hoa nhiều thời gian, truy kích chúng nó. Hán, ngươi nói là, chúng ta lần này khả năng vồ hụt. Cờ dít nói ra. Khả năng đi. Lý Hán không rõ ràng. Du du tiểu nhân, chính thả ra tiểu hắc gấu, ngửi mùi vị, tiểu hắc hắc mũi không biết có phải hay không là bởi vì thân thể phát sinh biến hóa, không phát triển cơ thể, toàn bộ dinh dưỡng toàn bộ chạy trên lỗ mũi, cái mũi nhỏ là hạ nông trường động vật bên trong tốt nhất. Thậm chí vượt qua chó săn mấy lần, tiểu hắc hắc một bên gặm miếng thịt, một bên rút ra cái mũi nhỏ. Dẹ gì thúc thúc, nơi này. Du du tiểu nhân, chỉ tay, sơn cốc lệch trái. Nơi này. Dẹ gì trên mặt biến đổi. Phía bên trái truy, bầy sói đã biết chúng ta lại đây. Cái gì? Cờ dít, một cái bia, suýt chút nữa phun ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Bầy sói tựa hồ phát hiện chúng ta, chính đang chạy trốn. Cái gì? A Nhĩ nằm đám người, sửng sốt một chút. Lão đại, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, truy A? A Nhĩ nảnh, cũng không dám hiện tại náo mâu thuẫn, chính mình bột tuy nhiên có đôi khi tính khí không sai, nhưng chính sự trước mặt, nói lanh khốc đều là nhẹ. Mau đuổi theo. Bầy sói tiến vào từ nơi này chạy trốn, tại sao không có để lại vết tích? Vài tên thợ săn, một bên truy một bên nói thầm. Gia hỏa này, sẽ không lại gạt ta chứ? Không sai, chẳng lẽ là nghe được, chúng ta vừa vặn nói chuyện. Có lẽ vậy, truy đi, ta không tin, một mực đuổi không kịp, gia hỏa này còn có cái gì muốn nói? A Nhĩ Bá Đức, cười nói. Sơn cốc lệch trái đuổi gần như hai dặm anh, đột nhiên, xuất hiện lang vết tích. Điều này sao có thể, mau nhìn. Từng hàng bầy sói lưu lại dấu móng tay, quả thực khó mà tin nổi, dường như đột ngột hiện ra bình thường. Chúng ta sắp tiếp cận bầy sói rồi. Dễ gì, từ tốn nói. Hán, chuyện gì thế này? Lộ dở cùng cờ dít đều kinh sợ đến, lang ấn hôm nay đột ngột xuất hiện đất tuyết. Ta nói bọn sói này không phải bình thường. Lúc trước vết tích đều bị che giấu, hiện tại, chúng ta đuổi quá mau, bầy sói căn bản không có thời gian che giấu. Che giấu, Hán, ngươi nói không sai, đây là lang, cho dù là người, có thể làm được như vậy phải không, không thể tin được. Cờ dít, quả thực lật đổ chính mình hết thảy quan niệm, bầy sói dĩ nhiên sẽ nghĩ tới che giấu vết tích, chúng nó là làm sao làm được. Đáng chết quá giảo hoạt, may là dẫn theo dẹ gì, không phải vậy, cờ dít. Có chút ước ao Lý Hán làm sao có thể tìm tới một cái xuất sắc như thế thợ săn, những người khác, như có suy nghĩ nhìn dẹ gì. Quả thực khó mà tin nổi, một đám người thợ săn, dựa vào đuổi theo con mồi vết tích, một mực trà trộn tới hôm nay, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy rảo hoạt như thế con mồi, quả thực khủng bố. A Nhĩ Nảnh, làm sao bây giờ? A Nhĩ Nảnh bên người mấy cái tiểu thợ săn, vây quanh lại đây nhỏ giọng hỏi. Làm sao bây giờ, truy à, điểm ấy chúng ta so với không ít hơn hắn. Nhất định bắt giết bầy sói cũng không thể mất mặt. A Nhĩ Nảnh, nói ra. Đúng, không sai, cái kia chính là một cái phá cung tên làm sao có khả năng cùng chúng ta súng săn so với. Tiểu đám thợ săn nói ra, bất quá, nói nhìn cho kỹ dẹ gì ánh mắt cùng vừa vặn hoàn toàn khác nhau. Gia hỏa này, vẫn có chút bản lãnh, chí ít không có vừa vặn xem thường, phải biết, cho dù A Nhĩ nằm cùng A Nhĩ Bá Đức, lợi hại như vậy thợ săn chống chân nhìn xuống đất đồ, tư liệu xác định không được bầy sói vị trí. Gia hỏa này chống chân điểm ra bầy sói tại sân cốc, ghê gớm, hiện tại đến xem, truy kích một điểm không sai. Mọi người đừng ngừng dưới bầy sói liền cách chúng ta không xa. A Nhĩ nằm cùng A Nhĩ Bá Đức, lớn tiếng nói, hai người, này sẽ cũng không muốn lại rớt lại phía sau, nhất định phải bắt giết bầy sói thượng, đoạt tại rẻ gì trước đó. Rẻ gì, thế nào? Hán, ta cảm thấy, chúng ta khả năng đánh giá thấp bầy sói. Rẻ gì, ngồi trồn hôm xuống, kiểm tra bầy sói lưu lại dấu móng. Làm sao vậy? Hán, ngươi xem nơi này. Rẻ gì lấy tay bên trong mũi tên điểm một chút lang dấu móng ổ ổ. Kết băng, tiểu hắc hắc cũng tới dâm dâm. Du du ôm, tiểu hắc hắc dùng sức theo như cái kế tiếp hùng trưởng ấn. Không có kết băng. Chẳng lẽ là... Hán, khả năng không sai, bầy sói căn bản chưa có chạy nơi này đi. Đỏ à, tiểu hắc hắc vừa vặn hướng về bên kia. Dẹ gì hỏi. Hì hì, bên này. Lặng lẽ hướng ngược lại. Đáng chết, chúng ta bị lừa rồi. Lý Hán, nói ra. Toàn bộ trở lại cho ta. Chương 1384, Lang Nhu hí người. Chương 1401, Lang Nhu hí người. Cái gì, bị lừa rồi, làm sao có khả năng, những này không phải lang dấu móng, lẽ nào này còn có thể làm bộ, nếu như thế, ta xem này lang chúng ta không nên đuổi. A Nhĩ Ba Đức, đầy mặt không sảng khoái. Một đám thợ săn có chút tức giận bất bình, gia hỏa này nhất định là sợ mọi người đoạt công lao của hắn. Đi, ta ngược lại muốn xem, gia hỏa này có những gì nói. A Nhĩ Ba Đức hử một tiếng. Cờ rít lời nói, gia hỏa này còn không dám không nghe, nhưng trong lòng không phục nhất định là có. Đồng dạng A Nhĩ Nạnh, cả người hoàn toàn điên mất rồi, đáng chết khốn nạn. A Nhĩ Bá Đức cùng A Nhĩ Nạnh, một mặt căm giận khó bằng trở về giao lộ. Tiểu tử, không cho chúng ta một cách nói, lần này đừng nhớ chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Các ngươi đều là kinh nghiệm phong phú thợ săn. Dẹ gì cười một cái nói. Các ngươi nhìn xem nơi này lang dấu móng, lẽ nào không phát hiện có những gì không giống sao? Lang dấu móng chính là lang dấu móng, chẳng lẽ còn có thể nhìn ra lộc vết chân đến không được? A Nhĩ Nạnh, bĩu môi. Nói ra, a Nhĩ Nạnh, ngươi lẽ nào đầu góc được lừa đá rồi, ngươi cho ta ngồi xổm xuống ngắm nghĩa cẩn thận. Lộ dơ, quả thực khí bạo rồi, thằng ngu này. A Nhĩ Nạnh ngượng ngùng ngồi trồn hôm xuống, đột nhiên, con mắt trừng lớn. Điều này sao có thể, những này lang dấu móng ít nhất là một giờ trước đó, không đúng, làm sao có khả năng, bầy sói không thể làm sao sớm phát hiện chúng ta. A Nhĩ Nạnh thấp giọng kêu sợ hãi, cái khác thợ săn dồn dập ngồi trồn hôm xuống, dò xét cẩn thận lang dấu móng. Vừa vặn chống chân vì đuổi theo bầy sói, còn đoạt công, ai ngờ đến sẽ là dạng này. Một đám thợ săn đờ ơ y đỏ mặt lên, bị lừa rồi, đáng chết bầy sói, không chỉ mắc lừa, còn làm mất đi lớn như vậy ra mặt, cho dù một hồi đánh tới lang, mặt mũi vứt sạch. Đặc biệt là A Nhĩ nằm cùng A Nhĩ Bá Đức, vừa vặn còn chất vấn buột, này sẽ ngẩng đầu liếc mắt một cái sắc mặt tái xanh hai cái buột. Trong lòng hai người, âm thầm hối hận, lần này trở lại buột không nổi giận mới là lạ. Không chỉ hai người mất mặt, toàn bộ cờ rít thú liệp tràng, La Tư săn bắn nông trường dĩ nhiên đã thua bởi một cái người bạn nhỏ, một con nhỏ hắc hùng, cộng thêm một cái nhìn lên không giống thợ săn, hơn nữa còn là liên tục hai lần, quả thực mất mặt ném đến Thái Bình Dương bên trong. Lý Hán cười cười, khá là đắc ý, cờ rít cùng lộ dở xem như là được thủ hạ mình đám hôn đảng kia giận đến rồi, trở lại không cố gắng dọn dẹp một chút. Vậy thì thật là khí trời trời quang mây tạnh, mùa đông không tuyết. Điểm ấy, A Nhĩ nằm cùng A Nhĩ Bá Đức đều rõ ràng. Cái khác săn bắn trong lòng người tám thành cũng đoán được, không thấy lao đại mình sắp điên rồi bộ dáng nha. Dẹ gì, A Nhĩ Ba Đức, A Nhĩ Nạnh, hiện tại chúng ta một lần nữa xuất phát, con này bầy sói, so với chúng ta trước đây gặp phải đều phải giàu hoạn, không nên xem thường, chúng ta bây giờ là muốn đuổi tới nó, về phần bắt giết chúng nó, là chúng ta đuổi theo chuyện sau đó. Lý Hán, từ tốn nói. Hán nói không sai. Lộ giờ nói ra. Dẹ gì, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Đúng vậy a. Dẹ gì, nơi này giao cho ngươi. Cờ rít, tức giận trừng mắt liếc A Nhĩ Bá Đức, tên khốn kiếp này. Không, ta chỉ là phát hiện lang dấu móng có chút không giống, phải làm sao, chúng ta muốn hỏi một chút vẹn đỏ dạ cùng nó gấu con. Dẹ gì cười nói. Tiểu hắc hắc, nói cho vẹn đỏ dạ, đi nơi nào. Du du thấy một đám người nhìn mình, thả xuống tiểu hắc gấu, bày ra trên mặt tuyết, tiểu hắc hắc, rỗi ra gấu con trưởng, đánh ra thủ ấn. Nơi này. Du du cười khanh khách. Chỉ vào một cái nhìn lên không dễ đi lắm đường nhỏ. Nơi này, vẹn đỏ dạ, ngươi chắc chắn chứ? Cờ rít, nhíu nhíu mày. Ừm, cờ rít thúc thúc, lang lang đều từ nơi này chạy mất. Du du cái mũi nhỏ rút rút, nói ra. Được rồi, mọi người chuẩn bị một chút. Cờ dít, nói ra. Đi. Cả đám, trực tiếp bỏ lên trên đất tuyết xe gắn máy, bầy sói biết đang đuổi bắt, không có cần thiết tại đem ma đất tuyết xe gắn máy tốt như vậy công cụ lãng phí đi. A Nhi Ba Đức, trước tiên phái mấy người đi phía trước nhìn xem, đừng đi quá xa. Tốt, bụt. A Nhi Ba Đức, lần này ngoan ngoãn mà nghe lời, kẻ ngu si mới sẽ vào thời khắc này cùng bụt, nói no. Du du tiểu nhân ôm tiểu hắc hắc cưới bạch làng vương, tiểu nhân, hát lên, ăn thịt bò khô, tiểu hắc hắc, lay hùng trưởng muốn lén lút từ túi tử như ý một khối được du du thấy vỗ một cái. Không cho phép ăn vụng, vừa vặn cũng không ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu nhân, nói ra, tiểu nhân, quỷ quỷ răng rớp, Lý Hán luôn cảm thấy bên trong có việc. Dễ gì, cẩn thận nhiều điểm, ta tổng cảm giác bầy sói so với chúng ta nghĩ tới càng thêm rào hoạt. Dễ gì gật gật đầu, không cần Lý Hán nói, bầy sói một loạt thiết kế. Quả thực khủng bố, cho dù một cái lao liệp người muốn như thế cẩn thận, Chu Toàn cũng không dễ dàng, càng thêm đừng nói, chỉ là bầy sói. Tuy rằng Dẹ Dị khi đến đã đánh giá rất cao bầy sói, hiện tại nhìn thấy bầy sói sơn cốc nhỏ bên ngoài thiết kế lang dấu móng, Dẹ Dị không thể không nói, chính mình vẫn là đánh giá thấp bọn này hôi lang thông minh. Lý Hán trở về tuyết trong xe, Dẹ Dị chạy tới đội ngũ hàng đầu, lúc này A Nhị Bá Đức đang cùng A Nhị Nảnh thương lượng, làm sao kiếm về mặt mũi. A Nhị Nảnh, xem ra chúng ta muốn hợp tác rồi, đây là không dễ dàng đối phó ra hỏa. Được rồi, Bá Đức, dĩ nhiên ngươi nói như vậy, ta nghĩ ta sẽ không từ chối một người bạn lấy lòng, không phải sao? A Nhĩ Nảnh, mang theo điểm ngạ mạn, A Nhị Bá Đức cười gằn, khốn nạn, vừa vặn Lộ Dở tuy rằng không lên tiếng, lẽ nào ta không biết Lộ Dở là cái gì tính khí, tương đối cờ dít, Lộ Dở càng thêm như một cái bạo quân. Nảnh, có lẽ vậy, cờ dít trang viên cùng hạ nông trưởng quan hệ, so với La Tư Thú Liệp Tràng, ta nghĩ nếu như ngươi không nguyện ý, ta sẽ cân nhắc tìm tên tiểu tử kia hợp tác, hay là càng có lợi hơn. A Nhĩ Ba Đức, nói ra. Ngươi biết, cờ dít cùng hắn quan hệ, không phải là cùng Lộ Dở có thể so sánh. Được rồi, đáng chết Ba Đức, ngươi thắng, bất quá, ta muốn, đầy đủ lợi ích. A Nhĩ Nảnh, không thể không nói, A Nhĩ Ba Đức có đàm phán tư cách. Không sai hạ nông trưởng cùng cờ dít trang viên quan hệ, so với La Tư Thú Liệp Tràng cùng cờ dít trang viên, quả thực là thiên đường cùng địa ngục khác biệt. Đương nhiên, Nảnh, chúng ta lợi ích nhất trí, muốn cho tên tiểu tử kia xem sự lợi hại của chúng ta. Xem, tên tiểu tử kia đã tới. A Nhĩ Nảnh, nói ra. Tới càng tốt hơn, A Nhĩ Nảnh, nên lấy ra chúng ta bổn sự, nói cho những này tản mạn ra hỏa, nên làm việc. A Nhĩ Ba Đức, nói ra. Không sai, lũ khốn kiếp, lấy ra hoàn toàn khí lực, nếu như ngươi không muốn cút đi lời nói. A Nhĩ Nảnh, lớn tiếng đối với, phía sau mình một đám thợ săn quát. Dễ gì nhữ nhữ mày, những người này ánh mắt có chút không đúng, tựa hồ mang theo điểm địch ý, dễ gì cũng không biết nơi nào đắc tội mấy tên khốn kiếp này, đương nhiên A Nhị Bá Đức cùng A Nhị Nảnh làm mất đi mặt mũi, dễ gì đương nhiên không hy vọng xa vời cùng hai người này sống chung hòa bình. Cũng may hắn cùng Cờ Dít, Lộ Dở, đều giúp đỡ chính mình. Vẹn đỏ dạ, là cái phương hướng này sao? Ừm, dễ gì thúc thúc, nơi này đều có lang. Du Du nói ra, tên tiểu tử kia, nói nơi này có lang. Ngươi nghe được, đây là sự thực sao? Hay là, chúng ta nên nói cho A Nhĩ Ba Đức? Không, đáng chết, ngươi nghĩ bị mang sao? Nàng chỉ là hài tử, ngươi có thể tin tưởng con kia sủng vật gấu sẽ mang theo chúng ta tìm tới bầy sói, tỉnh lại đi đi. Cờ dít trang viên thú liệp chàng thợ săn đinh, đối với đồng bạn, lắc đầu nói ra. Được rồi, ta nghĩ cũng là, đây chỉ là hài tử chuyện cười lời nói. Dễ gì gật gật đầu. Ha, A Nhĩ Ba Đức, A Nhĩ Nảnh, đi này đường nhỏ. Hai người trợn mắt lên căm tức dẹ gì cười cười. Có vấn đề gì sao? Tiểu tử chớ đắc ý. Không sai, nơi này, hay là, ngươi nên nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh. Bầy sói cũng không quá yêu thích, có rậm rạp dây leo địa phương, theo, hiện tại tuyết động, dây leo nhìn lên không nhiều. Thường thức đối con này bầy sói tới nói, không hề có một chút tác dụng. Được rồi, tiểu tử, đi. Dẹ gì cười cười. Hán, tựa hồ thay đổi phương hướng. Lộ Dở bưng chén rượu. Từ Tốn nói, ta nghĩ Dẹ Dị nhất định có phát hiện mới. Lý Hán cười nói, thế à, nhìn lên A Nhĩ Bá Đức cùng A Nhĩ Nảnh, hai huynh đệ không có ý kiến phản đối. Cờ Dít, cười nói, Hán, Dẹ Dị thực sự là mạch tư sơn mạch tiểu thợ săn, ta có chút không dám tin tưởng, Dẹ Dị quả thực quá tuyệt vời. Hán, ta nghĩ nếu như ngươi không cần lời nói, hay là, ta có thể tiếp nhận. Không, Cờ Dít, mạch tư sơn mạch khai phá, ta cần hắn, đương nhiên, nếu như ngươi cần huấn luyện thợ săn, hay là, ta có thể giúp ngươi. Lý Hán cười nói, ta biết rồi, bất quá, ngươi biết, ta xuất hiện tại thủ hạ thợ săn vậy là đủ rồi, hay là Lộ Giờ cần? Cờ Dít cười nhìn Lộ Giờ, nói sang chuyện khác. Không, A Nhĩ Nằm làm cũng không tệ lắm, hán, bất quá, nếu như cái này dẹ gì nguyện ý đến La Tư Thú Liệp Tràng, ta nguyện ý đem A Nhĩ Nằm vị trí nhường cho hán. Lộ Giờ, bưng chén rượu, nâng chén cùng Lý Hán đụng vào một chén. Lộ Giờ, Cờ Dít đừng như vậy, ngươi xem, ta chỉ có như thế một thợ săn. Lý Hán mở lên chuyện cười. Hán, được rồi, chúng ta nói chút những khác, con này bầy sói, tựa hồ thật cùng cái khác bầy sói không giống nhau, nhiệm vụ lần này thật không đơn giản, hay là, chúng ta cần càng nhiều thời gian. Lộ Giờ, để chén rượu xuống. Không sai, Hán, ước Hàn cùng ba kiểu đã đem vừa vặn video phóng tới Internet, không biết tiếng vọng thế nào. Cờ Dít, nói ra, đáng tiếc nơi này đã không có tín hiệu rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, trừ phi dùng vẹn đỏ dạ vệ tinh. Đương nhiên chi phí cao dọa người. Cách tuyết lớn xe không xa tuyết trong xe, ba kiểu cùng rôn, hai người đầu đầy mồ hôi. Đáng chết, làm sao sẽ không có tín hiệu. Ước Hàn đừng có gấp, ta nghĩ ba kiểu bọn hắn đồng dạng không có tín hiệu. Bên cạnh trợ thủ, nhỏ giọng nói. Thế à, mặc dù không có thắng tiên cơ, chí ít không có rớt lại phía sau. Lời nói tương tự xuất từ ba kiểu trong miệng. Lần này, thật đúng là đến đúng rồi, lúc trước video, gây nên oanh động không nhỏ. Mặc cho ai sẽ không nghĩ tới, bầy sói rảo hoạt như thế, quả thực là ta nghe qua rảo hoạt nhất bầy sói. Video nhiệt độ, ra ngoài Ước Hàn cùng ba kiểu dữ liệu, không tới một giờ, nhắn lại bình luận dĩ nhiên vượt qua 500 đầu. Hai nhà trang web chủ biên, lập tức đem video đưa đỉnh trang đầu. Trong lúc nhất thời, các loại bình luận không ngừng, các loại suy đoán, các loại theo dõi, đáng tiếc, ba kiểu cùng John, lúc này không còn tín hiệu, lại cấp, hai nhà trang web chỉ có thể bất đắc dĩ, tuyên bố tin tức. Cái này không thể nào, bầy sói làm sao sẽ thông minh như vậy. Trên lầu ngươi không có xem hai lần trước vây quét bầy sói thất bại phân tích tiếp đi, bọn này hôi lang cùng bình thường hôi lang nhưng không giống nhau, quả thực thần, ta hô hảo, nhà sinh vật học nên ngắm nghĩa cẩn thận. Không sai, bọn sói này quả thực thần, hy vọng lần này vây quét, không nên thành công, nhiều thông minh hôi lang, nếu như bị giết, thật là đáng tiếc. Nếu như đất tuyết một đám thợ săn nhìn thấy như vậy bình luận, nhất định sẽ thổ huyết. Mau nhìn, lang dấu móng. Thượng đế, không sai, vừa mới qua đi không lâu, nhiều nhất không cao hơn nửa giờ, hoa tuyết vẫn là nhuyễn. A Nhĩ Ba Đức, vừa nghe, bước nhanh chạy tới. Nói cho buột, đã xảy ra chuyện gì? Phía trước tiếng ầm ĩ, đang tại chủ đề nóng ba người, để chén rượu xuống, hỏi. Chương 1385, Lộc Vũ nở dê hô lang nhu. Chương 1402, Lộc Vũ hô lang nhu. Buột, phát hiện lang dầu móng, vừa mới qua đi không lâu, chúng ta truy đúng rồi. Cái khuôn mặt vui vẻ, đối với mở cửa sổ ra thò đầu ra Lý Hán trả lời. Thế à, thực sự là một tin tức tốt, nếu phát hiện bầy sói, người đi tiếp lấy vẹn đỏ dạ trở về, đừng bị lạnh rồi. Lý Hán, nói ra, quay đầu cười Cờ Dít, Lộ Giờ, nói ra. Bầy sói vừa mới qua đi, lần này cuối cùng cũng coi như không khiến chúng nó trốn thoát rồi. Lộ Giờ cùng Cờ Dít, thấy Lý Hán một mặt đắc ý, hai người thầm mắng, thủ hạ mình đám người kia, từng cái tất cả đều là giá áo túi cơm. Còn không bằng người ta một đứa bé cùng một con hắc hùng tới lợi hại, lại có một cái rẻ gì, lẽ nào hán gia hỏa này, liền mang theo mấy người này, lại tin tâm tràn đầy. Uống một chén chúc mừng một cái. Lý Hán rót một chén rượu đỏ. Chỉ là chưa kịp, bưng chén rượu lên, một bàn tay nhỏ dối vào. Ba ba đều uống tốt nhiều rượu, không cho phép uống. Tiểu nhân bò lên trên xe, xuyên vào Lý Hán trong lồng ngực, ôm Lý Hán cái cổ, vểnh lên miệng nhỏ nói ra. Cờ Dít cùng Lộ Giờ liếc mắt nhìn nhau, cười dơ ly rượu lên. Hai người, cuối cùng cũng coi như cao hứng một hồi, có tiểu nhân nhìn Lý Hán chỉ có thể vọng tiểu hứng hít. Cờ Dít thúc thúc, Lộ Giờ thúc thúc, uống rượu đều sẽ biến tối thối. Hai người ngạc một cái, cười to, Lý Hán không nói gì liếc mắt, chỉ là ba người không có chú ý tới. Một con nhỏ hắc hùng đã ôm lấy Lý Hán đặt ở bên cạnh cái chén, ùng ục ùng ục. Hoa, tiểu hắc hắc, không cho phép uống rượu. Du Du phản ứng đầu tiên, tiểu hắc hắc thấy, Du Du sinh khí dáng vẻ, lập tức ném xuống chén lớn rượu, đánh biến. Chạy đến Lộ Giờ phía sau. Ha ha ha, tiểu hắc hùng dĩ nhiên thích uống rượu. Lộ Giờ theo bản năng chính mình chén rượu đưa cho tiểu hắc gấu, chọc Du Du miệng nhỏ vểnh lên láo cao. Lộ Giờ thúc thúc là người xấu. Được rồi, Lộ Giờ cảm giác mình vẫn là làm người tốt đi, bất đắc gì đối với tiểu hắc hắc, nhún nhún vai. Tiểu hắc hắc, thấy Lộ Giờ không có che chở tính toán của mình, cái mông nhỏ hốn một cái. Bò hướng Cờ Dít, lưu lại một mặt kinh ngạc Lộ Giờ. Con vật nhỏ này, còn biết xem sắc mặt người a. Lộ Giờ, ngươi chưa từng thấy hạ nông trường động vật đi, từng cái thông minh yêu nghiệt tựa như, con này tiểu hắc gấu, một điểm không đơn giản. Ta nghe nói, tiếp vô một bộ phim. Cờ dít. Dơ gào gào gọi, vung vẩy hùng trưởng tiểu hắc gấu nhét vào Du Du trong lồng ngực. Cảm tạ cờ dít thúc thúc. Điện ảnh muốn sang năm quay phim, gần nhất vẹn đỏ dạ đang dạy tiểu hắc hắc diễn kịch. Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ dạ đừng đánh tiểu hắc hắc cái mông, thịt khô đều bị ngươi tiểu quỷ đầu ăn sạch, tiểu hắc hắc đáng thương biết bao à. Mới không có ăn sạch, Du Du đều có cho tiểu hắc hắc ăn được nhiều thịt làm. Du Du, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ba ba, tiểu hắc hắc đều phải uống say. Thật sao? Lý Hán vừa nhìn. Không phải là một ly rượu đỏ đi xuống, tiểu hắc hắc biến có chút sao động. Uống nhiều quá. Cờ dít tập hợp lại đây. Còn giống như thực sự là. Lộ giờ vui vẻ, cười nói. À à, chúng ta nhiều người như vậy vây quanh một con uống say tiểu hắc gấu. Nếu như nói ra, ta đoán chừng đều không có dạng người tin. Vẹn đỏ dạ tin tưởng. Du Du chớp chớp mắt to, vô vô tiểu hắc hắc bụng bự. Nóng quá, thật là đỏ nha. Tiểu hắc hắc trồng vó, lộ ra bụng bự, dĩ nhiên lảo đảo choáng lên. Một hồi thời gian, tiểu hắc hắc say ngủ rồi. À à, chỉ chú ý cái vật nhỏ này rồi. Dễ gì bọn hắn đuổi theo bầy sói sao? Bụt, dễ gì bọn hắn vừa vặn dừng lại, giao lộ phát hiện hai nơi lang dấu móng, bây giờ còn không thể xác định bầy sói đi hướng kia. Nói ra, dễ gì mời vẹn đỏ giả mang theo tiểu hắc hắc đi qua. Tiểu hắc hắc. Lý Hán nhìn miệng ngã chỏng vó lên trời mơ hồ ngủ say tiểu hắc gấu, dở khóc dở cười. Tiểu hắc hắc say thành như vậy. Được rồi, vẹn đỏ giả mang theo tiểu hắc hắc đi xem. Ừm. Du Du ôm tiểu hắc hắc, nhảy vào kịch trong lồng ngực. Kịch thúc thúc, bạch lang lại đây. Du Du từ kịch trong lồng ngực bò lên trên trắng trên lưng sói, tiểu hắc gấu tiểu hắc hắc, ngồi trên lưng sói lảo đảo. Dầm một tiếng dĩ nhiên lệch ra tiến vào trong đống tuyết. Dở khóc dở cười, dừng lại đất tuyết xe gắn máy giúp đỡ Du Du đem tiểu hắc hắc từ trong đống tuyết nổ ra. Vẹn đỏ dạ, tiểu hắc gấu làm sao vậy? Tiểu hắc hắc lén lút uống cạn ba ba rượu đỏ, uống say. Tiểu nhân, vểnh lên miệng nhỏ. Uống trộm bột rượu đỏ, gia hỏa này ngược lại là rất có phẩm vị. Cách lời nói, Du Du nghe miệng nhỏ phình phình. Cách thúc thúc. Được rồi, vẹn đỏ dạ, dẹ gì đang chờ ngươi. Mau mau tới đi. Ừm. Du Du vô vô bạch lang vương, ôm lắc lư tiểu hắc hắc đi tới cửa ngã ba. Tiểu hắc hắc, khối đánh thức tỉnh. Chỉ là tiểu hắc gấu, trạng thái quá chóng, dễ gì từ cách biết được tiểu hắc gấu uống trộm rượu, uống say, dở khóc dở cười. Vẹn đỏ dạ, thế nào? Bầy sói thực sự quá giảo hoạt, hai bên thậm chí có lang dấu móng, hơn nữa thời gian hầu như nhất trí, dễ gì cho mày, này vẫn là lần đầu tiên gặp phải một con bầy sói tách ra đi. Tiểu hắc hắc. Du Du vô vỗ tiểu hắc hắc, con vật nhỏ, hoàn toàn vượng hồ, lắc lư gấu đầu, tự lập mà lên, lắc lư từng bước dầm, đánh gục phía bên trái giao lộ, lại không lên. Du Du đạp đạp chạy tới, ôm tiểu hắc hắc. Dẹ gì thúc thúc, tiểu hắc hắc té xỉu. Tiểu nhân miệng nhỏ xẹp xẹp nói ra. Vừa vặn con này gấu con hướng về phía này, ta nghĩ bầy sói hay là đi nơi này. A nhĩ nảnh, lúc này không còn lúc mới tới đợi ngạ mạ, cửa ngã ba, hai hàng lang dấu móng quả thực cho người cảm thấy khủng bố. Con này bầy sói quá rào hoạt cho người sợn cả tóc gáy à. Chỉ có thể như vậy. Dẹ gì, quay đầu lại nhìn xem bên phải đường nhỏ, bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù dẹ gì như vậy kinh nghiệm phong phú thợ săn, lúc này đối cái này hai đầu chỗ rẽ đường, không thể làm gì. Mọi người cẩn thận một chút, bọn này hôi lang không đơn giản. Dẹ gì trầm giọng nói, A Nhi Bá Đức vốn là nói hai câu, nhưng tin tưởng hầu như giống nhau như lúc hai hàng lang dấu móng, A Nhi Bá Đức tiếng trầm ân một tiếng. A Nhi nảnh, bĩu môi, bắt chuyện La Tư thú liệp chẳng người, lên đất tuyết mô tờ. Mọi người, chú ý một chút. Một đường, truy đuổi, đi tới một mảnh lùm cây, dẹ gì, khoát tay háo một cái. Thì thế nào? A Nhi nảnh có chút phiền chán, người này, cẩn thận hơi quá đi. Có động tĩnh, đi. A Nhi Ba Đức, dừng một chút, phát hiện phía trước lùm cây có động tĩnh, vui vẻ, đáng chết. Khốn nạn, muốn cất công. Dẹ gì còn chưa tới nói chuyện. Mấy chiếc xe đất tuyết xe, dầm một tiếng vang thật lớn. Chuyện gì xảy ra? Tuyết xe vừa vặn dừng lại, Lý Hán mở cửa vừa xuống đến đã bị phía trước tiếng vang sợ hết hồn. Hán, chuyện gì xảy ra? Ta cũng không rõ ràng. Đến xem nhìn ra gì đó việc. Đừng chờ kích. Chúng ta qua xem một chút. Ba người mang theo tiểu Du Du, bước nhanh đi hướng đội ngũ đằng trước. Chuyện gì thế này? Trước mặt hai cái đại hố đất, hai chiếc xe đất tuyết mổ tở hoàn toàn tổn hại. Cũng may hai người người không nhiều chuyện, chỉ là té sưng mặt sưng mũi. Đây là thợ săn đào bắt thú vung hố. Dẹ gì, ngồi trồn hôm xuống, kiểm tra một chút. Được tuyết động vùi lấp rồi. Mọi người cẩn thận một chút. Dẹ gì, nói xong, móc ra mũi tên. Một chút đâm đâm. Không thành vấn đề, mọi người đến đây đi. Ồ, mau nhìn, là một con lộc. A Nhĩ nằm bên người đình, đột nhiên ngạc nhiên chỉ vào bờ hố thượng lùm cây. Không sai, là một đầu con mai, ồ bị thương. A Nhĩ nằm. Bước nhanh đi tới. Vết thương này, A Nhĩ ba đức, nhanh tới xem một chút, ngươi tới xem một chút, cái này phải hay không lang dấu vết lưu lại. Không cần nhìn, đây là bầy sói cắt cả bấy. Dẹ gì? Đi mấy bước. Nhìn xem nơi này. Dẹ gì quét ra bên cạnh tuyết động, quả nhiên lộ ra mấy cái lang dấu móng. Ồ, con này lang tựa hồ là ba chi chân. Dẹ gì chỉ trỏ, phát hiện có chút không đúng. Ba chân. Lý Hàn nhíu nhíu mày, ba chân lang, nhưng là nhân vật hung ác, cắn đứt chân của mình chạy ra thợ săn cạm bẫy. Dẹ gì? Người chắc chắn chứ? Không sai, hán, ngươi xem, bên này dưới đá ớn. Đây là con mai lưu lại. Dẹ gì điểm một chút, quả nhiên khác nhau. Chúng ta được một con ba chân lão lang đùa bỡn. Dẹ gì, nói ra. Lão lang. Nhìn xem nơi này, bộ lông, rụng lông, tuổi trẻ lang cũng sẽ không mùa đông rụng lông. Dẹ gì, nắm bắt một đống màu xám trắng lông sói đưa cho Lý Hán. Lợi hại a. Lô dở cùng cờ rít khoa tay ngón tay cái. Dẹ gì thúc thúc, có vài con ba chân lang nha. Du du, phình phình miệng nhỏ, dẹ gì thúc thúc đều bị khen ngợi, du du cũng phải. Vài con. Dẹ gì ngồi trồn hôm xuống, tinh tế vừa nhìn. Không sai, chỉ ít ba con. Vẹn đỏ dạ ngươi là làm thế nào nhìn ra đến? Dẹ gì một mặt ngạc nhiên hỏi. Hi hi, du du liền biết. Du du cười khanh khách nói ra. Vẹn đỏ dạ, giỏi quá. Lô giờ liếc mắt một cái A Nhĩ nảnh, ánh mắt lóe lên một tia A Nhĩ nảnh hoảng sợ bất mãn. A Nhĩ ba đức túi đầu, không dám nhìn cờ rít ánh mắt, quá mất mặt rồi. Một cái tiểu hoa nhi, một cái nhìn lên, không giống thợ săn thợ săn. Phía bên mình mười mấy thợ săn toàn bộ đần độn. Lô giờ hối hận không đem A Nhĩ kẹo mang đến, vị này thợ săn chí ít sẽ không mất mặt xấu hổ. Dẹ gì, con này con mai là chuyện gì xảy ra? Ba chân lang vương lưu lại cảnh cáo. Dẹ gì, nói ra. Cái gì? Làm sao có khả năng, ngươi chớ nói nhảm, một con lang cảnh cáo thợ săn, chuyện cười. A Nhĩ nảnh, hoàn toàn không tin, cái khác thợ săn không tin, đây là sự thực, lang cảnh cáo thợ săn. Hán. Ngươi thấy thế nào? Lộ dở cùng cờ dít, kinh ngạc nhìn dẹ gì? Ta nghĩ này thật là có khả năng, các ngươi nhìn xem, nơi này. Lý Hán, điểm một chút con mai trước mặt. Đây là lang dấu móng, làm sao, không có gì đặc thù à? Là không đặc thù, đương nhiên, ấn lại bọn này rảo hoạt ra hỏa, những này lang dấu móng, không phải nên được bình định sao? Lý Hán, nói ra. Lẽ nào thật sự? Một đám săn bắn sắc mặt người lập tức biến sắc, xưa nay chưa bao giờ gặp. Chuyện quỷ dị như vậy, một đám truy kích và tiêu diệt thợ săn được bầy sói 5 lần 7 lượt trêu đùa không nói, trả lại cảnh cáo. Càng ngày có ý tứ rồi. Lô giờ đột nhiên nở nụ cười. Không sai, hán, ngươi không cảm thấy đấy sao? Cờ rít cũng cười. A a, dẹ gì, con này lão lang vương nhìn lên, rất thú vị. Lý Hán, cười, gật đầu. Được rồi, con này con mai, là người ta tặng lễ vật, xử lý đi. Du du đói bụng rồi không có. Lý Hán cười hỏi. Ừ, du du đói bụng. Tiểu nhân, gật gật đầu, mắt to lóe lên điểm sáng nhỏ. Tiểu hắc hắc còn không tỉnh rượu. Lý Hán, xoa xoa tiểu hắc hắc nào sách. Ừ, tiểu hắc hắc đều phải say tốt nhiều thời gian. Thế à, tiểu quỷ đầu, ba ba vừa vặn chén rượu rượu đâu này. Lý Hán, cười xoa bóp du du cái mũi nhỏ. Hi hi, tiểu hắc hắc lén lút uống cạn. Là, tiểu hắc hắc uống cạn, vẫn là tiểu quỷ đầu này tiểu hắc hắc uống cạn. Du du. Du du không biết. Du du hoa ô trận to mắt, ba ba đều phát hiện. Chương 1386, khoa học kỹ thuật bản thiên la địa võng. Chương 1403, khoa học kỹ thuật bản thiên la địa võng. Bầy sói đưa con mai thịt, ngoại trừ tiểu du du cùng tiểu hh hai quả vật một thân sức lực, cái khác đặc biệt là đám thợ săn, từng cái mặt muốn nhiều khó coi, mặt mũi này được trực tiếp đánh sưng lên. Dẹ gì, ngươi ngón này thịt nướng tay nghề, thật sự không lại, có hay không nhớ pháp? Mạch Tư Sơn mạch mở một cái thịt nướng phòng nhỏ, hắc hùng người này, ta nói mấy lần, sững sờ không có ý định mở chi nhánh. Lý Hán, móc ra tất cả đồ gia vị, dầu muối tương giấm hồ tiêu cay phấn, một dãy hơn 10 bình nhỏ, nhìn cờ rít cùng lộ dở là sướng sốt một chút. Có muốn hay không tới điểm? Lý Hán thấy hai người nhìn sang khoát khoát tay bên trong bình nhỏ. Chuyên vị thịt nướng chế biến, một cái bình quang công phu thiếu mấy chục tiếng. Lý Hán cười nói, cầm qua một đĩa nhỏ tử, cẩn thận từng ly từng tí đổ chút. 10 tiếng, Hán, vật này là cái gì? Cơ dít, tuy rằng, đờ ơ y bụng không sảng khoái, được một con ba cái chân lão lang cho trêu đùa rồi, đối với cao ngạo cờ dít tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã a. Chỉ bất quá, thấy Lý Hán, một bộ công cụ, lòng hiếu kỳ nâng lên, tập hợp lại đây. Nghe, thơm quá mùi vị. Cờ dít, nói ra. Hi hi, cờ dít thúc thúc, nơi này có 28 loại đồ gia vị, hương liệu đều có 10 loại, còn có uống ngon nước. Du du, nói ra. Vẹn đỏ dạ đều giúp ba ba xem lửa, muốn một ngày. Nếm thử. Lý Hán cười nói, này đồ gia vị, Lý Hán là ở một cái sách cổ thấy, thật vất vả tìm tòi ra đến, dùng không gian tinh hoa nước, điều chỉnh đi ra, một bình nhỏ, chống chân tiêu tốn 28 loại vật liệu, liền tiêu hao Lý Hán mấy chục năng lượng tinh mua sắm hạt giống, 2-3 tháng mới tập hợp, lại tăng thêm không gian tinh hoa nước, nói quý so với hoàng kim không có chút nào quá đáng. Cờ dít tiếp lấy lộc thịt, chám chám đĩa nước tương, đưa vào trong miệng, miếng thịt vừa vào miệng, cờ dít con mắt lập tức trừng lớn. Con ngươi dĩ nhiên hơi đổi một chút. Miếng thịt nhắn nhủi, nước tương mùi vị quả thực, không thể dùng ngôn ngữ hình dung, tựa hồ, hết thảy vị giác tế bào đều bị nước tương kích hoạt lên, như ngày hè mát mẻ gió biển, ngày đông lò sưởi trong tường ấm hỏa, khát nước lúc nước ấm, buồn ngủ lúc ối. Nước tương thỏa mãn vị giác hết thảy mỹ hảo cảm thụ, đạt đến mức tận cùng, cả người, trong nháy mắt, tựa hồ hiện ra khó mà diễn tả bằng lời sung sướng cảm giác. Cờ dít sững sờ, một hồi lâu, đột nhiên cầm lấy thịt nướng. Dùng dao găm mảnh xuất một đĩa nhỏ tử. Liên tục khẩu chám tương đưa vào trong miệng. Cờ dít, thật sự mỹ vị như vậy. Vốn là chính là bầy sói chuyện, khó chịu lộ giờ được cờ dít hành vi sợ hết hồn. Ô ô, ngươi nếm thử, đáng chết, ta không biết phải hình dung như thế nào. Thật sao? Lộ giờ chỉ ăn một miếng, rồi cùng cờ dít không còn khác biệt, vừa nói du du bưng miệng nhỏ hì hì cười. Dẹ gì, lại nướng điểm thịt nướng, điểm ấy còn chưa đủ hai người này ăn đây này. Hán. Có hay không nước tương, trở lại điểm. Cờ dít, quệt quệt mồm, cười nói. Đừng suy nghĩ, ta cứ như vậy một bình thường chính mình không thôi ăn. Lý Hán, nói ra. Nếu không phải xem các ngươi hai không có gì khẩu vị, ta cũng không bỏ được lấy ra. Hán, loại này nước tương nơi nào có bán, thực sự là quá mỹ vị. Lộ giờ nói ra. So với đại chập choạng còn muốn sảng khoái. Ngươi chơi đùa loại kia đồ chơi. Lý Hán nhưng là biết, lộ giờ ra hỏa này. Nhiều ưu tú. Chơi cái một quãng thời gian, vô vị liền đứt đoạn mất. Lộ giờ, tựa hồ cảm giác không nhiều đại sự, này ngược lại là, nước Mỹ có châu cũng không cấm chỉ, thậm chí rất nhiều người cảm thấy nó so với khói an toàn hơn, khỏe mạnh hơn. Ha, Hán, đừng hẹp hòi như vậy. Cờ dít, thấy Lý Hán nói sang chuyện khác, chỉ vào Lý Hán trong tay nước tương bình cười nói. Không, cờ dít, không phải ta hẹp hòi, ta hiện tại chỉ có như vậy một bình, các ngươi biết, bệnh kén nan chứng. Ta có người bằng hữu gia hài tử, phạm vào bệnh kén ăn trứng, đây là ta bỏ ra đại khí lực, tìm cổ phương, dùng nhiều loại thảo dược cùng đồ gia vị, lao lực tâm tư nấu chín đi ra, không chỉ là đồ gia vị, càng là một loại bình thuốc. Lý Hán nói ra, chỉ riêng này một bình chi phí tiếp cận 5-100.000 USD. Lý Hán, cảm thấy bất quá hơn 10 ml bình nhỏ, nói ra, thượng đế, đó là so với hoàng kim còn muốn quý trọng. Bên cạnh thợ săn, nhỏ giọng thầm thì, vừa vặn thấy mấy cái buốt. Ăn vui vẻ như vậy, còn dự định lấy một điểm nếm thử, này sẽ toàn bộ rụt về lại, đồ chơi này liền những thứ này phú ông có thể hưởng thụ, người bình thường ai dám nếm a? Nếu như ăn nghiện, vậy thì xong đời. Một đám thợ săn nhìn rẻ gì, dù sao cũng hơi chút thay đổi, người này, còn thật thông minh. Này không được hoàng kim nước. Cờ dít nói thầm một tiếng. Được rồi, mùi vị xác thực cực kỳ xinh đẹp, bất quá nếu là dược vật, ta không muốn cùng một đứa bé tranh giành thuốc uống. Cờ dít cười nói, ra hỏa này. Vừa vặn ăn đã nghiền, muốn lấy điểm. Lộ giờ càng là, cái gì mỹ vị không hưởng qua, chỉ là mùi vị đặc biệt điểm, suy nghĩ nhiều ăn mấy cái. Hán, nếu ăn no rồi, chúng ta có phải không nên thảo luận một chút, làm sao, giao huấn một chút bọn này đáng chết giám thí lang. Giám thí lang. Lý Hán vui vẻ. Không sai, các ngươi có tính toán gì? Trên đất truy kích, bận quá, ta đã cho bảo bột gọi điện thoại. Lộ giờ, nói ra, những này ngạo mạn rảo hoạt ra hỏa. Hội đáng ra chọc giận một cái nông trường chủ, đặc biệt là một cái giàu có nông trường chủ là bực nào ngu xuẩn. Không sai, Lộ giờ, ta nghĩ chúng ta lần này có thể ở trên bầu trời rắc lưới đánh cá. Cờ dít, nói ra. Hai người dĩ nhiên phái 5 chiếc máy bay trực thăng, khoa nhị thảo nguyên 4 phía bầu trời xoay quanh, tìm kiếm bầy sói tung tích. Về phần trên đất, A Nhíp Kẹo, đã mang theo chiêu mộ tới 30 tên thợ săn mở ra đất tuyết xe, chạy tới, ta nghĩ rõ ràng hôm sau, nơi này đem sẽ không còn có bầy sói. Lý Hán không nói gì, hai người này, xem ra thật sự nổi giận. Hai người quả thực, bố trí thiên la địa vong à, Lý Hán bất đắc dĩ thở dài, dẹ gì cho mày, chuyện này đối với một thợ săn tới nói, gặp phải một đám thông minh thợ săn vốn là một cái cho người hưng phấn việc. Nhưng là, đối mặt nổi giận cờ rít cùng lỗ dơ, hai cái này nắm giữ tài phú kết xù phu ông, dù thông minh con ngồi tại tiền tài chồng chất dưới, chỉ có thể hốt hoảng chạy trốn. Buổi chiều, thập phần, A Nhĩ Kẹo cùng cờ rít trang viên vài tên thợ săn vội vàng lại đây, những này thợ săn không chỉ có riêng mang đến đủ nhiều nhân thủ, các loại thiết bị công nghệ cao. Máy báo động, nghệ vợ bắt thú khí, dụng cụ nhìn ban đêm khí, hồng ngoại tham chắc nghi khí, máy móc nhiều, chi toàn bộ, Lý Hán lần thứ nhất thấy. Ta giúp nhớ một cái, những thiết bị này. Lý Hán, dự định mua sắm một bộ, học tập một cái hiện đại săn bắt pháp. Ha, lần này bầy sói nhất định sẽ không lại chạy trốn. Không sai, lộ giờ, dường như chạy trốn nữa, ta nghĩ, chúng ta nên trở lại, đàng hoàng nói cho can em mở sờ ta dân chúng, trốn ở nhà có an toàn hơn. Lý Hán không nói gì nói ra. Lộ giờ vốn là còn điểm đắc ý, chỉ là thấy Lý Hán một mặt nhỏ bé không đáng coi, bên cạnh dẹ gì, lông mày vo thành một nắm, không tuyệt vời ý sức lực rồi. Hiện đại khoa học kỹ thuật vẫn đúng là phát động, thợ săn nghề nghiệp này, hay là nên quay về lịch sử. Ba tiểu cười hết mắt, nói ra, lộ giờ, quay đầu lại liếc mắt nhìn, hồi làng trang web phóng viên, bĩu môi, Lý Hán cười gật đầu. Ba tiểu, người nói không sai. Được rồi, ta muốn cùng A Nhĩ Kẹo nói chuyện, Hán, nếu như ngươi tham gia lời nói. Lộ giờ, nói ra. Không, lộ giờ, ta không hề có hứng thú với những thứ đó. Quá khứ ngươi đi. Lý Hán cười nói. Dễ gì, uống một chén. Ba tiểu, ước hàn đồng thời chứ. Lý Hán, nói ra. Đương nhiên, là truyền thống cổ xưa thợ săn trở thành lịch sử, cạn một chén. Cụm ly. Dễ gì, mạch tư sơn mạch không có một cái như vậy khoa học kỹ thuật sản phẩm, đây là của ta bảo đảm. Lý Hán thấy dễ gì, đầy mặt lo lắng, cười nói. Cảm ơn ngươi, Hán. Dễ gì bưng chén rượu lên, một cái chút xuống. Hay là, dễ gì, chúng ta liền đứng ở bên cạnh nhìn xem. Có lẽ có kỳ tích, ngươi biết những điều kia ra hỏa là cỡ nào giàu hoạt, thiên la địa võng, chung quy phải sơ sót địa phương. Lý Hán cười nói. Ừ, dẹ gì thúc thúc, sói xám lớn đều làm thông minh. Du du ôm vẫn không có tỉnh rượu tiểu hắc hắc, lôi kéo dẹ gì bàn tay lớn, an ủi. Có lẽ vậy. Cho dù dẹ gì không tin, nhiều người như vậy, bố trí thiên la địa võng, sẽ có động vật có thể móc ra, cho dù người, đối mặt trên trời dưới đất, không thể ra sức. Hán. Không mời ta uống một chén sao. Đương nhiên, cờ dít, các ngươi bố trí thật sự không lại. Lý Hán đưa cho một ly bia cho cờ dít. Không sai, Hán, ta nghĩ cho dù bầy sói lại rào hoạt, đối mặt bố trí như thế, hay là, chỉ có đầu hàng, hoặc là tử vong. Đầu hàng, bầy sói cũng không có cái từ này. Dễ gì, uống một chút rượu. Ta phải nhắc nhở các ngươi, đừng quá ngạo mạn, đây là một quần hôi lang đầy đủ bất luận người nào cẩn thận đối xử. Chúng ta sẽ... Lộ giờ. Cười đi tới, bên người đi theo A Nhĩ Kẹo. Ngươi nói không sai, bọn sói này quần đầy đủ giàu hoạt, thế nhưng, ta nghĩ, đối mặt bố trí như vậy, cho dù lại tên giàu hoạt, chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào chúng ta bố trí trong cạm bẫy. Ta là A Nhĩ Kẹo, kiến thức của ngươi cho người ngạc nhiên, bầy sói, chúng ta một nhà xác định vị trí, hay là ngươi có thể cùng chúng ta đồng thời, nhìn xem con này giàu hoạt ba chân lang vương. A Nhĩ Kẹo, mời dẹ gì? Không, cảm tạ, ta chỉ là muốn nói. Cho dù tốt bố trí, đều sẽ có chỗ sơ sót. Dễ gì, cự tuyệt ta nhĩ kẹo mời. Lô dở cùng cờ rít cười cười, tựa hồ cũng không hề đem dễ gì lời nói, để ở trong lòng. Được rồi, Hán, lưu cho ta một chén rượu chúc mừng. A nhĩ kẹo, chúng ta cần phải đi, ta muốn nhìn một chút con kia rảo hoạt lang vương, đáng chết khốn nạn, dĩ nhiên trêu đùa chúng ta. Lý Hán nhìn theo hai người, khẽ lắc đầu, được rồi, vừa vặn được dễ gì kích thích đến cờ rít cùng lô dở. Lấy ra thú liệp chàng trung cực vũ khí dự định đoạt lại ném mất mặt mũi. A Nhĩ Bá Đức cùng A Nhĩ Nảnh, cười liếc mắt nhìn nhau, dẹ gì, lại cơ hội tốt, đối mặt khoa học kỹ thuật, thật là khiến người bị thương. Dẹ gì, chúng ta đi đỉnh núi nhìn xem, bầy sói đã bị xác định trốn vị trí, ta nghĩ thời gian sẽ không quá lâu. Được, đây thực sự là cho người cảm thấy ủ rũ. Dẹ gì nói ra, không, dẹ gì, người trợ giúp rất nhiều, hay là, sẽ có kỳ tích, phải hay không dù dù. Lý Hán cười nói sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu, tiểu quỷ đầu, không biết từ đâu tới tự tin. Đi thôi, ngọn núi kia đầu có thể nhìn thấy tất cả. Lý Hán chỉ vào cách đó không xa đỉnh núi. Lý Hán, Dẹ Gì, Cạ Đi Lắc, Du Du, Bạch Lang Vương cùng Hắc Lang Vương, thêm cái trước tiểu hắc gấu bỏ đến đỉnh núi. Ba kiểu cùng rôn, đi theo đại bộ đội, tiến vào sơn cốc. Mau nhìn, đó là bầy sói. Không sai. Lý Hán nhíu nhíu mày. Bầy sói dự định chính diện xung kích, chủ ý này thật là ngu xuẩn. Không, Hán, đây chỉ có không tới 10 con hôi lang. Dễ gì, nhíu nhíu mày. Không sai, đây là bầy sói mưu kế. Hai con lang vương, một sáng một tối, dễ gì, có chút kích động, tay cầm kính viễn vọng, hưng phấn có chút run rẩy. Chương 1387, lão lang vương cuối cùng một đập. Chương 1404, lão lang vương cuối cùng một đập. Dễ gì hưng phấn, kích động, không sai, nhất định không sai, dễ gì hưng phấn có chút run rẩy, quay đầu nhìn Lý Hán. Hán, không sai, chúng ta phán đoán không có sai, con này bầy sói nhất định có hai con lang vương, quả thực quá điên cuồng, hai con lang vương, hai con lang sau, dĩ nhiên sinh hoạt một con bầy sói rồi, nói ra nhất định không có ai sẽ tin tưởng. Dễ gì, hay là đây chính là kỳ tích không phải nha, bất kể là người, vẫn là động vật, so sánh lạnh như băng khoa học kỹ thuật, huyết cùng thịt thế giới, kỳ tích mãi mãi cũng tồn tại khả năng. Lý Hán trong mắt lóe lên sáng sủa ánh sáng, không sai, hai con lang vương cờ rít. Lộ giờ, hay là, cái này hai con sói vương dẫn dắt bầy sói hội cho các ngươi một cái to lớn kinh hỉ. Lý Hán giơ kính viễn vọng, A Nhị ỉm kẹo đám người, đối với khoa học kỹ thuật mê luyến lệnh bọn hắn thả lỏng cảnh giác. Đã xảy ra chuyện gì? Bụt, ngươi xem, nơi này thậm chí có cái khác động vật đang hoạt động. Ống nhòm hồng ngoại trên màn ảnh, toàn bộ rừng cây thậm chí có bốn cái động vật nhiệt điểm. Cái khác động vật, mau nhìn xem là cái gì. Nếu như nơi này là bầy sói, những thứ này là... A Nhị ỉm kẹo đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Cẩn thận, nơi này khả năng có một đám con mai, hoặc là châu hoang. Châu hoang, tại sao có thể có châu hoang? Châu hoang, loại này động vật, thợ săn cũng không xa đụng tới, điên cuồng lên, quá kinh khủng. Những này cũng không như là bầy sói, đáng chết, đây là cái gì, mọi người cẩn thận một chút. Một đám không rõ động vật, đang hướng về bọn hắn cả đám xung kích lại đây, mắc nối bắt thú lưới, bắt thú thương, các loại máy móc, thậm chí dùng đất tuyết xe gắn máy lôi ra ngăn cản vật. Gần trăm tên thợ săn, đoàn thể, tốc độ cực nhanh mắc nối một tổ bình phong, kéo thông bắt thú lưới điện. Lý Hán cầm kính viễn vọng, yên lặng gật gật đầu. Dễ gì? Bọn hắn tựa hồ gặp cái gì? Bụt, rừng cây nhìn lên không giống tưởng tượng đơn giản như vậy. Dễ gì? Nói ra. Bất quá, những người này tốc độ nhanh như vậy mắc nối tốt một lớp bình phong lệnh người ngạc nhiên. Ô dễ gì? Mau nhìn, có động tĩnh. Lý Hán, vẻ mặt biến đổi, trong rừng cây, lao ra. Dã chư? Thế nào lại là dã chư? A Nhíp Kẹo sửng sốt một chút, lớn tiếng kêu lên. Nhanh! Nhanh! Dùng thương, rời đi nơi đó, đáng chết, lưới điện đối dã chư hiệu quả quá nhỏ. Một đám toàn thân bôi lên nhựa thông cùng bùn nhão, dường như ăn mặc một thân khôi giáp dã chư, điên cuồng xông lên lại đây. A Nhíp Kẹo lớn tiếng kêu lên, lộ dở cùng cờ rít nhìn chạy như bay đến đại dã chư. Đáng chết! Bầy sói, làm sao không gặp bầy sói, thế nào lại là dã chư? A Nhíp Kẹo, chuyện gì thế này? Lộ giờ, lớn tiếng kêu lên. Bụt, nơi này không an toàn. Ngươi rời khỏi nơi này trước. A Nhíp Kẹo, nói ra. A Nhĩ Nảnh, A Nhĩ Ba Đức, nhanh, toàn bộ đổi thành thợ săn, đáng chết. Thu hồi bắt thu lưới. Lượng điện gia tăng lớn nhất. A Nhíp Kẹo, nói ra, giá trư tốc độ cực nhanh, nửa dặm anh khoảng cách, cũng không cần thời gian bao lâu. A Nhíp Kẹo, bên này vừa vặn bố trí xong, giá trư đầu lĩnh đụng ngã lăn. Một chiếc xe đất tuyết xe gắn máy, rầm rầm rầm súng săn, tập trung xạ kích dã chư đầu lĩnh, ngay cả như vậy, dã chư đầu lĩnh, cuối cùng va lăn đi bốn chiếc đất tuyết xe gắn máy, phá vỡ một tấm lưới điện, ba tấm bắt thú lưới. Dã chư đầu lĩnh liên quan phía sau một ít quần dã chư, tuy rằng không thể lao ra, nhưng làm A Nhị ỉm kẹo đám người mặt mày xám xịt, thậm chí còn có mấy người được va vào, đất tuyết xe gắn máy, hơn 10 chiếc được va lăn đi, mấy chiếc trực tiếp báo hỏng. Thợ săn đạn dùng số lượng nhiều, vượt qua dự liệu. Đáng chết! A Nhíp Kẹo, chuyện gì thế này, làm sao sẽ xuất hiện một đám dã chư, hôi lang đây, tại sao là dã chư? Lộ giờ, vừa vặn, bị giật mình, quá khủng bố. Dã chư đầu lĩnh, quả thực vô địch hình tượng, và lăn đi nhiều chiếc đất tuyết xe gắn máy, chúng rồi mấy chục thương, lại vẫn có thể thổ huyết phá tan một đạo lưới điện, suýt chút nữa liền đuổi qua lộ giờ. Lộ giờ, toàn bộ xứng sở ở được đánh gục dã chư trước mặt, một hồi lâu, gào thét kêu lên. Bụt, bọn này dã chư, hoặc là bầy sói nuôi nhốt. A Nhíp Kẹo, ngươi nói cái gì, những này dã chư là bầy sói quyển dưỡng, điều này sao có thể? Lộ giờ, trận mắt ngoan mồm. Bầy sói, làm sao sẽ, nuôi nhốt động vật, không, A Nhíp Kẹo, này hay là chỉ là trùng hợp? Cờ dít, trầm tư một hồi. Hán, hay là biết chút ít cái gì? Lô dơ, hay là, đây là sự thực? Cờ dít, nói ra. Hán, đã nói, đây là một quần không thể dùng bình thường ánh mắt đến xem bầy sói, xuất hiện bất kỳ lẽ thường giải thích không thông việc, đặt ở bọn này hôi lang trên người đều có khả năng. A nhíp kẹo, cẩn thận một chút, hay là bầy sói không chỉ nuôi nhốt dã trư, còn có thể có cái khác động vật, các mê ra nhiệt hơn mấy nơi di động động vật quần, hay là, đều là bầy sói nuôi nhốt động vật. Cờ dít, nói ra. Cờ dít, điều này sao có thể, hán, hay là, khuyết đại bầy sói uy hiếp. Lộ giờ, nói ra. Được rồi, lộ giờ, ta nghĩ cẩn thận một chút chung quy không có sai. Cờ dít, quay đầu lại nhìn xem, hán, không biết ở nơi nào. Thực sự là một cái xinh đẹp chiến đấu. Dễ gì, quan sát xong bầy heo rừng xung kích cùng thợ săn phản ứng, thẳng đến cuối cùng dã chư toàn bộ ngã xuống, dễ gì đại đại thở phào nhẹ nhõm, quá điên cuồng. Không sai, bầy sói, thật đúng là thông minh cực kỳ. Lý Hán nói ra. Đáng tiếc, gặp ai nhíp kẹo, bọn hắn người quá nhiều, vũ khí đầy đủ tiên tiến, bầy sói hiện tại không nên nghị xung kích, mà là chạy trốn. Không, Hán, lang là kiêu căng khó thuần, kiêu ngạo, nếu như thả xuống kiêu ngạo cùng kiêu căng khó thuần, vậy thì không phải là lang. Dễ gì nói ra. Thời điểm đó bầy sói liền là ma quỷ. Cho người khủng bố ma quỷ. Dễ gì nói ra. Chỉ là, ta tình nguyện hy nhìn chúng nó trở thành ma quỷ. Ba chân lang vương, mắt nhìn bầy heo rừng, suy tàn, ngửa đầu thét dài, a nhịp kẹo, đám người, cùng nhau đứng dậy. Sói chu, nhìn lên, là lang vương tại triệu tập bầy sói. A nhịp kẹo, một cái địa, nhất định phải bắt được con này lang vương, không, không được giết nó. Ta càng ngày càng đối con này lang vương cảm thấy hứng thú. Lộ giờ, nói ra. Hán, nuôi vài con lang vương, hay là, ta cũng nên nuôi một đầu. Cờ dít, ngươi cảm thấy thế nào? Lộ giờ, xem chúng ta của người nào số may, ta cũng sẽ không đem con này lang vương để cái các ngươi. Cờ dít cười nói. Lang vương, chuyện này đối với hai cái này nắm giữ thú liệp chàng nam nhân mà nói, còn có cái gì so cái này càng tốt hơn khen thưởng, hay là... Đây chính là vây bắt bầy sói cuối cùng khen thưởng. Tiếng sói chu không ngừng, cho dù đứng ở đỉnh núi Lý Hán cùng Dễ Gì, bọn người nghe được rõ rõ ràng ràng. Lao lang lang thật đáng thương. Du du xẹp miệng nhỏ, nói thầm nhỏ giọng, vỗ vỗ ngẩng đầu mơ hồ tiểu hắc gấu. Dễ Gì? Là lang vương sao? Lý Hán nhìn Dễ Gì hỏi. Ta nghĩ không sai rồi, chỉ là tiếng sói chu bên trong mang theo điểm không bỏ. Dễ Gì? Nhíu nhíu mày. Mau nhìn, là bầy sói. Không đúng. Còn có một quần con mai. Lý Hán giơ lên kính viễn vọng, bầy sói là muốn phá tan thiên la địa vong chạy trốn sao? Thanh âm gì? Lý Hán khẽ cau mày, ngẩng đầu nhìn lên. Máy bay trực thăng đến rồi. Bọn này hôi lang khẳng định giữ nhiều lành ít. Dễ gì, nhìn lên bầu trời bay lượn mà qua. Máy bay trực thăng. Hy vọng có thể chạy thoát một con đi. Bụt, bầy sói đi ra. A nhíp kẹo, cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm, nửa ngày không gặp bầy sói. Mọi người chuẩn bị. Người khác những người này chạy. A Nhi Ba Đức, một mặt hưng phấn, bột tất cả nói, bắt sống lang vương khen thưởng 10.000 đô la Mỹ. 10.000 đô la Mỹ, phải biết A Nhi Ba Đức một tháng tiền lương bất quá không tới 3.000 đô la Mỹ. Nay tại cờ rít săn bắn trang viên đã tính tiền lương cao, món tạ nạ cái này Tây Bắc Châu bên trong Tây Bắc Bộ tới gần rơi cơ sơn mạch trấn nhỏ, bình quân tiền lương, vẫn chưa tới 800 đô la Mỹ, 10.000 đô la Mỹ đối với rất nhiều người tới nói, tuyệt đối là con số trên trời. Một đám thợ săn. Toàn bộ cùng như là cắn thuốc lắc. Từng cái đỏ mắt tỏa sáng, đây không phải là lang vương, đó là một đống đô la Mỹ, quả thực lóe mù mắt chó của ngươi một đống đô la Mỹ. Chuẩn bị kỹ càng bắt thu lưới. A Nhi Ba Đức, lớn tiếng kêu lên, mọi người toàn bộ đem súng săn đổi thành phóng ra bắt thú lưới bắt thú thương. Từng cái hưng phấn nhìn bầy sói một chút tới gần. Đột nhiên, nhìn chằm chằm ống nhòm hồng ngoại A Nhi kẻo trợ thủ, con mắt đột nhiên trừng lớn. Đây là cái gì? Đây là... Vị này trợ lý mặt biến sắc trắng bệnh, la lớn. Mọi người cẩn thận, chúng ta bị lừa rồi. Tiếng nói xa xút, một đám con mai chen lẫn mấy con trâu hoang. Điên cuồng sông mặt bên vọt tới, một cái đột nhiên tập kích, A Nhi kẹo giật nảy mình. Đáng chết, súng săn, lưới điện, gia tăng lượng địa. Rầm rầm rầm, con mai quá xuất kỳ bất ý rồi. Trong lúc nhất thời, lưới điện cùng súng săn mất giáo tác dụng, thợ săn thất kinh bốn tản mát, mắt thấy được lao ra một cái lỗ hổng. Bầy sói nhanh chóng hòa vào con mai trong đám, ngay lúc sắp chạy thoát. Đáng chết, nhanh, cho ta bắt được chúng nó. Lộ giờ, suýt chút nữa không tức điên đi, máy bay trực thăng đột ngột xuất hiện, con mai quẩn, được to lớn tạp âm kinh hãi tứ tán ra. Bầy sói, trong lúc nhất thời toàn bộ bại lộ tại bên ngoài. A Nhi kẹo, thở phào nhẹ nhõm. Nhanh, súng săn, bắt thú Internet. Bầy sói dừng một chút, dĩ nhiên không có chạy trốn, tuy rằng hy vọng cũng không lớn, bao nhiêu còn có chút hy vọng, xem là bầy sói dĩ nhiên xông thẳng đoàn người mà tới. Cái này ngông cuồng ra hỏa, cho ta hung hăng giáo huấn. Từng con hôi lang được đánh gục, hoặc là bị bắt thú lưới bắt được, lang vương, dựa vào ba chân, dĩ nhiên nhanh chóng tiếp cận lộ giờ, thậm chí lộ giờ đều có thể ngửi được lang vương mùi máu tanh, rầm một tiếng. Lang vương rơi xuống trên đất lộ giờ, nhanh chóng lùi về sau, lang vương rơi xuống địa, trước ngực trúng một phát đạn. Bụt, ngươi không sao chứ? Không có chuyện gì. Lộ giờ, là thật sự kinh hồn bạt vía, vừa vặn lang vương ánh mắt, quá khủng bố. Trúng một phát đạn ba chân lang vương, cũng không lui lại, một chút muốn tới gần lộ giờ, lưu lại một đạo vết máu, A Nhi kẹo, giơ súng săn rầm một tiếng, lại là một thương, đánh gãy lang vương chân trước. Chỉ còn dư lại hai con lang vương, kéo đầy người huyết. Lại vẫn không buông tha công kích lộ giờ nhíu nhíu mày. A Nhi kẹo, hiểu do nó đi, đây là chỉ trị giá được tôn trọng đối thủ, ai bảo không phải là người, lại cho chúng ta hảo hảo lên bài học. A Nhi kẹo, móc súng lục ra, tình yêu chân thành súng lục, rất nhiều lúc, A Nhi kẹo cũng sẽ không có nó, bất quá đối với con này làng vương, A Nhi kẹo, thật sự việc đánh trong lòng tôn trọng. Dâm một tiếng, ba chân lão lang vương, được đánh gục tại ngoài rừng cây không tới nửa dặm anh địa phương, liền kém một chút. Hay là lão lang vương liền có thể mang theo bầy sói chạy trốn, chỉ có tiến vào cách đó không xa núi rừng, cho dù nắm giữ đông đảo tiên tiến máy móc, đối mặt liên miên không dứt sơn mạch, chỉ có thể lực bất tòng tâm phận. Ha, A Nhĩ kẹo, con này chính là lang vương. A Nhĩ nằm đá chết đi ba chân lão lang vương. A Nhĩ nảnh, dừng tay, đáng chết khốn nạn, đây là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Lộ giờ, hừ một tiếng. Là, bụt. Cái khác hôi lang đâu này? Toàn bộ được bắn chết rồi. A Nhĩ mềm nói ra. Bọn này hôi lang, quá hung. Cho dù bị bắt thú lưới nhốt lại, thợ săn không có cách nào tiếp cận. Ai? Lý Hán để ống dòm xuống, nhàn nhạt thở dài. Ồ, vẹn đỏ dạ đi nơi nào? Chương 1388, mới lang vương đăng cơ. Chương 1405, mới lang vương đăng cơ. Vừa vặn bầy sói cùng săn bắn người đại chiến, chỉ là ngăn ngắn bất quá mấy phần, máu tươi bắn tung tóe. Thợ săn số ít 7-8 người bị nắm thương, cắn bị thương, hơn 10 cái hôi lang, toàn quân bị diệt. Lang vương thời khắc cuối cùng, cắn đứt đuôi từ bắt thú lưới, tránh thoát, công kích lộ giờ, hầu như thành công, cuối cùng được A Nhĩ kẹo, bắn giết, toàn bộ quá trình bất quá 3 không được chia. Lý Hán cùng rẽ gì, một giây đồng hồ đều không có đổ vào, con này một con đáng giá bất cứ đối thủ nào tôn trọng chiến sĩ, có chết cũng vinh dự. Làm tất cả kết thúc. A Nhĩ nằm đá chết đi lão lang vương nhất chân lệnh Lý Hán cùng rẹ dị dị thường phẫn nộ. Một cái chiến sĩ, dù chết nhưng cũng nên đạt được cuối cùng tôn trọng, Lý Hán vốn định, đi xuống, tìm được lộ giờ, cờ dít, phải về lão lang vương thi thể, vùi lấp rồi. Ai ngờ, mới vừa nghĩ tiếp, phía sau cùng tịch không thấy, hình bóng, bạch lang vương cùng hắc lang vương, không thấy tung tích. Rẹ dị, ta đi xuống xem một chút. Lý Hán, có chút bận tâm, bước nhanh hướng về bên dưới ngọn núi chạy đi. Hán. Chờ ta một chút, ngươi đừng lo lắng, có kịch cùng hai con lang vương bảo vệ, nhất định không có chuyện gì. Ta biết, thế nhưng, ngươi biết, nơi này quá loạn. Lý Hán, bước nhanh chạy đi núi, cưới lên đất tuyết xe gắn máy, rẽ gì theo sát, nhảy lên đất tuyết xe gắn máy, Lý Hán kéo căng chân ga. Đất tuyết xe gắn máy nhanh chóng hướng về tuyết xe phương hướng mà đi, tới tuyết bên cạnh xe. Kịch, ngươi đang làm gì? A, ta đang ngồi chơi trốn tìm. Kịch cười cười nói, các ngươi đều trở về. Ở đâu? Vừa vặn như ở trong xe. Nói ra, mở cửa xe, sửng sốt một chút. Làm sao sẽ không thấy, đừng đùa, mau ra đây. Đáng chết, đừng kêu rồi, dẹ gì nhanh nhìn chung quanh một chút, bạch lang vương cùng hắc lang vương không ở nơi này, nhất định là cưới chúng nó. Lý Hán, nói ra. Dẹ gì gật gật đầu, chung quanh tìm xem. Làm sao có khả năng? Dẹ gì làm sao vậy? Không có vết chân. Dẹ gì sững sờ kinh dị, nói ra. Cái này không thể nào. Vừa vặn vẫn còn ở nơi này, nhiều nhất không cao hơn 3 phút. Kịch nói ra, vừa vặn chơi chơi trốn tìm du du liền ẩn giấu mấy phút mới chạy đến tìm được kịch. Lần này kịch còn tưởng là cùng lần trước như thế. Ai ngờ đến, tiểu nhân một hồi thời gian dĩ nhiên không thấy. Lúc này không gặp, du du đã chạy đến 2 dặm anh ở ngoài địa phương. Hi hi, kịch thúc thúc đần đần. Du du vô vô bạch lang vương, tay nhỏ xoa xoa trong lồng ngực tiểu hắc hắc. Tiểu hôi hôi làm sao còn chưa tới. Du du phình phình miệng nhỏ, tiểu nhân chung quanh nhìn xem. Một hồi ba đều phải tìm đến du du rồi. Ồ, là tiểu hôi hôi. Du Du vô vô đại bạch lang, một con hình thể hơi chút so với bình thường hôi lang lớn một chút nửa sói xám lớn, mang theo chừng 10 con thanh niên hôi lang, ngậm một con hôi lang con non, phát ra từng tiếng kêu rên, âm thanh khiến lòng người nát tan. Tiểu hôi hôi. Du Du vung vẩy tay nhỏ, hôi lang quần phát ra một trận gầm nhẹ, dẫn đầu thanh niên lang vương đối với tuổi trẻ bầy sói gầm nhẹ một tiếng, ngậm tiểu hôi lang nhãi con, thoát ly bầy sói. Tiểu hôi hôi, ngươi lại lớn lên thật nhiều. Du Du vô vô hôi lang vương lang đầu. Không ngoan, xoa một chút miệng. Hôi lang vương, miệng đầy vết máu, bầy sói, vừa vặn xua đuổi mấy con dã trư, phá tan lùm cây, bay qua sườn núi, vòng tới thợ săn phía sau. Tiểu nhân móc ra một bình không gian nước suối tinh hoa, rót vào tiểu hôi hôi trong miệng. Ngoan nha, chạy mau, không phải về đi, cờ rít thúc thúc còn có người xấu thúc thúc mang thật là nhiều người tới bắt ngươi. Du Du vô vô tiểu hôi hôi. Chạy trong ngọn núi. Tiểu nhân tiểu tay một chỉ nơi xa sơn mạch, tiểu hôi hôi cúi đầu phát ra tiếng ô ô âm. Ngoan, không cho phép trở lại. Hôi lang vương ánh mắt lóe lên một tia hung quang, bất quá Du Du tiểu bàn tay đập xuống đến, ngoan ngoan trà sát Du Du tay. Dung đầu, trà sát Du Du, đẩy đẩy trên đất sói con tử. Hoa, thật đáng thương, nó bị thương. Du Du nâng lên sói con tử, con này sói con là hang sói duy nhất một chỉ tiếp tục sống sót sói con tử, bất quá bị ném thương. May mắn sống lại, bất quá nội tạng đều tổn thương thương. Đưa cho Du Du nha, thật ngoan. Du Du sờ sờ sói con tử, tựa hồ tiểu gia hỏa làm yêu thích Du Du mùi. Tiểu hôi hôi, Du Du có thời gian lại nhìn ngươi, nhanh đi, máy bay đến rồi. Du Du lỗ thai nhỏ, nhưng là rất lợi hại, tuổi trẻ hôi lang vương không bỏ trà sát Du Du, xoay người trở về bầy sói, mang theo tuổi trẻ bầy sói, hướng về núi rừng chạy như bay. Bạch lang nhanh nằm xuống. Du Du bỏ lên trên bạch lang vương, đất tuyết chợt lóe lên, tiểu nhân đối không gian vận dụng, có thể so với Lý Hán lợi hại hơn. Cháy mau, bạch lang vương. Né tránh, máy bay trực thăng, Du Du tiểu nhân, đưa đầu nhìn xem, tuyết bên cạnh xe. Cách thúc thúc, làm sao cũng không tại, Du Du vô vô bạch lang vương, hô hoán hắc lang vương trở về, sói con tử ẩn núp đi, tiểu nhân vụng vụng trộm trộm đi tới tuyết bên cạnh xe, muốn trộm trộm bỏ vào tuyết xe. Lý Hán hử một tiếng. Hi hi, ba ba. Du Du đều tìm ngươi rất lâu, không có tìm được, còn có cái thúc thúc, không giấu kỹ. Đứa nhỏ tinh nghịch. Lý Hán cười cười. Dẹ gì, đừng, tiểu gia hỏa giấu ở tuyết dưới xe mặt trong ngăn kéo, trêu chọc chúng ta chơi đây này. Khó trách. Cách nói thầm một tiếng, vừa vặn nửa ngày không tìm được. Dẹ gì ô một tiếng, dù sao Du Du không gặp một hồi. Lô giờ cùng cờ rít bọn hắn trở về, đi, chúng ta đón đi xem. Thanh âm gì? Đột nhiên. Sói con tử Du Du trong lồng ngực phát ra một tiếng ô ô. Tiểu hắc hắc, ngủ ngáy ngủ. Gia hỏa này còn không tỉnh đâu này. Lý Hán, liếc mắt một cái tiểu Du Du trong lồng ngực, tiểu quỷ đầu, không biết, náo động đến cái quỷ gì. Cờ rít, lộ giờ, chúc mừng a. Lý Hán cười, nói ra. Cảm tạ, Hán, lẽ nào ngươi không có ý định mời chúng ta uống một chén sao? Cờ rít, mang theo vẻ đắc ý. Không sai, hiện tại nên nâng chén chúc mừng. Lộ giờ. Tuy rằng chấn động lang vương phấn đấu, rào hoạt, nhưng cũng không cảm thấy chính mình thất bại, không sai, lang vương cuối cùng không có bị bắt sống, này cho người tiếc nuối, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy thỏa mãn. Đương nhiên, bất quá, chờ một chút, ước hàn, ba kiểu, thế nào? Lý Hán gật gật đầu, mang theo cờ rít, lộ giờ đi tuyết xe, Lý Hán hướng về ba kiểu cùng John chào hỏi. Quá rung động, không nghĩ tới lang đã vậy còn quá thông minh, cuối cùng lang vương liều mạng tình cảnh, thực sự là quá rung động, Hán. Lần này quá cảm ơn ngươi. Ba kiểu, nói ra. Không sai, đoạn video này nhất định sẽ làm cho càng nhiều người nhận thức hôi lang. Đây là một loại thần kỳ sinh vật lệnh người sợ hãi, kinh hãi, khiến người khâm phục. Ước Hàn nói ra. Cái kia thật sự là quá tốt, máy bay trực thăng đến, các ngươi hiện tại liền trở về sao? Lý Hán nhìn hạ xuống máy bay trực thăng. Không sai, Hán, ta không chờ được nữa muốn đem trong video chuyển trên website rồi, một khắc cũng không chờ. Ước Hàn. Nói ra, đúng, nhiều một phút, ta đều cảm thấy đều là đối với quy tắc này video không tôn trọng, chúng ta có lý do tin tưởng, quy tắc này video sẽ mang lại cho mọi người rất nhiều thứ lệnh người chấn động, cảm động, sợ hãi đổ vật. Ba Kiều nói ra, được rồi, chúc các ngươi một đường thuận lợi. Lý Hán nói ra, cảm ơn ngươi Hán, ngươi cho chúng ta lại mang tới một lần chấn động. Hai người cười Lý Hán nói cảm ơn, rời đi. Lý Hán trở về tuyết bên trong xe, cờ rít cùng lỗ giờ. Chính uống rượu đỏ, cười trò chuyện bầy sói chuyện. Hán, ngươi không có tham gia vây bắt, thật là quá đáng tiếc rồi, ta không thể không nói, bọn này hôi lang thật sự quá giàu hoạt rồi. Chỉ là đáng tiếc lại giàu hoạt con mồi gặp gỡ thông minh thợ săn, cuối cùng chỉ có được săn giết kết cục. Cờ Dít cười nói. Lộ giờ, gật gật đầu. Không sai, cho dù trắng liệt, nhưng cuối cùng kết cục không sẽ cải biến. Lý Hán tiếp nhận chén rượu, nhàn nhạt gật gật đầu. Thợ săn cùng con mồi, đây là số mệnh cuối cùng, chúc mừng các ngươi thắng. Dẹ gì, cái tựa hồ có chuyện tìm ngươi. Dẹ gì gật gật đầu. Hán, ta đi ra ngoài một chút. Dẹ gì trước khi đi liếc Cờ Dít cùng Lộ giờ một mắt, mang theo điểm khinh thường, này không phải chân chính thợ săn sẽ làm, dùng một đống khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thợ săn chi thần đều sẽ xấu hổ trốn đi, không muốn gặp người, thực sự là đối săn bán, đối thợ săn lớn nhất khinh nhẫn. Dẹ gì đi ra, A Nhĩ bá đức tốt A Nhĩ nảnh, cười, đi tới. Nha, dẹ gì, thật đáng tiếc, ngươi không có tham gia với bát, hay là, lần sau có cơ hội, ngươi nên mở mang, cỡ nào tươi đẹp, đám kia rảo hoạt hôi lang, cuối cùng toàn bộ được săn giết, đặc biệt là đáng chết ba chân lang vương, con này rảo hoạt con mồi, cuối cùng vẫn là ngã vào chúng ta dưới chân. A Nhĩ nảnh, cười híp mắt nói ra, làm đáng tiếc ngươi không có nhìn thấy. A Nhĩ ba đức, nói ra, dẹ gì. Ngươi là một gã xuất sắc thợ săn, thế nhưng, cái thời đại này, cũng không cần như ngươi vậy thợ săn, ngươi xem một chút, súng săn, bắt thú lưới, lưới điện, ống nhòm hồng ngoại, những này, kiến thức của ngươi cho người bội phục, nhưng vô dụng. Thế à, ngươi cảm thấy ngươi nhóm thành công rồi sao? Dẹ gì, nhìn hai người, có chút khinh thường nói ra. Không sai, dẹ gì, chúng ta thành công, bầy sói ngã vào trước mặt chúng ta, lang vương cuối cùng chết ở chúng ta dưới chân, lẽ nào, đây không phải thành công? Nhìn xem, ngươi dẹ gì, tất cả những thứ này ngươi chỉ là người đứng xem. A Nhĩ Ba Đức, nói ra, nếu như các ngươi gia nhập chúng ta, hay là, có thể chứng kiến càng nhiều thần kỳ. Không, ta vĩnh viễn sẽ không gia nhập các ngươi, đặc biệt là, một cái có chút tự đại đoàn thể. Dẹ gì, nói xong không để ý tới hai người biến sắc sắc mặt, đi ra đi tìm cách. Người này, hắn sẽ hối hận, Ba Đức, hắn nhất định sẽ hối hận, tử thủ cổ lão liệp người thủ tục, chỉ có diệt vong. A Nhĩ Nảnh nói ra, ánh mắt lóe lên một chút tức giận. Cái này cao ngạo ra hỏa, A Nhĩ Ba Đức, nói ra. Này, chúng ta nên đi uống một chén, mà không phải đi cùng một cái bảo thủ ra hỏa, thảo luận, những này đáng chết không thứ hữu dụng. Không sai, vì chúng ta tiêu diệt đáng chết bầy sói. Hai người cười to, hướng về A Nhĩ kẹo tuyết xe phương hướng đi đến. Hán, trở lại một chén. Lộ giờ, nói ra. Con kia ba chân lang vương, thực sự là quá đáng tiếc, không có ý nghĩa chết rồi. Thật là khiến người đáng thương. Không sai, dù thông minh hồi lang, cuối cùng vẫn là chọn một cái ngu xuẩn con đường, hay là chúng nó ở tại rừng cây, chúng ta cũng không nhất định có thể hoàn toàn tiêu diệt chúng nó. Cờ Dít, nói ra. Thật sao? Lý Hán cười nói. Hay là, rừng cây còn có cái khác hồi lang, này cũng không nhất định. Ha ha, Hán, A Nhĩ kéo dẫn người đi tra xét, không có bất kỳ động vật, toàn bộ rừng cây, âm u đầy tử khí. Lộ giờ, nói ra. Nói chuyện, bầu trời một chiếc máy bay trực thăng bay xuống. A Nhĩ Kẹo, ở nơi nào? Làm sao vậy? Vừa vận hàng sợ vài tấm hình, phải cho A Nhĩ Kẹo nhìn xem. Nói xong, móc ra một chồng bức ảnh. Đây là... Không thể. Tiếp lấy bức ảnh A Nhĩ Nảnh, trận tròn mắt, hình ảnh, một con hơn 10 hôi lang quần đang hướng về núi rừng chạy như bay. Cực phẩm tiểu nông tràng. Chương 1389, Lang Vương đi xa lang cướp xong. Chương 1406. Lang Vương đi xa lang cướp xong. Một con một chữ bầy sói rõ ràng xuất hiện trong hình, hôi lang quần, không sai, đây là một quần hơn 10 cái hôi lang cấu thành bầy sói, điều này cũng không có gì, chỉ là thời gian, nửa giờ trước đó. Phải biết lúc ấy, A Nhĩ này mới vừa siêu tầm rừng cây, chính đắc ý vô cùng tuyên bố bầy sói toàn bộ bị giết hết, điều này sao có thể? Những hình này các ngươi là ở nơi nào quay chụp? A Nhĩ này, ánh mắt lóe lên một vẻ bối rối, hỏi. Cách sân cốc? Không tới 2 dặm anh địa phương, chỉ là, chúng ta lúc đó cũng không quá lưu ý, bức ảnh là tự động hàng đập, lúc đó, chúng ta nhận được các ngươi khỏe tin tức, chính vội vàng lại đây, vừa vặn thu dọn bức ảnh thời điểm ngẫu nhiên phát hiện. Tên này công nhân viên, nhìn A Nhĩ nảnh sắc mặt. Đáng chết khốn nạn, hiện tại cái này còn sói quần đâu này. A Nhĩ nảnh, lúc này quả thực, muốn điên mất rồi, bầy sói, điều này sao có thể, nhỏ như vậy một vùng, có 2 con bầy sói, đừng nói giỡn. Ấn lại bức ảnh biểu hiện vị trí, bầy sói là hướng về tiểu rơi cơ sơn phương hướng, ngươi xem, những này hôi lang, bầy sói nhanh rất nhanh, ấn lại thời gian tính toán, bầy sói đã tiến vào tiểu rơi cơ sơn mạch. A Nhĩ Nảnh, nắm bức ảnh, toàn bộ khẽ run. Ngươi nói là, bầy sói đã chạy trốn, chúng ta không có đuổi theo khả năng. tiến vào tiểu rơi cơ sơn mạch đuổi theo một đám hôi lang, ta không biết hy vọng lớn đến bao nhiêu. A Nhĩ Nảnh, ngươi đang làm gì? A Nhĩ Kẹo, vì mọi người chuẩn bị rượu whisky, đi đến uống một chén chúc mừng một cái. A Nhĩ Ba Đức, cười nói. A Nhĩ Nảnh, vừa vặn ta đụng tới rẻ gì người này, ngạo mạn ra hỏa, dĩ nhiên hòa giải cái kia tiểu thí hải, lại nói, mới lang vương vào núi cố sự, thật là có thú, hay là hắn nên đi một chuyến rừng cây? Cái gì? Mới lang vương, rẻ gì là nói như vậy sao? A Nhĩ Nảnh, sững sờ rồi. Truy hỏi. A Nhĩ Ba Đức, có chút nghi hoặc. A Nhĩ Nảnh, ngươi làm sao vậy? Mới lang vương, ngươi nói là rẻ gì nói cố sự sao? A Nhĩ Ba Đức, hay là, cái kia nói không phải cố sự? Ngươi xem một chút những hình này. A Nhĩ Nảnh, đem hàng chụp hình đưa cho A Nhĩ Ba Đức. A Nhĩ Ba Đức tiếp nhận bức ảnh, nhìn lướt qua. Bầy sói bức ảnh, làm sao vậy? A Nhĩ Nảnh, những này hôi lang đã bị chúng ta tiêu diệt không phải sao? Đi. Chúng ta đi uống một chén, chúc mừng một cái. A Nhĩ Ba Đức, cười nói. Rất vui vẻ, Nảnh, ngươi không có nhìn thấy đắc ý dáng vẻ, còn có cái kia hán, tựa hồ có chút không phục. Thực sự là tên đáng thương. A Nhĩ Nảnh, sửng sốt một chút. Ba Đức, ngươi nhìn xem thời gian, hay là, ngươi liền không uống rượu tâm tình rồi. Thời gian, 2 điểm, 2 giờ 30, 2 điểm 30. A Nhĩ Ba Đức, đột nhiên ý thức được cái gì? Vung lên tay áo. Bây giờ là 2.515, đây là 25 trước đó bức ảnh, không thể, khi đó bầy sói đã bị chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Những hình này từ đâu tới? A Nhĩ Ba Đức, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi, khó có thể tin. Đây là hàng chụp hình vừa vặn đưa tới. Đáng chết khốn nạn, tại sao hiện tại mới đưa tới? Bầy sói đây, khốn nạn, Nảnh, nhanh đi nói cho A Nhĩ Kẹo. Chúng ta nhất định phải đuổi theo bầy sói, đáng chết, dĩ nhiên trêu chọc chúng ta muốn khiến chúng nó biết. Trêu chọc một thợ săn cỡ nào ngu xuẩn. A Nhĩ Ba Đức, muốn điên mất rồi. A Nhĩ Ba Đức, Nảnh, làm sao vậy, không đến uống một chén sao? A Nhĩ Kẹo, cười nói, chuyện lần này, cho cái đại mặt mũi, tại cờ rít trang viên, đặc biệt là hạ nông trưởng trước mặt lộ mặt to. Lộ giờ nhưng là nói rồi, một người trở lại khen thưởng 200 đô la Mỹ, A Nhĩ Kẹo, có 1.000 đô la Mỹ khen thưởng, này cho người kích động, hưng phấn. A Nhĩ Kẹo, ngươi xem một chút cái này. A Nhĩ Ba Đức, có chút không dám nói cho A Nhĩ Kẹo, bức ảnh đưa cho A Nhĩ Kẹo, nghiêng đầu sang chỗ khác. Đây là, bầy sói bức ảnh, A Nhĩ Ba Đức, ngươi muốn lưu lại làm kỷ niệm sao? A Nhĩ Kẹo cười nói. Nha, bầy sói bức ảnh, hán, muốn nhìn một chút nha, đáng tiếc, bọn này hôi lang. Lộ giờ, một mặt đắc ý, nói ra. Thế à? Lý Hán nói ra. Quay chụp không sai. Không sai, là rất tốt, Lý Tiên Sinh. A Nhĩ Kẹo cười nói. Đây là một quần thông minh ra hỏa, ồ, tựa hồ không phải ba chân lang vương. A Nhĩ Ba Đức cùng A Nhĩ Nảnh, đã bưng kín mặt, những này mất mặt quá lớn rồi. Thật sao? Lý Hán tập hợp lại đây. Bức ảnh, Du Du cũng phải nhìn. Du Du tiểu nhân, ôm tiểu hắc gấu, đạp đạp chạy tới. A Nhĩ Kẹo, xem một chút. Hoa, thật nhiều lang lang, dẹ gì thúc thúc, ngươi xem, cái này. Quả nhiên không sai. Dẹ gì, đại đại thở phào nhẹ nhõm. Nha. Dễ gì, làm sao, thật đáng tiếc không có tham gia săn bắt lang vương trong hành động sao. Lộ giờ, cười nói. Dễ gì, ngươi nên đi xem, vậy thì thật là quá đặc sắc, đó là một con giảo hoạt, dũng cảm, đáng giá tôn trọng gia hỏa. Cờ rít nói ra. Không sai, đó là một con, không, một đám đáng giá tôn trọng dũng sĩ, vì toàn bộ bầy sói, hy sinh, ba chân lang vương, không chỉ dũng cảm, thông minh, càng hiểu được hy sinh. Dễ gì, xem xong bức ảnh. Nói xong xoay người rời đi. Hán, dễ gì, lời này, nói có chút thú vị. Lộ giờ cười cười, bên cạnh A Nhĩ Ba Đức cùng A Nhĩ Nảnh, nghe lời nói, hoàn toàn khác nhau phản ứng, dễ gì nhìn ra, đáng chết. Hai người cảm thấy mặt nóng hừng hực, mặc dù không có được trực tiếp vẽ mặt, nhưng dễ gì có chút khinh bỉ, không, hoàn toàn không thấy ánh mắt, quả thực công kích 1 triệu, hai nhà này đầu nếu có thể thấp đến đất tuyết, tuyệt đối không muốn thò đầu ra. Ồ, ba ba, ngươi xem, bức ảnh đều có thời gian. Vừa vặn chơi, Du Du cũng cần mua có thời gian camera. Du Du giơ ảnh chụp, vung vẩy, nói ra. Thời gian, 2 điểm, 2 giờ 30. Lý Hán nhìn xem ảnh chụp thời gian, lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nở nụ cười. A a, Lộ giờ, cờ dít, thời gian này còn không dài a. Nửa giờ trước. Lộ giờ, đột nhiên nói không ra lời. Cờ gì sân một cái, lập tức phản ứng lại, đoạt lấy A Nhĩ Kẹo trong tay cái khác bức ảnh lật xem. A Nhĩ Kẹo sững sờ rồi, 2 điểm, 2 giờ 30, khi đó, không là vừa vặn đánh gục Lang Vương không đến bao lâu, đi rừng cây thời điểm. Nhưng là, khi đó bầy sói không phải đã toàn bộ được bắn chết rồi. Điều này sao có thể, nơi này thậm chí có hai con bầy sói. Không phải. Du Du kéo kéo A Nhĩ kéo nói ra. Dẹ gì thúc thúc đã nói, có hai cái Lang Vương, Đại Lang Vương cùng sói con Vương. Đại Lang Vương mang thật nhiều năm kỷ lớn lang lang đi đánh nhau, sói con Vương mang tuổi trẻ sói con lang, lén lút chạy mất. Du Du Bibo nói ra. Đánh nhau, trộm đi. Lộ giờ mặt biến sắc tái nhợt. Khốn nạn, A Nhĩ kẹo, chuyện gì thế này? Cờ Dít sắc mặt không tốt lắm. Vừa vặn hai người tại Lý Hán trước mặt rất có phần đắc sát, dù sao bầy sói được hai người liên thủ tiêu diệt. Này, cái này không thể nào. Kẹo, vừa vặn chưa thấy bức ảnh thời điểm, dẹ gì đã nói hai cái lang vương chuyện, ta còn làm dẹ gì không cam lòng thất bại. Đang tại chuyện cười, hiện tại tin tưởng quả thực là hết ngồi đáy giếng. A Nhĩ Ba Đức, có chút xấu hổ. Chuyện này đơn giản, A Nhĩ kẹo, ngươi đi xem sắc sói, kiểm tra một chút, phải hay không cùng nói. Tất cả đều là lão lang, phải biết một con bầy sói, không thể tất cả đều là lão lang. Lý Hán, nói ra. Không sai, ta hiện tại liền đi, A Nhĩ Ba Đức, A Nhĩ Nặng, đi. A Nhĩ kẹo. Hiện tại đờ ơ y nghĩ thầm, kết quả kiểm tra hội đập nát dẹ gì chắc chắn. Lô Dơ, Cờ Dít, cùng đi nhìn xem. Lý Hán cười nhạt nói ra. Cờ Dít cùng Lộ Dở sắc mặt hai người ửng đỏ, tựa hồ là uống quá có bao nhiêu chút say rồi. Du Du chớ đi, đi tìm dẹ gì thúc thúc chơi, còn có con cún con muốn giấu kỹ. Hì hì. Du Du hì hì cười. Ba ba đều phát hiện. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán cười, sờ sờ Du Du đầu nhỏ. Lộ Dở cùng Cờ Dít một mặt tái nhợt đi theo A Nhĩ kẹo, đi tới chồng chất xác sói địa phương. Ba chân lang vương không ở nơi này. Lý Hán, nhíu nhíu mày. Đám người này thợ săn. Một đám thợ săn cười híp mắt, uống rượu whisky, đối với đến xem sắc sói, không đang tại một chuyện. Ba chân lang vương đâu này? Ba chân lang vương, xuất sinh kia dĩ nhiên công kích, bọn tiểu nhị lột ra, hầm cách thủy lên, một hồi ngươi tới một hồi. Khốn nạn. Lộ Dở biến sắc mặt. Được rồi, Lộ Dở, nhìn xem những này sắc sói. Lý Hán, ánh mắt lóe lên không vui, đám hôn đằng kia. A Nhĩ kẹo. Lộ Dở nhìn sững sờ xuất thần A Nhĩ kẹo, không khỏi trầm giọng hô. A. A Nhĩ kẹo, túi đầu, có chút không dám xem Lộ Dở. Như thế nào, những này xác sói là cùng nói như thế sao? Lộ Dở, hỏi. Đúng, những này xác sói còn trẻ nhất đều nên tính trung niên lang, hơn nữa con này trung niên lang cùng lang vương đồng dạng là ba chân. A Nhĩ kẹo. Những thứ này đều là chiến sĩ, đều là dũng sĩ. Lý Hán nhìn Lộ Dở. Lộ Dở, ta xuất tiền, $200 một con, mua lại chúng nó. Hán. Cờ Dít, hơi dừng một chút. Làm sao vậy, Cờ Dít, lẽ nào, ngươi dự định lưu lại cho bọn họ hầm cách thủy ăn? Lý Hán, nói ra. Tuy rằng những này lang là xuất sinh, nhưng chúng nó vì làm hậu đời, là bộ tộc sinh tồn, hy sinh, loại tinh thần này, so với rất nhiều người tới nói, đều đáng giá người kính nể. Đáng chết khốn nạn, cho ta đem lang vương ra cùng thị toàn bộ cho ta lấy ra. Lộ Dở, thấp giọng quát. Hán, ngươi nói không sai, những này lang so với rất nhiều đáng giá kính phục. Ta sẽ không để cho mấy tên khốn kiếp này động chúng nó một cái lông sói. Lộ Dở, nói ra. Hay là, tại sơn cốc an táng chúng nó, là lựa chọn tốt nhất. Lý Hán nói ra. Lộ Dở tức giận dần dần tiêu tan chút, vừa vặn Lý Hán phải ra khỏi tiền mua những này xác sói. Lộ Dở quả thực được phẫn nộ phá tan, cả người, quả thực phẫn nộ muốn điên rồi. Lý Hán đây là ý gì, khinh bỉ chính mình, còn là xem thường chính mình. Lúc này bình tĩnh lại tâm tình, thấy Lý Hán trong mắt biểu lộ một tia sầu não. Hay là tự mình nghĩ quá nhiều, đây chỉ là hắn nhất thời động tình. Lộ Dở, hắn nói không sai, thung lũng này, nên có cái danh tự. Lang Quốc, ta cảm thấy danh tự này, thích hợp nhất. Lý Hán, nói ra. Không nghĩ tới, không chỉ nhân loại có phong phú cảm tình, lang, loại động vật này cũng cùng người như thế. Cờ Dít lần thứ nhất, cảm thấy bầy sói, đáng giá tôn trọng, chân chính sâu trong nội tâm tôn trọng. Đầy đất sắc sói, màu đỏ tím huyết, lóe lên một tia kim quang. Đông đảo thợ săn biết được, những này lão lang vì tuổi trẻ bầy sói có thể chạy trốn, làm việc, không khỏi sợ hãi bắt đầu kính nể. Đặc biệt là thợ săn một ít làm cha mẹ, cảm động lây, mà như kịch như vậy đi lên chiến trường lính cũ, đối bầy sói, sâu đậm túi trào. Bọn này hôi lang lệnh chúng ta nhìn thấy động vật không đồng nhất mặt. Lý Hán gật gật đầu. Đúng vậy a, hy vọng mới lang vương, có thể mang tốt đám kia phân chấn tuổi trẻ hôi lang. Những video này, xử lý như thế nào? Ba tiểu cùng rôn. Trở lại hay là, chúng ta nên cùng bọn họ nói chuyện. Lý Hán cười nói. Hai tên gia hỏa, đi nhanh như vậy, bỏ qua đồ vật quá nhiều, nên chúng ta đổi ít đồ trở về rồi. Chương 1390, trở về huyên náo truyền thông điệu thấp nông trường. Chương 1407, trở về huyên náo truyền thông điệu thấp nông trường. Lão Lang Vương cùng một đám sát sói vùi lấp trắng dưới đống tuyết, Lý Hán dùng dao găm, khắc lang cốc đại tự tại lang cốc cửa vào trên tảng đá lớn. Nếu có thời gian, Lão Lang Vương cố sự khắc tại trên tảng đá lớn thì tốt hơn. Lý Hán, khá có chút tiếc nuối, chỉ là, nỗi tiếc nuối này không bao lâu. Trở về đi. Mọi người, tâm tình có chút trầm trọng, cho dù đám thợ săn không còn bắt đầu hưng phấn, tiền thưởng hay là, đối với những thứ này săn bắn người mà nói, cầm khá nóng tay. Vẹn đỏ ra, chúng ta phải đi về, tiểu hắc hắc tỉnh rượu chứ. Lý Hán bắt lấy cười hì hì tiểu nhân. Ừ, tiểu hắc hắc đều tỉnh dậy, chơi xấu ngủ không đứng lên. Du du, mím môi miệng nhỏ, nói chuyện mang theo non nớt, âm thanh như trẻ đang bú khí, một mực làm cái đại nhân rằng rớp. Thế à, đi, ba ba đi đánh nó cái mông nhỏ, như thế lười a, không cùng du du chơi. Lý Hán cười nói. Ừ, tiểu nhân, dùng sức gật đầu, nắm ba ba vào áo, từng bước vết chân, bàn chân nhỏ chùm vào chân to ấn, đi theo Lý Hán cái mông phía sau. Kết cùng dẹ gì, thấy cười ha ha, thực sự là đáng yêu tiểu gia hỏa. Dẹ gì, làm sao? Hiện tại trở về đi. Trở về tuyết xe, dẹ gì thu dọn đồ đạc, chuẩn bị giao lộ xuống xe. Dẹ gì thúc thúc, đi nông trường chơi, mãi mãi cùng cô đều làm thật nhiều ăn ngon. Cảm ơn ngươi, vẽn đỏ dạ, hán, chịu tại giao lộ chờ ta, hán, có thời gian đi mạch tư sơn mạch, gần nhất mọi người chuẩn bị đông liệp. Dẹ gì, cười nói, giao lộ, bắt chuyện kịch dừng lại, nhảy xuống tuyết xe. Dẹ gì, trên đường chậm một chút, lần sau có cơ hội đi nông trường. Nơi đó có càng thật tốt hơn rượu. Lý Hán cười nói, dẹ gì gật gật đầu. Ba ba, là chịu ca ca. Du du vung vẩy tay nhỏ, la lớn. Chịu ca ca. Vẹn đỏ dạ. Chịu cười vung vẩy tay, một bên đem trong tay cương ngựa đưa cho dẹ gì xoay người lên ngựa, cười phất tay, phụ tử cong lấy đồng dạng kiểu cũ cung tên, không bao lâu hòa vào tuyết thiên chi bên trong. Đi thôi. Lý Hán nói ra, cờ rít cùng lộ giờ, không có cùng Lý Hán cùng cưỡi tuyết xe. Hai người này, cảm thấy quá mất mặt, này sẽ đang ngồi bánh xích phòng lớn xe, nổi trận lôi đình đây này. Đặc biệt là lỗ giờ, lần này có thể nói, mất mặt ném về tận nhà rồi, đầu tiên là A Nhĩ nằm cả đám không bằng hắn mang tới một cái rẻ gì, tiếp lấy A Nhĩ kẹo mang đến một đám sản phẩm công nghệ cao. Lỗ giờ, đắc ý, Lý Hán cùng rẻ gì ngạc nhiên, những này công nghệ cao, không cho người thất vọng, rất nhanh xác định bầy sói vị trí, bầy sói mấy lần muốn chạy trốn không có kết quả. Cuối cùng bị ép vào đến rừng cây nhỏ. Một cái độ khiến lộ giờ, hưng phấn, đắc ý, cuối cùng cũng coi như là tư nông trường lộ lần mặt. Tuy rằng lộ giờ hiện tại từ bỏ đối Jennifer theo đuổi, nhưng đối với Lý Hán, gia hỏa này còn mang theo điểm nhiều lần tâm tư. Phải biết Jennifer lựa chọn Lý Hán, không có lựa chọn hắn, tuy rằng những này có rất nhiều phương diện nguyên nhân, mà dù sao, lộ giờ không có bị tuyển chọn. Lần này Lý Hán mang theo mấy người, thợ săn chỉ đem một cái, dĩ nhiên đoạt một đám người danh tiếng. Lộ giờ trong lòng có chút không sảng khoái, A Nhĩ kéo một đám người mang theo đại lượng quý trọng máy móc, lộ giờ tâm tư không cần nói cũng biết. Bước bách bầy sói, tiến vào rừng cây, không thể trốn đi đâu được, đại quyết chiến. Lộ giờ vọt tới phía trước, bắn giết hôi lang, ít nhiều có chút xính anh hùng, dù sao săn bắn nhiều người như vậy, kém điểm xảy ra vấn đề, cũng may A Nhĩ kéo bất cứ lúc nào bảo vệ lộ giờ, bắn giết lang vương. Vốn là việc này, lộ giờ rất đắc ý, không thể thiếu cỏ Lý Hán rượu thời điểm, đắc ý một phen. Ai nghĩ đến dĩ nhiên là náo loạn ô long không nói, còn bị chơi xỏ một phen. Đáng chết lao lang vương, tuy rằng cho người bội phục, lại khiến lộ giờ, thập phần lên cơn giận dữ, ném đi được rồi mặt. Nay sẽ, lộ giờ lại đi Lý Hán cọ rượu, chính mình cũng không mang theo không ngại ngùng, cờ rít đồng dạng, bất quá cờ rít, không bao nhiêu không sao cả, chỉ là muốn có thể hay không mời tới rẻ gì, nếu như có thể vậy thì đã kiếm được. Hai bên náo động đến động tĩnh, Lý Hán cũng là biết, dương dương tự đắc. Đám này giá áo túi cơm, một đám người còn không bằng bột một cái cùng rẻ gì đây này. A a, chớ nói lung tung. Lý Hán thật là có chút tiểu đắc ý, rẻ gì mại khác, mình là tìm đúng người. Đương nhiên tiểu Du Du, tên tiểu quỷ này đầu, mang về một con nhỏ hôi lang, nhìn lên, có chút vấn đề. Ba ba, sói con lang làm sao không ăn thịt thịt. Du Du kéo kéo Lý Hán bàn tay lớn. Ba ba nhìn xem. Lý Hán tiếp nhận, sói con tựa hồ có chút vấn đề. Du Du. Bình thuốc dẫn theo không có, nắm một bình đi ra. Ừm. Du Du móc ra bình thuốc nhỏ, Lý Hán nhận lấy nói ra. Đẩy ra miệng. Du Du đẩy ra lang miệng, Sói con phát ra một tiếng tiếng ô ô, Lý Hán tay nắm lang miệng, một lần đem bình thuốc nước thuốc toàn bộ rót đi xuống. Du du, ngày mai lại cho sói con này sữa bò, thịt muốn qua mấy ngày lại này biết không? Ừm, nước suối. Đúng, nước suối nhiều này điểm, du du nhưng thật thông minh. Hi hi, du du vốn là làm thông minh. Du du tiểu đắc ý nói ra. Dạ dạ dạ, du du thông minh nhất, tiểu giảo hoạt, sói xám lớn gặp được. Lý Hán, cười hỏi. Ừm, tiểu hôi hôi đều dài đại tốt hơn nhiều. Du du, nói ra, tiểu hôi hôi là năm trước nông trường thu dưỡng vài con hôi lang bên trong một con, thông minh nhất một con, du du thích nhất, tuy rằng đưa đi, thỉnh thoảng cũng sẽ về nông trường. Lý Hán liền biết, tiểu gia hỏa hội lén lút mang đi chút nước suối này con này hôi lang, chỉ là không nghĩ tới, lại đang khoa nhị thảo nguyên đụng với, còn thành lang vương, này khiến Lý Hán hơi kinh ngạc. Ba ba, tiểu hôi hôi có thể hay không không trở lại xem du du rồi. Du du nằm sấp ba ba trong lồng ngực, ngẩng lên đầu nhỏ, hỏi. Sẽ trở về đâu, nha, mụ mụ điện thoại. Ra khoa nhĩ thảo nguyên, đi rồi đại giờ, sắp tiếp cận can em mở sờ ta rồi. Mụ mụ. Du du vui vẻ nhận lấy điện thoại. Vẹn đỏ giả cùng ba ba ở một chỗ sao? Ừ. Du du điểm một chút đầu nhỏ. Ba ba, mụ mụ muốn nói chuyện với ngươi. Lý Hán nhận lấy điện thoại, sửng sốt một chút, đặc biệt là Jennifer, nói việc. Thật sự, khoa nhĩ thảo nguyên không phải thuộc về châu thảo nguyên, làm sao sẽ đối ngoại bán ra? Hán, bầy sói sự kiện ảnh hưởng rất lớn, khoa nhị thảo nguyên gần gũi quá can em mở sơ ta, hiện tại mạch tư sơn mạch thành tư nhân hết thảy, châu chính phủ đối với nằm ở tư nhân bãi chăn nuôi cùng trong nông trại khoa nhị thảo nguyên, thập phần lo lắng, lần này bầy sói sự kiện chính là tốt nhất chứng minh, châu chính phủ nhưng không có ý định gánh chịu nhiều như vậy trách nhiệm, đặc biệt là khủng hoảng tài chính dư âm chưa qua thời điểm. Jennifer, ít có, nói nhiều như vậy. Linh Na đã sắp xếp người đi làm chuyện này. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, khoa nhị thảo nguyên đem sẽ trở thành tiểu vương nông trường danh nghĩa lớn nhất ngoại bộ đồng cỏ. Jennifer, cười nói. Và, tiểu hôi hôi có thể trở về xem du du rồi. Tiểu nhân nghe được mụ mụ muốn mua lại đại thảo nguyên, hoan hô vỗ tay nhỏ. Jennifer, hay là, chúng ta có cơ hội hợp tác, mạch tư sơn mạch cùng khoa nhị thảo nguyên. Lý Hán cười nói. Jennifer cười nói. Linh Na tựa hồ có chính mình kế hoạch, Hán, khoa nhị thảo nguyên. Ta dự định giao cho Linh Na quản lý. Được rồi, chuyện này ta cùng Linh Na nói chuyện. Lý Hán đưa điện thoại cho Du Du, tiểu nhân, cao hứng nhận lấy, hai mẹ con nói nhỏ gần nửa giờ. Du Du đem hôm nay nắm bắt hôi lang cố sự nói cho Jennifer nghe. Jennifer lập tức quyết định lang cốc đá tảng khắc lục dưới đoạn này cảm động cố sự. Một đường, Lý Hán đều tại hướng về khoa nhị thảo nguyên cùng mạch tư sơn mạch chuyện hợp tác. Cái này hai nơi, lớn nhỏ tiếp cận hạ nông trường cùng tiểu vương nông trường diện tích, chỉ là sơn mạch nhiều. Sơn cốc nhiều, làm cỏ tràng cũng tạm được, đương nhiên nông trường tuyệt đối không thể nào. Lẽ nào cùng cờ rít thú liệp tràng, la tư thú liệp tràng như thế, không, can em mở sở ta chấn nhỏ có hai nhà cỡ lớn thú liệp tràng vậy là đủ rồi. Lý Hán nhưng không có ý định đúc kết đi vào. Hoàn toàn không có cần thiết, một đường cân nhắc, khoa nhị thảo nguyên hiện tại trở thành Jennifer được rồi. Đoạn video này, là nên hảo hảo sử dụng rồi. Lý Hán đốt cứng nhắc, lang vương xung kích thợ săn phòng thủ. Về sau một chữ bầy sói, lang vương cố sự hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người, Lý Hán có thể tưởng tượng đến, bầy sói cố sự, nhất định sẽ cảm hóa không ít người, lang cốc có lẽ sẽ trở thành một không sai điểm du lịch. Lựa dù khai phát, Lý Hán nở nụ cười. Hay là, nên cùng Linh Na nói một chút. Linh Na nhận được Lý Hán điện thoại, cười nói. Hán, nhanh như vậy liền gọi điện thoại cho ta, nghĩ ký hợp tác ra sao sao. Chuyện hợp tác, chúng ta bàn lại, ta chỗ này có đoạn video. Còn có một đoạn tư liệu, hay là ngươi cảm thấy hứng thú? Lý Hán, cười nói. Ngươi tiếp thu một cái, ta hiện tại liền cho ngươi phát đưa tới. Video tư liệu, tốt, vừa vặn ta ở văn phòng. Linh Na cười nói, chờ video phát đưa tới, Linh Na xem xong. Hán, cái này lang cốc là ở khoa nhĩ thảo nguyên sao? Không sai, như thế nào, đây coi là một phần hậu lễ chứ? Lý Hán cười nói. Tính, quả thực quá tốt rồi. Bầy sói sự kiện đối khoa nhị thảo nguyên ảnh hưởng phần lớn là mặt trái, lần này có cái video này, chí ít khoa nhị thảo nguyên lang sẽ trở thành mọi người tôn trọng sinh vật. Linh Na cười nói. Hán, lão lang vương nghĩa địa tại lang cốc. Linh Na, hỏi. Không sai, Linh Na, ta cảm thấy ngươi phải nhanh một chút tìm người, đem ba chân lang vương cố sự, điêu khắc lang cốc trên tảng đá lớn. Lý Hán cười nói. Lang cốc mảnh đất kia phương, núi đá không sai, hay là chúng ta có thể phỏng theo tổng thống núi. Điêu khắc ba chân lang vương. Không sai, khoa nhĩ thảo nguyên có bao nhiêu mảnh núi đá, hay là, này có thể trở thành lựa chọn không tồi. Linh Na cười nói, những này, là chuyện của ngươi, ta chỉ là nâng nâng ý kiến. Lý Hán trong lòng tự đủ, khoa nhị thảo nguyên, nếu có thể hoàn toàn chuẩn bị xong lời nói, mạch tư sơn mạch phát triển nhiều một phần trợ lực a. Đây chính là chuyện tốt, chuyện thật tốt, Linh Na nơi nào không nghĩ tới Lý Hán đánh chính là tính toán nhỏ, bất quá Lý Hán đề nghị, thật là khá, có cố sự, có quan cảnh, hay là, những này tổng cộng xuống, thật có thể trở thành một không sai cảnh điểm. Hán, đề nghị của ngươi không sai, bất quá, ta cần một ít cỏ loại, khoa nhị thảo nguyên, phải nhiều trâu ngựa, hay là càng tốt hơn, không phải sao? Linh Na, hoàn toàn đem Lý Hán một quân A. Được rồi, Linh Na, cỏ loại chuyện, ta sẽ hảo hảo nghĩ biện pháp. Lý Hán nói ra. Video chuyện, ngươi quyết định. Không sai, Hán, lần này đã tạ ngươi rồi. Linh Na cũng tại vì khoa nhĩ thảo nguyên phát triển, vườn dầu, không nghĩ tới, Lý Hán một cái toàn bộ giải quyết, núi cao trăm ngựa, du lịch, là cái không sai phương hướng phát triển, đặc biệt là can em mở sở ta chấn nhỏ du lịch phát triển tình thế không sai. Lý Hán bên này cưỡi tuyết xe, trở về nông dân cá thể tràng, bảo bảo rất sớm cưỡi hắc lang vương đón, ngoài ra còn một cái ma di ạ tiểu nhân. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội. Du du vung vẩy tay nhỏ. Kịch thúc thúc, thả du du xuống, xuống. Tốt, du du. Kịch cười ha ha thả xuống tiểu nhân, du du ôm tiểu hôi lang, chạy tới. Bảo bảo tỉ tỉ, ma di ạ muội muội ngươi xem, con cún con, thật đáng yêu. Ừm, con cún con đều ngủ rồi. Bảo bảo sờ sờ, ma di ạ nhìn xem, thật đáng yêu tiểu hôi cậu cậu. Con cún con lớn lên cùng mễ lị như thế đẹp mắt không? Bảo bảo hỏi. Ừm. Du du gật gật đầu, tiểu hôi hôi đều rất dễ nhìn. Lý Hán rơi xuống tuyết xe. Tuyết xe tất cả thuộc về vị trí thật tốt, Tom, ta vừa vặn xem du lịch khu người bên kia không phải quá nhiều hả? Nha, bụt, báo chí lại báo cáo bầy sói tàn bạo, san phát không ít bức ảnh. Như vậy a? Lý Hán, trong lòng tự nhủ, video, nên sớm một chút phát ra ngoài. Giúp ta cho ước Hàn cùng ba kiểu gọi điện thoại, cái này hai gia hỏa, muốn đến còn không về biểu lần. Chương 1391, ba chân lang vương nước Mỹ tinh thần. Chương 1408, ba chân lang vương nước Mỹ tinh thần. Hán, là cái gì video, trọng yếu như vậy, điện thoại cũng không nói ước Hàn thấy bà gỗ dĩ nhiên nhanh chính mình một bước, khẽ to mày, người này. Vui vặn, đồng thời nhìn xem, ước Hàn uống chút gì không. Lý Hán cười hỏi, ngược lại một ly whisky đưa cho bà gỗ. Đến ly bia. Hạ trang viên. Lý Hán nói xong rót một chén bia đưa cho, ước Hàn. Cảm tạ. Video đã phát hình, bà gỗ cùng John bắt đầu không quá lưu ý, chỉ là một đám hôi lang, cũng không có gì. Ồ, Hán, những hình này, là chuyện gì xảy ra? Bà gỗ trước tiên, chú ý trong hình thời gian, phải biết lấy tư cách phóng viên, đối với thời gian vẫn là rất nhạy cảm. Khoa nhĩ thảo nguyên có hai con bầy sói. Bầy sói phạm vi hoạt động cũng không nhỏ, khoa nhĩ thảo nguyên, hai con bầy sói, khả năng không lớn, đột nhiên, bà gỗ sửng sốt. Hán, lẽ nào? Đây là đồng nhất con sói quần. Bà gỗ, đừng có gấp. Lý Hán cười nói. Hán, đây là video là nơi nào quay chụp? Nha, là hạ nông trường bên này hàng đập video. Lý Hán không chỉ có riêng mang theo kịch cùng dẹ gì, còn có gột xỉ ẩn chỉ là gột xỉ ẩn cũng không hề tham dự vây bắt bầy sói hành động. Những hình này là la tư trang viên săn bắn nông trường, quay chụp, thời gian là 2 điểm, 2 giờ 30 mấy hồ cùng video thời gian nhất trí. Bầy sói là từ làng cốc rừng cây một đường lại đây, mặt sau video có quay chủ, bầy sói lưu lại vết tích, hay là thời gian quá gấp bức, ngoại trừ rừng cây bên kia một đoạn vết tích được thanh lý, dấu vết khác đều lưu lại. Lý Hán nói ra, video một đoạn một đoạn. Ba chân lang vương dẫn con mai xung kích thợ săn lưới, một đoạn này ước Hàn cùng bạ gỗ đều có, chỉ là hiện tại đến xem, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hán, đoạn video này là lúc nào bắt được? Ước Hàn, nhìn chằm chằm Lý Hán. Khoảng 3 giờ, phía ta bên này mới cùng gột xỉ ẩn liên lạc với, bức ảnh là la tư thú liệp tràng bên này đưa tới, sớm 10 phút. Lúc đó, điện thoại không tin tức, đúng rồi, ta cho các ngươi phát ra tin tức, lúc đó, cũng không có về ta à. Lý Hán, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn hai người. Ước Hàn cùng bà gồ. Hơi mặt đỏ, việc này. Náo động đến. Ta cho chủ biên gọi điện thoại, các ngươi trước tiên xem. Hán, phải không ngừng một cái, hy vọng video vẫn chưa xong phát ra. Bà gỗ cũng nói, lấy điện thoại di động ra, hai người, ra ngoài gần 10 phút, vừa vặn căng thẳng triển khai không ít. May là, tại làm hậu kỳ còn chưa tới cùng phát ra. Không phải vậy lần này nhưng là làm lớn số đen rồi. Hán, đoạn video này, nếu như bồi tiếp bức ảnh, còn có thời gian, cùng với cuối cùng, mọi người một ít nói rõ, ta nghĩ ba chân lang vương cố sự, nhất định có thể cảm động rất nhiều khán giả. Ước Hàn nói ra, hán, gấu xám trang web nguyện ý xuất 100.000 USD, độc nhất bán đứt quy tắc này video. Hán, hôi lang trang web nguyện ý xuất 12 vạn đô la Mỹ, độc nhất bán đứt. Bà gồ, không chịu yếu thế. Ước Hàn, quy tắc này video, gây nên bao lớn hiệu quả, người ta tin tưởng. Đáng chết khốn nạn, hán, ngươi nhưng là trước tiên gọi điện thoại cho ta. Nhưng là ta tới trước. Bà gồ, cười híp mắt nói ra. Bà gồ, Ước Hàn, quy tắc này video, ta có thể miễn phí cho các người, bất quá, ta hy vọng hai nhà trang web chung sức hợp tác, chí ít tại đây thì video, ra sức tuyên truyền. Lý Hán, nói ra, Linh Na bên kia đàm phán kết thúc, hợp đồng ký xuống, thời điểm này, Lý Hán công bố cái video này, đã không có cái gì đáng ngại. Video, ngày mai công bố. Tại sao, Hán, quy tắc này video càng sớm công bố, đối can em mở sở ta càng mới có lợi. Thậm chí một lần xoay chuyển mọi người đối bầy sói cái nhìn. Bà Gô, nói ra, nếu như phối hợp toàn bộ lột da sói nhỏ tể video, bầy sói hội thu được càng nhiều người đồng tình. Điều lần đài truyền hình cùng bờ dĩ đồn đài truyền hình, tối hôm nay có cái tiết mục, liên quan với bầy sói giết người sự kiện tổng hợp đưa tin, ta nghĩ, đợi đài truyền hình tiết mục truyền ra về sau. Lý Hán cười nói, Ước Hàn cùng bà Gô, hai người đồng thời dừng lại, lập tức đại hỉ. Đêm nay, Hán, ngươi nói không sai. Quy tắc này video cùng Oni đám người video, bức ảnh, ngày mai phát ra, tuyệt đối sẽ gây nên trọng đại tiếng vọng. Điều lần đài truyền hình cùng bờ dĩ đồn đài truyền hình, đông đảo truyền thông, hiện tại ra sức tuyên truyền bầy sói uy hiếp, tựa hồ có ý định đả kích can em mở sở ta chấm nhỏ. Video các ngươi trước tiên mang về, hậu kỳ xử lý thượng, ta nghĩ, các ngươi chuyên nghiệp đoàn thể, nhất định không hề sai phương án. Đương nhiên, Hán, ngươi liền yên tâm, tuyệt đối làm ngươi thỏa mãn. Ước Hàn cùng bà gỗ lộ ra khuôn mặt tươi cười, chuyện này, nên cùng chủ biên hảo hảo tâm sự, tuyệt đối là gấu xám cùng hôi lang trang web, năm nay một việc lớn, không sai, truyền thông cùng mới phát truyền thông, một lần va chạm mạnh. Lý Hán đưa đi đầy mặt hưng phấn Ước Hàn cùng bà gồ, cười cười. Gột xì ẩn, chuyện này làm rất tốt. Gột xì ẩn cười cười, chỉ là gột xì ẩn không biết, Lý Hán đoạn đi một đoạn video, du du tiểu quỷ đầu, tuy rằng chú ý bốn phía động tĩnh, lại quên trên trời, tiểu nhân chính méo miệng đứng ở ngoài cửa một bên. Lần sau không cho phép như vậy. May là, video trước tiên đưa đến Lý Hán trên tay, xử lý xong, xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm, Du Du biết sai rồi. Con cún con đâu này? Ăn sữa bỏ giấc ngủ. Du Du tiểu cao hưng nói ra. Ba ba, con cún con đều tốt rồi. Vừa vặn một điểm, phải tiếp tục này nước suối. Lý Hán nói ra. Đi chơi đi, bảo bảo tỷ tỷ cùng Ma Di ạ muội muội, không là muốn tìm người đánh yêu quái sao? Ừm. Bảo bảo tỷ tỷ lần này diễn Tôn Ngộ Không, Du Du diễn yêu quái. Du Du, phồng lên, nhăn nhó, không nên đi. Lý Hán trả sát một cái, Du Du cái mũi nhỏ. Nhưng không cho vô lại, lần trước nói tốt, đi thôi, yêu quái cũng có tốt. Ừm. Du Du dùng sức gật gật đầu. Du Du diễn khổng tức công chúa. A a, vậy nhất định rất đẹp. Lý Hán cười nói. Đúng rồi, mụ mụ ngày mai trở về. Hoa, mụ mụ phải quay về rồi. Tiểu nhân, cực kỳ cao hứng. Du Du đi nói cho nãi nãi cùng cô đi. Tiểu nhân đạp đạp chạy ra khỏi phòng, cười khanh khách chạy ra nhà bếp, kéo kéo nãi nãi cánh tay. Tiểu hưng phấn nằm sấp Trương Tú Anh thai vừa nói Jennifer muốn đi qua tin tức. Thế à, vừa vặn, ngươi cô đang bồi mẹ ngươi trò chuyện. Mẹ, ai muốn đến a? Lý Mai cầm giỏ thức ăn, cười hỏi. Tiểu Hán, mấy ngày nay đông một đầu tây một đầu, có người vừa vặn, theo ta dạo chơi. Cô. Mụ mụ muốn tới, ngày mai nha. Du Du tiểu hưng phấn, nói ra. Thế à, Jennifer muốn tới, này khá tốt. Lý Mai cười nói. Ừm, mụ mụ lần trước đều nói, đều giúp Du Du sắp xếp gọn chơi phòng nhỏ. Du Du mang cô cùng bảo bảo tỷ tỷ. Nãi nãi đi chơi. Du Du, tiểu đắc ý nói ra. Tốt. Lý Mai cười nói. Đúng rồi, bảo bảo tìm ngươi, nói ngươi lén lút chạy mất, chuyện gì xảy ra à? Du Du muội muội, không diễn yêu quái. Muốn chơi xấu đây này. Bảo bảo chu miệng nhỏ. Vạch chân hơ ơ u mặt nạ, nói ra. Du Du mới không có. Du Du đều có muốn đi, nãi nãi. Du Du kéo kéo Trương Tú Anh. Đúng vậy a, Du Du muội muội cũng phải đi. Trương Tú Anh cười nói. Đi chơi đi. Ừm. Mẹ, lần này Jennifer đến, nếu không, ta đem Tiểu Hán cùng chuyện của nàng, thấu lộ chân tướng. Lý Mai nói ra. Muốn nói việc này, ta so với ngươi cấp, nhưng ngươi xem một chút đệ đệ ngươi. Trong nhà sửng sốt không sống được, Jennifer đến rồi, không biết nhiều buổi tiếp, ngươi cũng biết, Jennifer cũng vội vàng, hai người bận bịu. Trương Tú Anh nguýt một cái, đi ra khỏi phòng Lý Hán. Nói ra, đây là giả bận bịu, mù bận bịu. Mẹ, ta đây không phải có việc nha. Lý Hán dở khóc dở cười. Lần này Jennifer trở về, ngươi nhiều buổi tiếp nàng, đừng không có chuyện gì có việc tiểu ra đi. Trương Tú Anh, nói ra. Mẹ, ta nghe lời ngươi, tổng được chưa? Lý Hán nói chuyện, cười lấy ra điện thoại di động. Mẹ, vợ lạ tìm ta đi một chuyến. Nói xong chuồn ra lầu nhỏ, thẳng đến bờ lẹt phòng làm việc. Vợ lạ, vợ lẹt. Hán, vợ lạ, có chuyện gì, gọi điện thoại không được sao? Lý Hán, ngồi xuống, vợ lẹt bưng một ly cà phê đưa cho Lý Hán. Hán, hôm nay đưa tin, ngươi xem, vợ gì đổn tờ báo buổi sáng phỏng vấn ôn ni cùng Khải, Tiểu Hy, một đám hạ lì rút, những người này. Từng cái nhảy ra đi ra, kể rõ bầy sói hung tàn, ngày hôm trước một quãng thời gian, bị bọn hắn dối xưng là bởi vì đồng bạn bị thương, trong lúc nhất thời nhịn không được, một lần thay đổi một phần dân chúng cách nhìn, mà một ít không rõ chân tướng dân chúng, càng quan tâm kỹ càng bầy sói nguy hiểm. Vỡ là nói ra, vốn là, dự định tới hai cái du lịch đoàn, chỉ có một con lại đây, hơn nữa vội vã bận bịu liền rời đi. Chuyện này a, vỡ là, ngươi yên tâm đi, vân vân. Lý Hán cười nói. Ta muốn không được hai ngày, rồi cũng sẽ tốt thôi, coi như nghỉ ngơi một chút, khó được thanh nhàn, Anna miễn phí lớp huấn luyện tuyên truyền phải tiếp tục làm. Đúng rồi, thừa dịp khoảng thời gian này, chuẩn bị một chút lễ Giáng sinh hoạt động. Bợ lạ, ngươi biết dưới đất thiên đường, lễ Giáng sinh đêm trước toàn diện mở ra, sự tình rất nhiều, do bất trong thời gian ngắn không có thời gian giúp ngươi. Lý Hán, nói xong, thấy bợ lạ, như trước cau mày. Bầy sói chuyện, đã giải quyết, bầy sói đã bị diệt. Lý Hán, nói ra. Người yên tâm đi. Bầy sói đã bị tiêu diệt, quá tốt rồi. Bỡ lạ cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Ta đây cũng là người ta đổi mới trang web chính thức quảng cáo. Bỡ lạ, nói xong liền lấy điện thoại ra. Lý Hán bận bịu ngăn. Bỡ lạ, chuyện này, ngày mai buổi sáng lại công bố đi. Tại sao? Bỡ lạ, hơi nghi hoặc một chút. A, chuyện này, người rõ ràng liền biết rồi. Lý Hán cười thần bí. Được rồi, bỡ lạ, tốt thật buông lòng hai ngày. Mấy ngày nữa hội có rất nhiều việc cần ngươi đi làm. Được rồi, bợ lẹt, theo ta đi dạo chơi phố, thật nhiều ngày không có suất đi dạo phố. Bợ lạ, thấy Lý Hán tràn đầy tự tin, cười cười kéo lên bợ lẹt. Bợ lạ, ta chỗ này công tác. Bợ lẹt đi thôi, nơi này ta sẽ cho người thu thập, đi thôi. Lý Hán cười cười. Cảm ơn ngươi, Hán. Bợ lẹt cười cười, nói ra. Nhìn hai người rời đi, Lý Hán cười cười. Bợ gì đồn tờ báo buổi sáng. Vợ gì đồn đài truyền hình, biểu lần đài truyền hình, tòa soạn báo, Oni, Khải, Tiểu Hy, này thật là có chút ý từ a. Sa gì, trở lại chưa? Lý Hán, hỏi. Bụt, Sa gì, đã điều tra Oni tiếp xúc người, không có bao nhiêu hữu dụng tin tức, bất quá gần nhất Oni cùng Khải quan hệ, tựa hồ không tốt lắm. Nói ra, Tiểu Hy nhĩ mạn tên khốn kiếp này, người này nói thế nào? Lý Hán, hỏi. Vấn đề không lớn. Bất cứ lúc nào có thể. Vậy thì tốt, chuyện này giải quyết sẽ đưa các nàng đi vào. Lý Hán, nói ra. Đài truyền hình tin tức, giúp ta bận rộn, giúp ta cảm ơn các ngươi vị bằng hữu kia. Bở gì đồn đài truyền hình cùng biểu lần đài truyền hình, làm một cái chuyên đề tiết mục, đưa tin bầy sói tập kích nhân sự kiện. Lý Hán trên đường trở về nhận được tin tức, vô cùng cao hứng. Biểu lần đài truyền hình, vài tên phóng viên, chính tụ tập cùng một chỗ. Lần này, Can em mở sở ta bầy sói tập kích người hội náo động đến mọi người đều biết, hạ nông trưởng cái kia ngông cuồng ra hỏa, hội vì mình thô bạo vô lễ trả giá thật lớn. Chương 1392, radio truyền thông đánh giết. Chương 1409, radio truyền thông đánh giết. Mạng lưới cùng xã giao trang web, một mực được truyền thông thoá bệnh, quá mức tùy ý, không hề có một chút ràng buộc tùy ý tỏa ra tin tức, trở thành dư luận bạo lực máy ấp trứng. Điều lần, tòa này mang theo điểm bảo thủ thành thị. Đối với mạng lưới truyền thông tuyên truyền, càng nhiều là một loại khinh thường thái độ. Đặc biệt là đài truyền hình truyền thông, đối với mạng lưới truyền thông tuyên truyền, vẫn là cao cao tại thượng thái độ. Gấu xám cùng hôi lang, hơn một năm nay quật khởi cũng chưa hề hoàn toàn gây nên bịu lần đài truyền hình quan tâm, chỉ là không nghĩ tới, mấy ngày nay gấu xám cùng hôi lang trang web liên tiếp hành động, rất nhiều cùng bịu lần TV tập đoàn, cái này món tạ nạ truyền thông kệ xạ không phân cao thấp ý tứ. Này cho người đài truyền hình tin tức tiểu tổ tổ trưởng đệ tờ gại mò la, hưng phấn là, biểu lần TV tập đoàn cao tầng, tức giận, đây là đối bịu lần TV tập đoàn khiêu khích, đệ tờ nhận được điện thoại, hơi có chút kích động, can em mở sở ta chấn nhỏ chuyện, có ra đi ấu cao tầng toàn lực chống đỡ, dễ dàng hơn nhiều. Đệ tờ lộ ra đắc ý cười ha ha, hôi lang, gấu xám hai nhà này trang web thật đúng là giúp mình bận rộn à, quả thực là đem can em mở sở ta, không, hạ nông trường đưa lên tử địa à. Đệ tờ, trong phòng làm việc, uống rượu đỏ, tiếp điện thoại. Ta hiện tại liền sắp xếp. Ngay ở trước mặt Lý Hán cùng Cờ Dít, lộ giờ đám người, đường về trên đường, đệ tờ, triệu tập bộ thông tin môn công nhân, phóng viên, hoặc náo viên nhóm mở hội. Trưa hôm nay, giữa đài, xuống thông báo, muốn chúng ta toàn lực làm tốt liên quan với can em mở sở ta chấn nhỏ bầy sói tập kích người sự kiện đặc biệt đưa tin số đặc biệt. Đệ tờ, nói ra, bá đức lợi, bối phất lợi, chuyện này, là các ngươi phụ trách, sửa sang xong tư liệu, nhất định phải toàn diện. Buổi tối muốn làm đặc biệt đưa tin. Tư liệu, ta đã chuẩn bị xong. Tiêu đợi đến ngươi muốn đây này. Bá Đức Lợi tích cực khiến đệ tờ ngạc nhiên, bất quá hết sức cao hứng. Vậy thì tốt quá. Cái này số đặc biệt nhất định làm tốt, đây là giữa đài cao tầng truyền đạt nhiệm vụ. Yên tâm đi, chúng ta nhất định hoàn thành đẹp đẽ. Bối Phất Lợi, cười nói. Chỉ là số đặc biệt ý nghĩa chính là. Bối Phất Lợi, ấn lại các ngươi lúc trước làm, dụng tâm làm. Đệ tờ, cười nói. Bá Đức Lợi ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Đáng chết khốn nạn, ngông cuồng ra hỏa, ngày hôm qua video cùng hôm nay trực tiếp, làm Bá Đức Lợi một thân không sảng khoái, cuối cùng cũng coi như có thể hung hăng cho cái kia ngông cuồng vô lễ ngạo mạn khốn nạn, một cái hung hăng giáo hấn. Bá Đức Lợi hưng phấn có chút run rẩy, khốn nạn, ta ngươi nhất định phải mở mang, chọc giận một tên phóng viên là chuyện ngu xuẩn dường nào, hán. Hạ nông trường, chờ xem. Bối Phất Lợi, nhíu nhíu mày. Bá Đức Lợi, ra hỏa này. Oán trách vừa giữa trưa, này sẽ bắt được cơ hội, có lẽ sẽ làm ra một ít không lý trí hành vi, gia hỏa này vốn là kích động cao ngạo gia hỏa. Hà nông trường, xác thực làm có chút qua, đặc biệt là thả chó, cho dù đối Phất Lợi. Tràn đầy bất mãn, phẫn nộ. Càng thêm đừng nói, Bá Đức Lợi. Tiêu ngạo tính tình, quả thực có thể nói phẫn nộ cực hạn, nổi giận đùng đùng. Lần này đạt được cơ hội, nhất định sẽ không cho dư lực báo lại đạo chuyện này, thậm chí hội liên quan thượng Hà nông trường. Nếu như thế Bối Phất Lợi không thể không nhắc nhở Bá Đức Lợi, phải tỉnh táo chút ít. Hội nghị kết thúc, Bá Đức Lợi, triệu tập tổ thành viên nhỏ, lập tức tiến hành tư liệu thu dọn, cắt nối công tác, không thể thiếu, Bá Đức Lợi sửa chữa bản thảo. Bá Đức Lợi, như vậy hội hứa sẽ có phiền phức. Không, Bối Phất Lợi, Hạ nông trường sẽ không, lần này, ta nhớ bọn hắn hội biết đắc tội chúng ta là cỡ nào ngu xuẩn, hay là, cái kia thô bạo khốn nạn sẽ đích thân hướng về chúng ta xin lỗi, ngẫm lại đó là cỡ nào cho người hưng phấn. Bá Đức Lợi, nói ra, đưa tin cố ý tăng thêm Hạ nông trường, Bá Đức Lợi, là cực lực muốn đem bầy sói tập kích người sự kiện cùng Hạ nông trường để du lịch lợi ích gần giấu, nói dối du khách, không quan tâm du khách an toàn liên hệ tới. Bối Phất Lợi, rất sợ chọc giận Hạ nông trường, khởi tố đài truyền hình, phải biết, chuyện như vậy, cũng không hề trực tiếp chứng cứ, điểm ấy Bối Phất Lợi tương đối bảo thủ, đáng tiếc bây giờ là Bá Đức Lợi làm chủ. Toàn bộ quá trình, Bá Đức Lợi, đều làm hưng phấn, thậm chí. Cơm tối đều không có ra ngoài ăn, Bối Phất Lợi đám người. Bá Đức Lợi. Lý Hán hơi nghi hoặc một chút, người này tựa hồ thập phần nhằm vào Hạ nông trường, lật xem tư liệu. Tom, chuyện gì thế này, người này lẽ nào cùng Ôn Nhi, Khải giống nhau là thu rồi tiền của người khác, được đón mua. Không, ngươi còn nhớ lần trước được ngươi trục xuất khỏi nông trường vài tên phóng viên sao? Tom hỏi, thấy Lý Hán gật đầu. Bá Đức Lợi chính là một cái trong số đó, đây là một tự đại, ngạo mạn gia hỏa. Lần kia xua đuổi làm hắn hận lên Hạ nông trường. Lý Hán cười khổ. Không nghĩ tới, gia hỏa này ngược lại là rất có thể nhịn, lần này đưa tin số đặc biệt, hắn toàn diện phụ trách. Còn có mấy tên khác phóng viên, trong đó có hai người là lần trước Hạ nông trường phỏng vấn phóng viên trong đoàn một tên. Đây thật là không tốt lắm tin tức. Lý Hán xoa xoa cái chán. Lần này đưa tin trình độ làm sao? Điểm ấy không rõ lắm, bất quá Bá Đức Lợi cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Tom nói ra. Quả nhiên. Buổi tối đưa tin vừa ra, Lý Hán đều có chút biến sắc. Mấy tên khốn kiếp này, đổi trắng thay đen, thật đúng là một tay hảo thủ. Hán, chuyện này, ngươi nói nên làm gì, hay là, chúng ta nên sớm công bố lần này vây quét bầy sói video. Cờ Dít, gọi điện thoại, nói ra. Không, Cờ Dít, ngươi xem một chút đưa tin, đối với bầy sói tập kích người sự kiện, chứng nhân nhiều, vượt qua chúng ta dự liệu, đặc biệt là phòng bệnh đoạn video này, quả thực là chu tâm, nếu như ngươi là cái du khách. Nhìn như vậy đưa tin, ngươi dám đến can em mở sở ta chấn nhỏ sao? Lý Hán, nhìn máu thịt bê bét video đoạn ngắn, đặc biệt là Khải giơ cánh tay, khóc lóc kể lể. Ôn Nhi vướt vẽ Khải, kể chính mình hoạt bát ra sói, chỉ là bởi vì Khải cánh tay, trong lúc nhất thời tức giận, lập tức liền đem mình hình tượng đảo ngược, những người khác dồn dập chứa người tốt, người đáng thương, từng cái quả thực đều là Oscar dự bị a. Hành động cao siêu, làm người ta nhìn mà than thở, Lý Hán bên này cùng Cơ Dít, Hàn Huyên một hồi lâu, cuối cùng cũng coi như khuyên bảo Cơ Dít, bỏ đi lập tức công bố diệt sát bầy sói video. Xem ra, muốn hảo hảo mưu tính, chỉ là nhất định hôm nay không thể bình tĩnh, bợ lạ, trực tiếp lái xe lại đây. Hán, những này đáng chết khốn nạn, bọn họ là đang ô miệt chúng ta. Bợ lạ bình tĩnh đi. Lý Hán khuyên lơn, một bên rót chén cà phê đưa cho bợ lạ. Hán, không, ta nhưng bình tĩnh không được. Hán, liền ở vừa vận nông trường lễ Giáng sinh đặt trước 3 cái du lịch đoàn toàn bộ thủ tiêu. Hiện tại, chúng ta lữ hành đoàn, hầu như không còn. Trung Quốc phương diện cứ gọi điện thoại hỏi dò bầy sói chuyện, đáng chết. Nhanh như vậy Trung Quốc phương diện biết, bọn hắn cần chúng ta nói rõ, cũng bảo đảm du khách an toàn, không phải vậy bọn họ là sẽ không lại cùng chúng ta tiến hành hợp tác. Bỡ lạ, nói ra. Hán, không chỉ có như thế, đây là Washington Châu mấy nhà cơ quan du lịch phát tới luật sư thư, đáng chết, bọn hắn khởi tố chúng ta vi ước, không quan tâm du khách thân người an toàn ẩn giấu bầy sói tập kích người sự kiện. Bỡ lạ, nói ra. Đây là biểu lần cùng bờ dĩ đồn thanh nhỏ, liên hợp ban bố thanh minh. Toàn diện cấm chỉ hạ nông trường tại 2 tòa thành nhỏ làm du lịch sự vụ, bầy sói tập kích người sự kiện giải quyết trước đó. Bỡ lạ nói ra. Bỡ lạ, không thể tin được, tất cả những thứ này biến hóa đã vậy còn quá nhanh, nhận được tin tức, sửng sốt một hồi lâu, lập tức đi xe chạy tới nông trường, cho dù trời cũng đã khuya lắm rồi rồi. Bỡ lạ, ta biết, hạ nông trường hiện tại rất khó, thế nhưng, ngươi tin tưởng ta, chúng ta sẽ có biện pháp. Lý Hán nói ra. Không có bờ gì đồn cùng điệu lẩn. Chúng ta còn muốn biết dạp tịt, bác tử, còn muốn những thành thị khác, bỡ lạ, đừng kích động, hạ nông trường sẽ không xảy ra chuyện, nhất định, ta ôm ngươi được rồi, ngươi đi về trước hảo hảo ngủ một giấc, ta nghĩ, ngày mai chúng ta bàn lại thật sao. Bỡ lạ có chút kích động, Lý Hán an ủi tốt bỡ lạ, đưa rời đi, nhìn một chút điện thoại. Dô nản, mạc gì, cả đi lạc, thậm chí vào ở, thậm chí có hơn 10 điện thoại chưa nhận. Vừa định trở về gọi, điện thoại lại vang lên đến rồi. Hán. Cuối cùng cũng coi như mở ra điện thoại của ngươi, bên cạnh ngươi có cứng nhắc, đáng chết, ngươi mau nhìn xem mạng lưới đánh giá, không, đừng cho nhìn thấy. Chuyện gì xảy ra? Lý Hán nói chuyện, hô Tom, đem cứng nhắc cho mình tìm đến, mở ra. Điều lần cùng bờ gì đồn nhiều tòa thành thị, đài truyền hình phát ra bầy sói tập kích người sự kiện đặc biệt đưa tin, trên Internet đối với chuyện này đánh giá cấp tốc tăng cường. Quá khủng bố, quá hung tàn rồi, hôi lang đang chết, thế nhưng sói con quá đáng thương. Đáng thương. Nếu như thân nhân của ngươi bị thương tổn, ngươi sẽ như thế nào? Hắc tâm gian thương vì giành lợi ích, lừa gạt bầy sói tập kích sự kiện, xua đuổi phóng viên, từ chối phỏng vấn, càng là tần phát video nỗ lực đổi trắng thay đen, mượn vô tri tiểu hài tử đến tranh thủ đồng tình, quả thực đáng ghét đến cực điểm, đáng hận đến cực điểm. Không sai, như vậy người, nên lăn ra Montana. Lăn ra Montana. Montana không hoan nên người như vậy. Đáng chết ra vàng hầu tử, mau dẫn của ngươi tiểu ra vàng hầu tử. Mau cút về Trung Quốc đi. Lý Hán lông mày càng nhăn càng chặt, đáng chết khốn nạn. Đặc biệt là nhìn thấy, gấu xám cùng hôi lang trên website dĩ nhiên hô lăn ra nước Mỹ, thậm chí có một ít kỳ thị chủng tộc lời nói. Du Du vẻ mặt lại bị công kích, các loại ô uế nhắn lại, Lý Hán, quả thực phẫn nộ cực hạn, tay nắm chặt cứng nhắc, con mắt hơi đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi phát ra nghẹn ra vài chữ. Đáng chết khốn nạn. Hán, đừng kích động, hay là, chúng ta video nên hiện tại ban bố. Bà gỗ nói ra. Chuyện này, có chút ra ngoài chúng ta dự liệu. Không, chờ một chút. Lý Hán khẽ cắn răng, đáng chết, truyền thông hướng gió dẫn dắt, quả thực quá kinh khủng, chờ xem. Hán, được rồi, hy vọng quyết định của ngươi là đúng. Bà gỗ nói ra. Lý Hán rầm một tiếng ném xuống cứng nhắc, Tom cùng Tích, sửng sốt một chút, xưa nay không nói qua phát qua lớn như vậy hỏa. Tom thật không tiện. Tích, giúp ta tìm David, ta muốn khiến hắn giúp ta xử lý một chút video. Lý Hán nói ra. Liên hệ luật sư đoàn, bất cứ lúc nào, chuẩn bị. Là. Hai người, cùng nhau gật đầu. Chờ đã, nói cho Kiều Ni ngươi mạn tên con kia, làm tốt chuyện của hắn, nếu như hắn không muốn cút đi lời nói. Lý Hán nói ra. Ôn Ni cùng Khải, Tiêu Hy, đã nhảy nhót vậy là đủ rồi, ta không hy vọng bọn họ tại nhảy nhót, về phần người sau lưng, bây giờ nhìn lại, như trước không trọng yếu. Lý Hán con mắt lóe lên một tia như ẩn như hiện hồng quang, lần này, Lý Hán, là thật sự nổi giận. Xạ gì phải hay không rút về đến? Cách nhỏ giọng hỏi. Không, lại nhìn chằm chằm, ta muốn nhìn một chút, là ai, Ôn Nhi cùng Khải, Tiểu Hy, không nên lại giữ lại. Lý Hán, nói ra. Chương 1393, Hà Nông Trường Nguy Cơ. Chương 1410, Hà Nông Trường Nguy Cơ. David, hơi nghi hoặc một chút, muộn như vậy, hắn mời chính mình có chuyện gì, bất quá thấy Tom sắc mặt, David vẫn là vội vội vàng vàng sửa sang một chút tiểu xuất phát rồi. Hắn đã xảy ra chuyện gì, vội vã như vậy. David, đi tới Hà Nông Trường quán ba thấy sắc mặt không tốt lắm Lý Hán, hỏi. David, ngày hôm trước đưa tới video, sửa sang lại thế nào rồi? Lý Hán hỏi. Ngươi nói là, hoặc bác sói nhỏ tể video. Không sai, đúng rồi camera trong đoạn video kia, sửa sang lại thế nào rồi? Lý Hán, hỏi, Tiểu Hy camera video, một phần bức ảnh cũng cùng nhau đưa qua. Gần như, ta nghĩ chiều mai liền có thể đưa tới. David, ngồi xuống, tiếp nhận rượu đỏ. Buổi tối uống ít một chút đi. Vừa vặn uống một chút, có thể hay không nhanh thêm một chút, ta nghĩ ngày mai chừng 10 giờ sáng dùng. Lý Hán, nói ra. 10 giờ, được rồi, ta trở lại thêm chút ban. David, nói ra. Khổ cực các ngươi, Tom mang về một bộ không sai khí tài, không biết ngươi có thích hay không. Lý Hán, nói ra, Tom quay chụp thiết bị sách đi ra. Thượng đế, là ngả lệ toa máy chụp hình, Hán, cái này hoàn toàn có thể dùng làm điện ảnh quay chụp, quả thực quá tuyệt vời. David, yêu thích không buông tay, một mặt kích động, cả khuôn mặt hơi đỏ lên, nếu như uống say tựa như. Hán, bộ này thiết bị cho ta mượn, không, cho thuê mấy ngày thế nào. David, quay đầu nhìn Hán, một mặt chờ mong. David, bộ này thiết bị, ngươi trước cầm dùng, đương nhiên, khả năng ta có lúc cần ngươi hỗ trợ quay chụp một ít video. Lý Hán, nói ra. Không thành vấn đề chứ. Không thành vấn đề, Hán. Thật cảm ơn ngươi, bộ này thiết bị quả thực quá tuyệt vời. David, không biết nên nói thế nào. Cảm tạ, hung hăng khen ngợi thiết bị tốt. Lý Hán cười cười. David, thời gian không sớm, liền làm phiền ngươi. Video sớm một chút làm được, Tom giúp David một cái. Cảm tạ. David, trước khi đi còn không quên nói cảm ơn, đưa đi David, Lý Hán xoa xoa cái chán, nghỉ sớm một chút. Ngày mai còn có thật nhiều chuyện cần ngươi xử lý. Tom, các ngươi cũng nghỉ sớm một chút. Lý Hán mở cửa phòng, bước chân dừng một chút, trên giường bị ổ phình phình, chuyện gì xảy ra, đến gần, Lý Hán cười cười, bên giường hoàng con vịt chiếc giày nhỏ, bán rẻ tiểu nhân. Du du. Ồ du du làm sao vậy? Lý Hán, hơi nghi hoặc một chút, vạch trần chăn. Tiểu nhân đều không có hoan hô, đi ra cùng mình chơi đánh gục trò chơi. Làm sao đỏ ngầu cả mắt. Lý Hán thấy tiểu nhân, mắt to hơi ửng hồng, mắt lệ vương vông. Ba ba, tiểu hôi hôi đều thật biết điều, không có cắn người linh tinh. Ba ba biết. Lý Hán cầm qua cứng nhắc, sờ sờ du du đầu nhỏ. Phía trên này đều là nói lung tung, ngươi xem, đây không phải thật là nhiều người nói du du lời hay. Chống đỡ du du sao? Ừm. Du Du biết. Tiểu nhân. Xẹp xẹp miệng nhỏ. Nhưng là, Du Du fans đều đi thật nhiều. Không liên quan. Ngày mai sẽ trở lại. Lý Hán cười nói, cứng nhắc là hôi lang trang web trang chủ, mặt trên không ít nhắn lại, có mấy người biểu thị chống đỡ Du Du, có chút là mắng người. Những người này, Lý Hán thật muốn từng cái bắt tới, đáng chết khốn nạn, trước máy vi tính, hoặc là điện thoại di động trước, tùy ý một câu đều hại người, lẽ nào bọn hắn không biết nha. Du Du. Chúng ta hiện tại không nhìn cái này, ngày mai, buổi tối lại nhìn. Lý Hán cười, đóng lại cứng nhắc. Ừm. Ngoan ngoãn ngủ, ngày mai sẽ có thật nhiều người yêu thích Du Du rồi. Lý Hán cười nói. Ba ba bảo đảm. Không lừa người. Du Du cầm lấy Lý Hán thủ. Ba ba lúc nào lừa người, ai bị à, chúng ta mới không cần đến xem những người xấu kia nhắn lại đây. Đừng khóc, ngày mai ba ba ử dẫn ngươi đi tiếp mụ mụ. Ừm, cái kia Du Du mau mau ngủ, tỉnh rồi liền đi tiếp mụ mụ. Du Du sát lau nước mắt, lộ ra tiểu khuôn mặt tươi cười. Được, mụ mụ nhìn thấy Du Du nhất định thật cao hứng. Lý Hán ôm tiểu nhân, kéo lên chăn, vỗ tiểu nhân lưng, một hồi Du Du liền ngủ mất, chỉ là có chút không yên ổn. Đáng chết lũ khốn kiếp. Sáng ngày thứ hai, trời vừa sáng, Lý Hán liền mang theo Du Du, bảo, chị gái, xuất phát đi bờ dị đồn tiếp lấy Jennifer cùng Linh Na. Mụ mụ, nơi này. Người vung vẩy tay nhỏ. Jennifer xem ra đón ngươi rồi. Linh Na cười nói, đến giúp A-Z phổ biến lý xe A. Du Du phình phình miệng nhỏ, Du Du phải giúp mụ mụ xe đẩy, A-Z đều có mang thật nhiều lễ vật nha. Du Du giúp ngươi đi, ba ba giúp mụ mụ đẩy. Du Du ngẫm lại nói ra, đùa với Linh Na vui lên. Jennifer nở nụ cười. Ta mình có thể. Không sao, Jennifer để tiểu hán giúp ngươi đẩy, chúng ta hảo hảo tâm sự, mấy ngày không gặp lại gầy, đừng quá bận điệu, thân thể quan trọng, đi trở về đi, mẹ ta cho ngươi nấu gà đen canh sâm, hảo hảo bồi bổ. Lý Mai cười lôi kéo Jenny phơ thủ, nói ra. Ừ, mãi mãi đều nói, làm tốt thật tốt ăn đợi mụ mụ trở lại ăn. Du Du, ngẩng lên đầu nhỏ, nói ra. Không có A-Z sao? Linh Na tiếp tục đùa với Du Du. Mãi mãi đều không có nói A-Z. Du Du, tiểu nhỏ giọng nói, Linh Na không nói gì, tiểu quỷ đầu. Trở về nông dân cá thể tràng, Jenny phơ mang tới lễ vật, đưa cho Trương Tú Anh cùng Lý Mai, không nghĩ tới Lý Hán cũng có. Linh Na mang đến lễ vật, Lý Hán có chút không nói gì, súng bắn nước chỉ là tạo hình rất độc đáo. Hai con tiểu nhân, lập tức tới nước, Lý Hán, bất đắc dĩ, bồi tiếp chơi một hồi, làm toàn thân nước nhẹp. Du Du, bảo bảo các ngươi chơi, đừng đuổi tiểu hắc hắc bắn cái mông, sofa đều bị ngồi ướt. Hắc hắc, hai cái nghịch ngợm tiêu tiếu. Được rồi, ba ba còn có việc. Lý Hán nói ra. David, ngươi đã đến rồi. Hán, video đã làm tốt rồi, nơi này. Cảm ơn ngươi. Ngươi quá khách khí, ngươi bộ kia thiết bị thật sự quá dùng tốt. David nói ra. Có nó, tốc độ nhanh rất nhiều. Vậy thì tốt. Lý Hán cười cười. Hán, ta còn có việc, đi trước, có việc gọi điện thoại cho ta. David rời đi, không bao lâu, cả đi lạc cùng ao ở. Biểu lì xe liền vào được. Hán, ngày hôm qua đưa tin người xem. Cả đi lạc, vừa xuống xe liền hỏi. Nhìn. Đi thôi, đi quán bar từ từ nói. Lý Hán. Nói ra. Ngươi ở nơi này chờ một chút, cờ dít, lộ giờ, còn có bạ gỗ cùng John, một hồi đến, ngươi mang theo bọn hắn đi qua. Lý Hán đối với cách, nói ra. Tốt. Cách gật đầu. Lý Hán cùng ao ở, cả đi lạc, biểu lì ba người đi tới quán bar. Ao ở, bỡ lẹt vừa vặn đã đến. Ngươi đi bồi tiếp nàng, mấy ngày nay nông trường không có sinh ý, một ít công nhân đều không có tới làm, bỡ lẹt một cái rất buồn bực được. Lý Hán cười cùng ao ở, nói ra, không nghĩ tới. Ao ở dĩ nhiên hơi có chút mặt đỏ, không sai, tiến triển cho người cảm thấy cao hứng. Hán, trước tiên uống một chén sẽ đi qua, ta cảm thấy càng tốt hơn. Điệu lì, nói ra, không sai. Ao ở uống một chén, không dằn nổi đi tìm bỡ lẹt. Ngồi đi. Hán. Ngày hôm qua đưa tin, quả thực quá vô sỉ, hoàn toàn đổi trắng thay đen, Hán, ngươi định làm gì? Cả đi lắc. Nói ra. Đúng vậy a, Hán. Chúng ta nhất định ủng hộ ngươi. Biểu lì, nói ra. Tốt nhất là khởi tố bọn hắn. Biểu lì. Khởi tố cần chứng cứ, không phải là nói một chút liền có thể hữu dụng. Cả đi lắc nói ra. Những người này, thực sự là đáng ghét. Cả đi lắc, phanh nện cho một cái sofa. Hán. Quy tắc này đưa tin, tựa hồ có ý định nhằm vào hạ nông trường. Lý Hán gật gật đầu. Lần trước phóng viên, được đuổi ra ngoài, hay là ghi hận trong lòng đi. Nhất định là, tên khốn kiếp này. Cả đi lắc, cùng điệu ly, hừ hừ nói ra. Hai người tuy rằng tức giận bất bình, nhưng không có đến phẫn nộ. Dù sao đối với rất nhiều món tạ na người mà nói, mạng lưới vẫn là mới mẻ đồ vật, lao nhân hầu như không cần, điện tử sản phẩm, hay là, đại thành thị, hoặc là một ít người trẻ tuổi dùng nhiều lắm. Nước Mỹ là cái thần kỳ, nhưng có đa dạng xã hội, đại thành thị náo nhiệt, sống về đêm phong phú, bình thường bách tính hầu như tan tầm ăn cơm, ngủ, không có quá nhiều giải trí, thậm chí rất nhiều thành thị nhỏ, cũng không bằng quốc nội, trên đường phố cửa hàng phần lớn là 5-6 điểm đóng cửa. Yên tĩnh, bình thản, dưỡng lão, là rất thật đẹp nước thị trấn nhỏ đặc điểm, Lý Hán chỗ ở Can Em mở sờ ta trấn nhỏ, 6 điểm về sau, hầu như đường phố không có mấy nhà cửa hàng mở ra rồi, ít có như thế thời điểm đi dạo phố. Can Em mở sờ ta thanh niên, hơn nửa không quá dùng lưới lạc, biểu lỷ cùng cả đi lạc, chính là những người này trong đó hai người, bợ lạ tiểu thư đến rồi. Bợ lạ, Lý Hán còn tưởng rằng là lộ dơ, cờ dít, tước hàn, hoặc là bạ gộ đến rồi đây này. Xin mời nàng vào đi. Hán, xảy ra vấn đề rồi. Bợ lạ, nói ra, tràn đầy hoán giận. Làm sao vậy? Hà nông trường trang web chính thức bị công kích rồi, rất nhiều người nhắn lại lên tiếng phê phán. Bợ lạ nói ra. Hán, ngươi nhìn một chút, dĩ nhiên phát ra luật sư thư. Bỡ lạ cười khổ, móc ra một phần luật sư thư. Khởi tố ta, vẫn là nông trường. Lý Hán nhíu nhíu mày. Nông trường. Bỡ lạ, nói ra. Vậy coi như tốt, không phải sao? Lý Hán cười nói. Bỡ lạ, còn có những chuyện khác sao? Hán, bên ngoài đến rồi một đám phóng viên, muốn phỏng vấn, ngươi xem sắp xếp như thế nào? Bỡ lạ, nói ra. Chuyện này, ngươi xem xử lý. Ta liền không ra mặt rồi. Lý Hán, nhíu nhíu mày, nói ra. Như vậy đi, sắp xếp một cái tuyên bố, chiều mai 3 điểm. Lý Hán, ngẫm lại, nói ra. Hán, những phóng viên này cũng không có kiên trì đợi cho đến lúc đó. Vỡ lạ bất đắc dĩ nói ra. Không sao, chuyện này cứ như vậy. Lý Hán, nói ra. Vỡ lạ cười khổ. Hán, gia hỏa này, rất cố chấp, hiện tại hẳn là lập tức tiếp thu phỏng vấn, làm sáng tỏ sự kiện. Trang web chính thức ngươi thả cái thông báo, hôm nay 10 giờ, sẽ đối với bầy sói tập kích người sự kiện làm đặc đường nói rõ. 10 giờ. Vỡ lạ hơi dừng lại một chút. Hán, là vây quét bầy sói chuyện sao? Cũng được a. Lý Hán nói ra. Tom, ngươi hỏi thăm cái người đã tới chưa? Tốt. Tom nói chuyện điện thoại xong, đi tới, xe được phóng viên ngăn, không quá đi vào. Thế à, vỡ lạ, quá khứ ngươi đi. Lý Hán nói ra, vỡ lạ gật gật đầu, ra ngoài ứng phó phóng viên. Bối kéo ra ngoài không bao lâu, cờ rít cùng lỗ giờ, một mặt khó chịu đi vào. Hán, những này phóng viên đáng chết, làm sao tìm tới đây rồi? Ngày hôm qua đưa tin, các ngươi nhìn sao? Lý Hán hỏi. Ta nhưng không có thời gian đến xem những kia, Hán, video công bố đi. Cờ rít, nói ra. Sáng sớm hôm nay, ta nhận được hơn 10 điện thoại, hỏi dò liên quan đến bầy sói tập kích người sự kiện. Từng cái tựa hồ rất sợ bầy sói xuất hiện cờ rít trang viên bại săn tựa như, săn thù à, lại vẫn sợ gặp phải bầy sói. Không sai, phía ta bên này cũng là, đáng chết, vốn là bầy sói sẽ không ảnh hưởng thú liệp chàng chuyện làm ăn, ai ngờ đến, đám này săn thú lá gan, từng cái rất nhỏ. Lộ giờ, trời vừa sáng không ít được phiền. Chương 1394, Lý Hán ngông cuồng ngôn luận phong ba. Chương 1411, Lý Hán ngông cuồng ngôn luận phong ba. Lộ giờ vốn đang cảm thấy bầy sói tập kích người không tính việc đây, dù sao đối với thú liệp chàng tới nói, hôi lang cũng coi như con mồi, tuy rằng hung manh chút, ai ngờ, buổi tối bầy sói tập kích người số đặc biệt vừa báo nói, sốt sắng rồi. Trước mấy cái vừa vặn nói chuyện tốt mấy cái săn bán đoàn, hầu như toàn bộ gọi điện thoại qua tới yêu cầu ô út khỏi tờ, thậm chí có hai nhà còn phải bồi thường, nói là La Tư thú liệp chàng liên quan đến lửa gạt không quan tâm khách nhân thân người an toàn, muốn khởi tố La Tư săn bắn nông trường. Lộ giờ làm sao không nghĩ tới, sẽ trở thành như vậy, này không đồng nhất dùng qua cơm sáng liền đến hạ nông trường. Ngày hôm qua chuyện thương lượng thời điểm, lộ giờ một bộ không sao cả, ai ngờ đến họp náo thành như vậy. Hán, ta xem video vẫn là mau chóng tuyên bố cho thỏa đáng, đáng chết, ta đây là vừa nghe điện thoại liền phiền lòng, mới vừa buổi sáng, điện thoại không ngừng, không một chuyện tốt. Cờ dít, bưng lên trong tay chén rượu, một hơi chút xuống. Gia hỏa này tâm tình nhìn lên vô cùng gay go. Hạ trang viên mỹ vị đã hoàn toàn thả không tới trong lòng. Lộ giờ gật đầu, bưng rượu nhấp một ngụm, thả xuống nói ra. Cờ rít nói không sai, Hán, ta cũng không muốn đón thêm những này đáng ghét điện thoại cùng từng cái tin tức xấu. Đám hôn đằng kia, dĩ nhiên muốn dùng bầy sói tập kích người chuyện dọa dẫm La Tư thú liệp chàng, thực sự là buồn cười. Ta rõ ràng, cờ rít, lộ giờ, ngươi nhìn ta một chút điện thoại chưa nhận, vượt qua 20, được rồi, còn có một phong luật sư thư, cỡ nào có ý tứ. Các ngươi không cảm thấy, ta cảm thấy chúng ta nên bình tĩnh lại, suy nghĩ thật kỹ. Đương nhiên, nếu như các ngươi có đầy đủ kiên trì, ta chỗ này có một đoạn video, hay là xem xong rồi, các ngươi tâm tình hội tốt một chút. Lý Hán cười nói, được rồi, hiện tại thời gian của ta còn nhiều mà, đáng chết, ta đã đem lộ dở thú liệp chàng chuyện giao cho bà bột. Hôm nay ta không muốn cùng đám hôn đằng kia, nói hơn một câu, ta nhưng không xác định ta lúc nào sẽ đến mất. Lộ dở, nói ra, cờ dít. Không thành vấn đề. Cờ rít trang viên chuyện, ta đã sắp xếp xong xuôi. Cờ rít, vương chén rượu lên. Trở lại một chén. Hai người phát tiết một chút, tâm tình bình tĩnh chút. Tuy rằng tuổi trẻ, hai người lại không phải là không có gặp phải sự tình. Chỉ là lần này có chút cho người buồn bực. Vậy cũng tốt, Tom an bài một chút. Lý Hán nói ra, Tom gật gật đầu, cầm thẻ tồn trữ đi chuẩn bị, có thể. Bắt đầu đi. David làm rất tốt, sự kiện nguyên nhân, phát triển. Cho tới đến bầy sói diệt vong, thập phần trôi chảy, vừa nhìn liền rõ ràng, chia cắt cảm giác, toàn bộ chính là một khúc bầy sói bi ca, tất cả đều là bi kịch, chỉ là, cái này bi kịch tiết điểm cho người suy nghĩ sâu sắc. Thực là không tồi, Hán, ngắn như vậy thời gian, ngươi có thể thu thập đến nhiều chứng cứ như vậy, nhưng thật không dễ dàng. Cờ dít, xem xong, tâm tình thật tốt. Hán, quy tắc này video lúc nào công bố? Cờ dít có chút đã đợi không kịp. 10 giờ. Hay là có thể chờ đợi, chuyện này ta dự định hảo hảo vận làm một cái. 10 giờ. Bây giờ là 8 rưỡi, Hán, lẽ nào ngươi bất giác, chúng ta nên tiếp thu một cái bên ngoài phóng viên phỏng vấn, vừa vặn, bọn hắn mấy tên khốn kiếp này, nhưng là để cho ta cùng lộ dở vô cùng chật vật. Cờ dít, ánh mắt lóe lên vẻ hưng phấn. Không sai, hán, này đám ký giả, thực sự là quá ghê tởm. Lộ giờ, nói ra. A a, đừng để ý đến bọn hắn, người như thế, luôn như vậy. Lý Hán, cũng không quá muốn, quá mức làm náo động. Tết đi vào. Làm sao vậy? Lý Hán nghi hoặc, tết không là theo chân bỡ lạ ứng phó đám kia khó dây dừa phóng viên đi rồi sao? Bỡ lạ tiểu thư có chút ứng phó bất quá, thượng đế, ta tình nguyện trở về y đi hải lạp khắc chiến trường, cũng không muốn đối mặt, những này ghê tởm khốn nạn. Tết nói ra. Cờ dít cười, đứng dậy. Hán, đi thôi, để cho chúng ta làm một lần thân sĩ đi, lộ giờ, lẽ nào ngươi không muốn sao? Đương nhiên. Lộ giờ uống cạn rượu trong chén, cười đứng dậy. Ta hiện tại yêu thích phóng viên, cái kia là một đám khả ái người, ha ha ha. Được rồi, dẫn chúng ta qua đi. Lý Hán, nói ra. Bỡ lạ đem phóng viên sắp xếp du lịch đi quảng trường chỗ nghỉ ngơi, chỉ là bỡ lạ không nghĩ tới, phóng viên vấn đề, như vậy sắc bén, xảo quyệt, không chỉ như thế, rất nhiều liên quan đến Lý Hán trên người. Nếu không phải, này đám ký giả, sợ bị khởi tố, tuyệt đối không chỉ làm khó bỡ lạ, bôi đen Lý Hán đơn giản như vậy. Bỡ lạ cái chán tràn đầy mồ hôi hột, dưới đài phóng viên, vấn đề là cái này tiếp theo cái kia. Xin hỏi, hạ nông trường đối với bầy sói tập kích người sự kiện thái độ phải chăng như bên ngoài nói như thế, bởi vì ôn ni đám người đã từng đắc tội hạ nông trường chủ người, đối với ôn ni cùng khải đám người chịu đến bầy sói tập kích, thờ ơ, không có một tia đồng tình, thậm chí một lần đứng ở bầy sói bên này. Một tên nữ phóng viên, nói ra, bỡ lạ, dừng một chút, cái vấn đề này, khó trả lời, bất quá cũng không tính quá khó khăn, bỡ lạ mới vừa muốn nói chuyện. Cái vấn đề này, ta đến trả lời đi. Lý Hán, nói xong đi rồi đến. Vị tiểu thư này, không biết, ngươi từ nơi nào nhận được tin tức, không sai, ta cùng ôn ni quan hệ, không tốt lắm, điểm ấy ta thừa nhận, không sai, ôn ni cùng khải được bầy sói tập kích, ta cũng không hề có một chút đồng tình, ta nghĩ nói, thượng đế rất là công bình. Thiện lương cùng tà ác, chung quy là hồi báo đến trên người mình. Lý Hán, nói ra. Ý của ngươi, ôn nhi đám người bị tập kích là đáng đời, nha, thượng đế, ngươi lẽ nào một điểm lòng thông cảm đều không có. Một gã khác phóng viên đến từ biểu lần đài truyền hình bối phất lợi, đầy mặt kinh ngạc nhìn Lý Hán. Lòng thông cảm, đây là một cái thiện ý từ ngữ, đúng, ta không muốn đem nó dùng tại ôn nhi bọn người trên thân. Lý Hán, nói ra. Thượng đế, gia hỏa này là cái lãnh huyết sao? Các ký giả nghị luận sôi nổi, đối với Lý Hán đáp án, từng cái quả thực không thể tin được, khiếp sợ, thậm chí Lý Hán bên người bợ lạ đều không thể tin được đây là Lý Hán nói, sắc mặt càng là mấy lần, ánh mắt lóe lên một tia cấp thiết, đáng chết, thời điểm này, nói những này, quả thực quá ngu xuẩn. Bợ lạ thật hận không thể lôi kéo Lý Hán xuống đài, những câu nói này, nếu như xuất hiện truyền thông thượng, thượng đế, không biết, bao nhiêu người muốn công kích Lý Hán. Dưới đài một đám phóng viên một bên nghị luận, một bên hưng phấn, gửi đi tin tức. Thậm chí rất nhiều người, vội vàng tin tức phát đưa đi, phải biết, tin tức là có tính thời hiệu, lại nói, nhiều ký giả như vậy. Điều lần đài truyền hình bên này để tờ nhận được bá Đức Lợi gửi đi video tin tức, dừng một chút, lập tức cười to. Cái này ngu xuẩn người Trung Quốc, Hà Nông trường song. Bá Đức Lợi, bản thân lúc này, hưng phấn, kích động không có ngôn ngữ có thể hình dung rồi, quá ngu xuẩn, cái này ngông cuồng ra hỏa, nhất định sẽ vì hắn ngông cuồng trả giá đau đớn thê thảm một cái giá lớn. Hạ nông trường, muốn xong, này là tất cả người nhận thức chung, đương nhiên, đáng tiếc, cái này ngông cuồng ra hỏa, không phải là gì. Hán, đừng nói nữa. Bỡ lạ, không khỏi lớn tiếng đánh gây Lý Hán lời nói. Bỡ lạ, ta tán thành Hán quan điểm, đó là một không đáng giá đồng tình nữ nhân. Cờ dít, nói ra. Không sai, người phụ nữ kia nhưng không phải là cái gì người tốt, chỉ là bị tập kích, thượng đế, hay là bầy sói quá thân sĩ rồi. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế thân sĩ bầy sói. Lộ giờ, từ tốn nói. Lý Hán cười đối với bợ lạ gật gật đầu. Đừng lo lắng, bợ lạ, ta biết, chính mình đang làm gì, ngươi yên tâm, không có chuyện gì. Được rồi, còn có những vấn đề khác nha, ta nhưng không có quá nhiều thời gian bồi các ngươi đám người kia phí lời. Lý Hán, nói ra. Đối với các ngươi những này truyền thông, xin lỗi, ta không phải là thượng đế, ta chán ghét phóng viên, được rồi. Đặc biệt là các ngươi. Đáng chết khốn nạn. Quá cuồng vọng. Không sai, đây là một từ đầu đến đuôi khốn nạn. Đây là Trung Quốc tới người điên sao. Điên rồi, gia hỏa này nhất định là điên rồi. Bá Đức Lợi, cực kỳ hưng phấn. Bối Phất Lợi, mau nhìn xem, người này, điên rồi. Bối Phất Lợi gật gật đầu. Đúng, Bá Đức Lợi, không sai, người này, hoàn toàn điên rồi. Hán, nói quá tuyệt vời, không sai, ta không thích nhất người. chính là phóng viên. Cờ Dít nói ra. Không, Cờ Dít, ta chỉ là không thích trước mắt những người này mà thôi. Lý Hán, nói ra. Lũ khốn kiếp, còn có 20 phút, nếu như, các ngươi không có vấn đề, ta nghĩ, các ngươi có thể rời đi hạ nông trường. Ngươi biết, nếu có du khách lại đây, nhìn thấy các ngươi, đều là cho người hiểu lầm, đặc biệt là các ngươi, Bá Đức Lợi cùng Bối Phất Lợi, nếu như lần sau lại đây, ta sẽ dùng chó săn khu đuổi các ngươi. Bá Đức Lợi cùng Bối Phất Lợi sững sờ. Nha, không, ha, ngươi đây là đối phóng viên sỉ nhục. Không không, ta không thích phóng viên, lại không đến chán ghét trình độ, nhưng là các ngươi cho người căm ghét. Lý Hán, nói ra. Được rồi, nếu như các ngươi không có vấn đề, ta nghĩ các ngươi có thể đi ra, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Ngươi, quá ngông cuồng, ngươi hội vì mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Bá Đức Lợi, lớn tiếng, nói ra. Cái khác phóng viên nhìn Lý Hán ánh mắt, biến cực kỳ căm ghét, cái này ngông cuồng ra hỏa, hay là, chỉ có thung lũng điện tử cuồng nhân có thể sánh được. Có đúng không, tên khốn kiếp này, khiến hắn lăn ra hạ nông trường. Không, Hán, như ngươi vậy là đúng hết thảy phóng viên sỉ nhục, là đúng dân chủ không nhìn. Bối Phất Lợi, lớn tiếng kêu lên. Thế à, được rồi, vậy ta cho các ngươi cái cơ hội, có vấn đề nhanh lên một chút hỏi, nếu như không có, mời các ngươi lăn ra. Lý Hán, toàn bộ khí chất thay đổi hoàn toàn. Lộ Dở cùng Cờ Dít hoàn toàn sửng sốt, hắn bình thường phần lớn là yên tĩnh, hờ hững, nói chuyện đều là không thích quá quá khích. Tình, không giống Lộ Dở lộ hết ra sự sắc bén, Cờ Dít như thế lộ ra ngoài. Lúc này hắn, lại là hoàn toàn khác nhau bình thường, hung hăng đến cực điểm, ngông cuồng đến không có giới hạn, không thấy bở là sắc mặt hoàn toàn tái nhợt, thân thể run rẩy, trong miệng tự lẩm bẩm. Song, song, tại sao lại như vậy, Hà Nông Trường Song, tại sao lại như vậy? Bở là quả thực muốn điên mất rồi. Hán, phải hay không đã kích thích, làm sao sẽ biến thành như vậy, Lý Hán là bị kích thích, đáng chết khốn nạn, ngày hôm qua Du Du khóc nhẹ một màn, Lý Hán còn ghi ở trong lòng. Lại có thêm, xạ gì mang về tin tức lệnh người bất ngờ, không sai, đúng, Lý Hán quá yên tĩnh rồi, quá mềm yếu yếu, không phải quá ôn hòa, nên thời điểm cho những kia sau lưng giá hỏa nhìn một chút. Hạ, không biết, người đối với chúng ta đài phát ra bảy sói tập kích đặc biệt đưa tin, có ý kiến gì không? Bá Đức Lợi. Cắn răng nghiến lợi hỏi, ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý. Khốn nạn, nhìn ngươi trả lời thế nào, ngày hôm qua đưa tin vừa ra, toàn bộ món tạ nạ, hầu như toàn diện lên tiếng phê phán bầy sói, thậm chí có người đi bộ nông nghiệp náo, phải biết động vật hoang dã cùng châu thảo nguyên tất cả thuộc về bộ nông nghiệp quản lý. Thậm chí rất nhiều, kiến nghị món tạ nạ thủ tiêu đối hôi lang quần bảo vệ, hạ thấp bảo vệ đẳng cấp, cho phép thợ săn tùy ý săn giết. Hạ nông trường, cái này đưa tin duy nhất điểm danh địa phương, càng là trở thành mọi người mục tiêu công kích. Trang web chính thức được hack, tập kích, các loại lời đồn đãi. Mặt phổ, gấu xám cùng hôi lang trang chủ được các ý soạn bình, mặc dù có không ít fans giúp đỡ. Nhưng ảnh hưởng trái chiều to lớn, sắp tới 37 vạn vẻ mặt fans rơi mất sắp tới 50.000, hơn nữa kéo dài rơi xuống. Tất cả những thứ này đều là Bá Đức Lợi công lao, gia hỏa này đắc ý, hưng phấn, nhìn chằm chằm Lý Hán. Đưa tin, thật không tiện, ta bình thường ngoại trừ nhìn xem, chưa từng xem những khác, ngươi là nhà phóng viên sao? Lý Hán nhẹ nhàng trả lời, quả thực ngông cuồng đến cực điểm. Bá Đức Lợi, đông nhiên một hơi suýt chút nữa không kìm nén mà chết, đỏ mặt, nhìn chằm chằm Lý Hán, trong mắt có thể phun lửa giết nhân, Lý Hán tuyệt đối chết 1.000 lần, 1.000 lần. Cực phẩm tiểu nông tràng. Chương 1395, cùng nhân hạ. Chương 1412, cùng nhân hạ. Ngươi là ABC phóng viên sao? Body Lý đầu góc chỉ còn dư lại câu nói này rồi, tên khốn kiếp này quả thực quá ngạ mạn, quá ngông cuồng. Thậm chí so với thung lũng điện tử cái vị kia giáp cốt văn cuồng nhân còn ngông cuồng hơn. Dưới đài cái khác phóng viên sững sờ rồi, ABC, ngươi cái nơi hẻo lánh tiểu địa chủ, ABC đầu góc có bệnh phái phóng viên đến phỏng vấn ngươi. Lý Hán câu nói này, quả thực trực tiếp mở lên quần trào hình thức, đài cái kế tiếp cái phóng viên, phẫn nộ con mắt đỏ cùng động dục tựa như thỏ, nhìn chằm chằm Lý Hán, hận không thể phun hỏa thiêu chết trên đài đầy vẻ khinh bỉ nhìn mọi người Lý Hán, body lì càng là phát rồ con thỏ, hận không thể lập tức đổi thành động vật tan thịt. Hung hăng cắn tới Lý Hán mấy cái. Lộ Dở cùng Cờ Dít, ha cười ha ha, hoàn toàn mặc kệ dưới đài phóng viên khó coi mặt đều thấp suất lòng lợn các ký giả. Bỡ là đã toàn thân vô lực, sắc mặt trắng bệch, hạ nông trường du lịch xong đời, lần này thật sự xong. Hán, hoàn toàn bắt đầu vô địch quần trào, lời này, tuy nói nhẹ nhàng, nhưng một lần sỉ nhục xong dưới đài toàn bộ người, quả thực là tác phẩm của thần A, quả thực không có so cái này càng thêm lợi hại quần trào vũ khí. Lý Hán nhỏ bé không đáng coi liếc mắt một cái Body Lee, Bối Phất Lợi kéo muốn điên mất Body Lee. Hạ, ABC quan tâm điểm có thể không ở Montana, có lẽ có một ngày sẽ có ABC phóng viên đến phỏng vấn, chỉ là ta khủng bố, ngày hôm nay hay là rất xa xưa, thậm chí không có ngày hôm nay, xin lỗi, ta nghĩ, ta khả năng vắng đầu, nói những thứ này. Cảm tạ, ngươi nói không sai, một ngày nào đó, nhưng là ta cảm thấy sẽ rất nhanh, không phải vậy này chính là sự tổn thất của bọn họ. Lý Hán một mặt nửa tán đồng Bối Phất Lợi lời nói, chỉ là ngạo kiều, đứt đoạn mất nửa câu. Bối Phất Lợi một hơi suýt chút nữa không thở lại đây, người này, quá tự đại rồi, cùng nhân, đây là một cái điển hình cùng nhân, hay là hắn có thể lạ gì trở thành bằng hữu. Bối Phất Lợi không biết việc, Lý Hán cùng lạ gì thật đúng là bằng hữu. Được rồi, nếu như các ngươi còn có vấn đề gì, mau chóng đặt câu hỏi, ta còn đi uống một chén, thực sự là tiếc nuối là các ngươi, uống ít một chén rượu ngon. Dưới đài phóng viên, lúc này, nơi nào trả lại Lý Hán mặt mũi, đáng chết ngông cuồng tự đại gia hỏa. Ha, không, là Lý, ngươi bất giác lời của ngươi, quá mức vô lễ sao? Vô lễ, có đúng không, ta cảm thấy ta một mực rất lịch sự không nói nha, ta cũng không có từ chối bất kỳ một vấn đề gì. Lý Hán, nói ra, nói vô lễ, thượng đế, còn có so với phóng viên càng không lễ nghề nghiệp, hay là, thời khắc này thượng đế nghe được vấn đề của ngươi cũng sẽ cười. Khốn nạn. Người phóng viên này nhỏ giọng nói. Đừng kích động, gia hỏa này muốn nói sang chuyện khác. Không sai, chúng ta nên tiếp tục quay lại đến bầy sói tập kích người sự kiện thượng. Tóc đi, nói ra. Được rồi, tiên sinh, chúng ta tới nói điểm chính sự. Ngươi đối với vây quét bầy sói, là thái độ gì? Hay là bởi vì ôn nhi đám người, ngươi càng yêu thích bầy sói tiếp tục tồn tại? Đương nhiên không, ta đối chịu đến bầy sói tập kích can em mở sờ ta chấn nhỏ cư dân thâm biểu đồng tình. Đương nhiên. Bọn hắn không chỉ nên căm hận bầy sói, còn có những kia vì bọn họ mang đến bầy sói báo thủ chi tâm người. Lý Hán, nói ra, ngông cuồng, không phải ngốc. Ý của ngươi, là ôn nhi bọn hắn chọc giận bầy sói. Tóc đỉ, nắm lấy Lý Hán câu chuyện hỏi. Không sai, mấy tên khốn kiếp này, bọn họ là can em mở sờ ta không vui nhất nên nhân, so với bầy sói càng thêm cho người chán ghét khốn nạn, những kia đẩy người vẽ ra buồn nôn đổ vật ra hỏa môn. Bọn hắn không có một cái là can em mở sờ ta chấn nhỏ người, can em mở sờ ta cũng không có như vậy khốn nạn. Về phần bọn hắn gặp phải đàn trâu, thượng đế, nơi này là can em mở sờ ta chấn nhỏ, bầy trâu rừng, hạ nông trường cũng có, đúng, nơi này bất cứ lúc nào có thể đụng tới, chỉ có thể nói lũ khốn kiếp vận khí không. Tốt lắm, thượng đế chán ghét bọn hắn, bọn này đáng thương lũ khốn kiếp. Lý Hán, nói ra, thượng đế a, lẽ nào ngươi đối với người bị hại, một điểm lòng thương hại đều không có sao? Tóc đỉ, hoàn toàn khiếp sợ nhìn Lý Hán. Người bị hại, cái từ này dùng tại trên người bọn hắn, quả thực là đem một đóa đẹp đẽ mê người hoa hồng phóng tới một đống đại tiện thượng như thế lệnh người buồn nôn. Lý Hán, nói ra. Lô dở cùng cơ dít, lần thứ nhất thấy nhận thức Lý Hán khẩu tài, trận mắt ngoát mồm. Hoa hồng đặt ở đại tiện thượng, thật là ghê tầm A. Nạ tạ Lý cười hì hì nói ra. An tạ, không nghĩ tới Hán, còn có như vậy thú vị một mặt. Chơi vui, chuyện này, muốn động tĩnh quá lớn. Ản tạ không biết nên nói cái gì cho phải rồi, Lý Hán lần này quá xúc động, này cũng không giống như Lý Hán bình thường làm người A. Cách đó không xa Linh Na, cười vỗ tay. Jennifer, thật không nghĩ tới, Hán vẫn còn có như thế thô bạo một mặt, mau nhìn xem những phóng viên này, từng cái đầy mắt phẫn nộ, đều nhịn được, rất có ý tứ rồi. Linh Na, giúp ta liên lạc một chút người tư. Jennifer, nhíu nhíu mày. Jennifer, người tư, chính đang vội vàng Mexico hối lộ án giao tiếp. Thời gian rất gấp bức. Linh Na hơi kinh ngạc, Jennifer, lại muốn ổ mặt tốt nhất quan công quản lý đến giúp Lý Hán. Đi làm đi. Jennifer, nhìn Lý Hán, khẽ to mày. Jennifer, hay là Hán đã có sắp xếp, ngươi biết, Hán tính cách. Linh Na nhỏ giọng nói, tuy rằng Linh Na không rõ lắm Hán có hay không sắp xếp. Được rồi, ngươi và nảy tư nói một chút, chuẩn bị một chút. Jennifer, gật gật đầu. Lý Hán hoàn toàn không biết Jennifer cùng Linh Na. Ản tạ lo lắng. Ha, bọn tiểu nhị, ta nghĩ các ngươi đã chiếm được các ngươi mong muốn rồi, thời gian của ta đã đến, bỡ lạ, cùng đi uống một chén. Bỡ lạ thân thờ gật gật đầu, còn có thể nói cái gì, hắn đã đem hết thể có thể nói không thể nói lời nói hết rồi, không thấy dưới đài phóng viên, mỗi một người đều muốn phun lửa. Xin chờ một chút. Một tên đến từ bờ gì đồn ký giả đài truyền hình, hỏi. Xin hỏi ngươi đối với hạ nông trường trang web chính thức được hắc. Du lịch đoàn thủ tiêu lữ hành kế hoạch thấy thế nào? Bỡ lạ dừng một chút, cái vấn đề này, vừa vặn mình đã trả lời quá rồi. Hán, cái vấn đề này, vừa vặn ta đã trả lời. Thật sao? Lý Hán nhàn nhạt gật gật đầu, thấy phía sau phóng viên, nhìn mình chằm chằm, cười cười. Được rồi, ta trả lời nữa một vấn đề cuối cùng, trang web chính thức được hack, điểm ấy ta muốn nói rõ, Hạ Nông Trường thái độ, sẽ thông qua tất cả pháp luật thủ đoạn truy cứu người gây ra họa trách nhiệm, tựa hồ các ngươi rất tình nguyện quan văn được hack thật sao? Lý Hán vừa hỏi, một đám ký giả, toàn bộ sững sờ. Tiên sinh, ngươi đối với cơ quan du lịch dồn dập thủ tiêu can em mở sở ta du lịch kế hoạch thấy thế nào? Vị phóng viên này, hoàn toàn đang tại không nghe thấy Lý Hán vấn đề. A, ta nghĩ, đây là du khách hư hao, là cơ quan du lịch năm nay làm ra tối quyết định ngu xuẩn. Lý Hán, nói ra, Hạ Nông Trường, có lý do, có năng lực trở thành món tạ nạ tốt nhất du lịch nông trường, không có một trong. Không biết, đáp án này các ngươi cảm thấy hài lòng không? Lý Hán nhe răng cười cười, tràn đầy ma tính. Vị này bờ gì đồn ký giả đài truyền hình, dừng một chút, khẽ gật đầu. Này không chính là mình muốn câu trả lời, thậm chí càng thêm hoàn mỹ, ngông cuồng không có giới hạn, không sai, không ít người trong lòng đã có ý nghĩ. Món tạ nạ của nhân, ngạo mạn ngu xuẩn người Trung Quốc, hay là, này sẽ khiến một ít người Hoa cảm thấy không vui, thế nhưng còn có so cái này càng tốt hơn tiêu đề nha, không ít người bắt đầu viết bản thảo. Trang web sớm tuyên bố, nơi này không chỉ có riêng truyền thống, thậm chí một ít truyền thống bắt đầu chú ý tới mạng lưới sức mạnh, chỉ là không có quá mức coi trọng. Chen vào, đặc biệt đưa tin. Đệ tờ, có chút bất ngờ Body Lee kiên trì. Ta muốn xem qua video, hiện tại, ok. Body Lee thâu vào video, toàn bộ truyền tống hội biểu lần đài truyền hình. Đệ tờ xem xong biết, mừng như điên. Gia hỏa này nhất định là bị kích thích, điên mất rồi. Body Lee, lòng tốt của người, cái này ngông cuồng gia hỏa hội trả ra giá cao. Ta nghĩ, món ta nạ truyền thông, lần này nhất định hội thập phần kiên định đứng ở chúng ta bên này. Chen vào không thành vấn đề. Ta hiện tại liền để biên tập cùng biên tập, làm hậu kỳ xử lý, hay là tại sáng sớm tin tức truyền ra. Đệ tờ, nói ra, quá tốt rồi, đệ tờ cảm thấy, hắn, thật đúng là người tốt. Ha, là ta, đệ tờ, không sai, ngươi nhốt rót một cái biểu lần đài truyền hình truyền ra sáng sớm tin tức, ngươi để cho ta làm việc, ta đã làm xong, ta nghĩ, ta không lại thiếu nợ ngươi bất cứ vật gì. Đệ tờ, cúp điện thoại, nở nụ cười. Tổ trưởng cà phê của ngươi. Cảm tạ. Đệ tờ, cười gật gật đầu. Trợ lý dừng lại, không sai, đệ tờ tự nhủ cảm tạ, thượng đế, hôm nay là ngày gì? Một đám phóng viên, tuy rằng được Lý Hán quá mức tức giận, một cái con mắt đỏ tỏa sáng, nhưng, không thể không nói, người này cho mình một cái bạo điểm thí chủ tin tức đề tài. Công nhân, truyền thông đối những loại người này vừa yêu vừa hận, phải biết, là gì, bình thường thượng đầu để có thể không thấy ít, người này, ngạ mạn, ngông cuồng, thế nhưng không thể không nói. Đây là trưởng khống kỳ tích gia hỏa. Về phần Lý Hán, những phóng viên này, hoàn toàn đang tại điên mất rồi, bất quá, mặc kệ nó, bất luận có hay không điên cuồng, những này bạo điểm đều đầy đủ trèo lên báo đầu đề, TV tin tức. Body lì phẫn nộ, lại mang theo vẻ đắc ý, cái này ngông cuồng gia hỏa, nhất định sẽ vì mình ngạ mạn, ngông cuồng, ngu xuẩn trả ra giá cao, hay là không bao lâu nữa, gia hỏa này hội như kẻ đáng thương xuất hiện trước mặt mình. Body lì, đừng nóng giận. Đây là một khốn nạn. Bối Phất Lợi nói ra. Đệ tờ, nói thế nào? Không thành vấn đề, đệ tờ rất hài lòng, quả thực quá hoàn mỹ, tên khốn kiếp này, cuối cùng cũng coi như là một chuyện tốt không phải sao. Body Lee, quay đầu lại khinh bị liếc mắt nhìn Hạ Nông Trường cửa gỗ. Không sai, Body Lee, chúng ta nhất định phải lại viết cái bản thảo. Ngươi xem một chút, những người này, nhất định không chịu cam lòng báo chí đưa tin, hay là lần này sẽ trở thành mạng lưới truyền thông một lần so đấu. Đáng tiếc gấu xám video lưới cùng hôi lang video lưới, tựa hồ cùng gia hỏa này quan hệ, không sai, không có phái phóng viên lại đây, thực sự là tiếc nuối. Bối Phất Lợi, nói ra, tiếc nuối, không, hai cái này ngu xuẩn trang web, hội vì bọn họ không sáng suốt trả giá thật lớn, hay là, gấu xám cùng hôi lang trang web còn có cái gì hy vọng xa vời, đáng tiếc, bọn hắn lựa chọn một cái ngu xuẩn hợp tác đồng bọn. Body Lee, đắc ý nói ra, ngu xuẩn, Ước Hàn liếc mắt một cái. Body Lee. Hắn đã làm gì sao? Ước Hàn, đừng nghĩ từ ta nơi này nhận được tin tức. Bà Gồ, cười cười, bà Gồ so với Ước Hàn cao minh là để lại một tên trợ lý tại can em mở sở ta chấn nhỏ. Những phóng viên này, nhìn lên biểu lộ cũng không quá được, ta nghĩ nhất định là hắn làm cái gì. Đương nhiên, Ước Hàn, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ nên đi tìm hắn nói chuyện rồi. Bà Gồ, mang trên mặt chút dị dạng biểu lộ. Nói chuyện, liên quan với video ban bố việc. Ước Hàn, nhìn chằm chằm bà Gồ. Bà Gồ, video 10 giờ tuyên bố, không phải ước định cẩn thận chuyện sao? Không sai, Ước Hàn, thế nhưng, hắn một cái cạn kiện cho người kinh ngạc việc, hay là, ngươi biết sau, sẽ cải biến chủ ý của mình, này có thể không sai cơ hội. Bà Gồ, cười nói, lần này, chúng ta có cơ hội, cho truyền thống các truyền thông lần lượt hung hăng giáo huấn. Ước Hàn nói ra, ngươi biết, Hôi Lang ngày hôm qua gặp cái gì? Gấu Xám chẳng lẽ có khác biệt sao? Ước Hàn liếc mắt, bởi vì video chuyện, Gấu Xám cùng Hôi Lang bị đánh thượng chống đỡ Lý Hán, chống đỡ Hạ Nông Trường, chống đỡ Can Em Mở Sờ Ta Chấn Nhỏ Nhắn Mác, được bạn trên mạng thay phiên một vòng lại một vòng. Chương 1396, cùng nhân ẻn người tốt. Chương 1413, cùng nhân ẻn người tốt. Ước Hàn càng thêm nghi hoặc, hắn đã làm gì, xem bà gộ một mặt hưng phấn dáng vẻ, nghĩ đến nhất định là chuyện tốt. Tương đối Ước Hàn hưng phấn không giống, một bên khác, Bỡ Lẹt tâm tình nhưng là không còn có tốt như vậy. Bỡ Lẹt nhận được Bỡ Lạ điện thoại sau đó mặt biến sắc cực kỳ khó coi. Bỡ Lẹt đã xảy ra chuyện gì? Tao ở thấy Bỡ Lẹt nhận lấy điện thoại biến có chút không tốt quá sắc mặt, quan tâm hỏi. Bỡ Lẹt cười khổ nói. Tao ở, khả năng ta muốn mất đi hiện tại công việc này. Làm sao sẽ? Hán, sẽ không đuổi việc của ngươi, ngươi biết, hán là người tốt. Tao ở nói ra. Ta làm nhiều chuyện như vậy, hán, đồng dạng thông cảm ta. Không, tao ở, ngươi không hiểu. Hắn vừa vặn đối mặt phóng viên làm cái gì, ngươi nhất định không nghĩ tới. Bỡ Lẹt, nói xong, một mặt bất đắc dĩ, lắc đầu. Hắn làm cái gì? Bao ở một mặt căng thẳng hỏi. Bỡ Lẹt không thể không đem Bỡ Lạ vừa vặn tự nói với mình mà nói cho Bao ở nghe. Tại sao lại như vậy? Hắn không phải người kích động, này quá không thể tưởng tượng nổi, này sẽ là Hạ Nông Trường cùng hắn đưa tới càng nhiều phiền phức. Đột nhiên, Bao ở toàn bộ dừng lại, Bỡ Lẹt hô vài âm thanh cũng không có trở lại ứng với. A, Bỡ Lẹt. Ta còn có một số việc, đừng lo lắng, sẽ tốt lên. Nói xong, đạp đạp ra kem phòng nhỏ. Bỡ Lẹt vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tao ở làm sao vậy? Tao ở một bên chạy hướng về quán bar, một bên lấy điện thoại ra gọi Can Em Mở Sờ Ta thị chính lầu nhỏ điện thoại. Mạc gì thúc thúc, ta là tao ở, ta tại Hạ Nông Trường. Hắn một cái cạn kiện chuyện ngu xuẩn, hắn đem hết thể truyền thông đều đắc tội rồi, khó có thể tưởng tượng hắn dĩ nhiên làm một món đồ như vậy chuyện ngu xuẩn. Tao ở, nói ra. Tao ở từ từ nói, chuyện gì thế này? Mạc gì, này mới vừa buổi sáng không dễ chịu, điện thoại không ngừng, dô nạn, ngày hôm qua một buổi tối không làm sao ngủ ngon, thần kinh một mực căng thẳng, vừa vặn Mạc gì mới khuyên bảo dô nạn đi nghỉ ngơi một chút. Hán, vừa vặn tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn, trắng trợn sỉ nhục phóng viên, biểu hiện cực kỳ ngạo mạn cùng ngông cuồng. Tao ở, thở dốc, nói ra, điều này sao có thể, hán không phải như vậy tính cách, ngươi biết. Ta nghĩ không có so với các ngươi hiểu rõ hơn hắn là người. Mạc gì nói ra. Không sai, mạc gì thúc thúc, hắn không phải là người như thế, ta nghĩ hắn, như vậy, nhất định là có nguyên nhân. Tao ở, nói ra. Đứng dậy ngồi dậy dỗ nạn, tại ở gọi điện thoại khi đi tới đợi liền tỉnh rồi, nghe xong ở kể rõ, ánh mắt lóe lên một tia thống khổ. Mạc gì, đưa điện thoại cho ta. Dỗ nạn, ngươi nhiều nghỉ ngơi một hồi đi, buổi sáng còn có rất nhiều việc cần ngươi xử lý. Mạc gì nói ra? Không, tao ở, ta phải nói cho ngươi, hắn đang vì ngươi, vì chúng ta, hắn muốn đem hết thể truyền thông sự chú ý chuyển đến Hạ Nông Trường cùng trên người hắn. Ngươi biết, quá rồi hôm nay hắn sẽ đối mặt dạng gì cục diện, toàn bộ món tạ nạ truyền thông đều sẽ tập trung công kích Hạ Nông Trường cùng hắn. Can Em Mở Sở Ta Chấn Nhỏ hay là có thể từ đó giải thoát đi ra, nhưng là hắn hy sinh quá lớn. Dô nạn nói ra? Tao ở, ngươi nên ngăn hắn. Dô nạn, nói ra? Tên ngu ngốc này. Tao ở vành mắt thường đỏ, nói ra. Ta nên lưu lại, đáng chết, cả đi lạc cùng điệu ly, làm cái gì, tại sao không có ngăn hắn. Cúp điện thoại, tao ở, dùng sức đánh chính mình một cái. Hắn là tự mình làm quá nhiều, lần này lại vì Can Em Mở Sơ Ta, càng nhiều là vì dô nạn, đứng ra thừa gánh trách nhiệm, đáng chết, nếu như không phải là mình, nếu như không có chính mình kích động, vô trì, mù quáng tín nhiệm ôn nghi, làm sao sẽ xuất nhiều như vậy. Tao ở hận chính mình. Không nên thời điểm này còn cân nhắc chính mình cảm thụ, còn cân nhắc đi cùng Bỡ Lẹt phát triển cảm tình. Dô nạn thanh âm của khàn khàn lộ ra huệ hoài, chính mình làm sao không có sớm phát hiện một điểm, hán vì Can Em Mở Sờ Ta Chấn Nhỏ, dô nạn, cha của mình, còn có chính mình, dứt khoát kiên quyết đứng ra, gánh chịu tất cả, dùng mình và Hạ Nông Trường vận mệnh để đổi Can Em Mở Sờ Ta cùng dô nạn, mặc gì. Tất cả những thứ này, tao ở, không làm được, hay là không nghĩ tới, đáng chết, tại sao lại như vậy? Tên ngu ngốc này, tại sao có thể làm như vậy? Dô nạn để điện thoại xuống. Mạc gì, hán, vì chúng ta làm ra hy sinh quá lớn. Đúng vậy a, hán, dô nạn, chúng ta nên làm một chút gì? Mạc gì, nói ra. Không, mạc gì, hán làm nhiều như vậy, chúng ta không thể phụ lòng hắn một mảnh dụng tâm. Dô nàn, biểu hiện nhiều lần biến hóa, cuối cùng làm cực kỳ thống khổ quyết định. Dô nàn, như vậy hạ nông trường đem sẽ phải chịu sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Mạc gì, nhỏ giọng nói. Mạc gì, chỉ cần chấn nhỏ không có chuyện gì, hết thể đều có thể lấy làm lại từ đầu, ta tin tưởng hắn, hội lần nữa đứng lên tới. Dô nàn, trong lòng âm thầm nói ra, lần này hắn là chấn nhỏ làm, chấn nhỏ về sau hội nghìn lần vạn lần trả lại, nhất định sẽ. Lý Hán hoàn toàn không biết, dô nàn dĩ nhiên bởi vì chính mình một lần phát tiết, thay đổi không ít người đối với mình cái nhìn. Dô nàn cùng Mạc gì, thả ra xuất hiện tin tức, không sai, đây là vì Lý Hán thu mua ân tình. Andrzej, Anderson, Duy đợi mười mấy du lịch nông trường chủ, biết được tin tức này, cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra một vẻ kính nghệ. Hán là nhưng can em mở sở ta dĩ nhiên một mình thừa gánh trách nhiệm, hấp dẫn truyền thông hỏa lực. Loại hành vi này, làm sao không cho người kính nghệ, đáng tiếc, được một đám nông trường chủ kính nghệ người, đang bị bỡ lạ chất vấn, bỡ lạ thật sự tức giận rồi, ngu ngốc, tại sao có thể làm như vậy a? Hán, ngươi chẳng lẽ không biết, như vậy sẽ có cái gì hậu quả, thượng đế, hạ nông trường muốn xong. Bỡ lạ, vành mắt đều đỏ, Lý Hán bất đắc dĩ, đối mặt một cô gái, hiện tại bỡ lạ mềm yếu dường như không giúp thiếu nữ. Cờ dít cùng lỗ giờ, hai tên khốn kiếp này, đứng ở bên cạnh, chỉ chú ý uống rượu, cười hắc hắc, một điểm đều không có hỗ trợ giải thích gì tứ. Lý Hán này còn chưa mở miệng, bỡ lạ chính là một trận truy hỏi, sau đó đầy mặt ủ rũ, còn kém lau nước mắt, ngồi liệt trên đất rồi. Được rồi, bỡ lạ, ta biết, ta làm như vậy hậu quả, ngươi phải tin tưởng ta làm như vậy là có lý do. Lý Hán nói ra, lý do, Hán, lý do của ngươi là cái gì nói cho ta, thật đáng sợ, ta có thể tưởng tượng đến ngày mai, không hiện tại mạng lưới nhất định là phô thiên cái địa đều là ngươi ngôn luận, Hán, lời của ngươi đối hạ nông trường không hề có một chút trợ giúp, vì sao lại như vậy à, ta đã làm tốt chuẩn bị, ứng đối tất cả vấn đề, Hán, ngươi biết, hạ nông trường du lịch đối với ta cỡ nào trọng yếu. Bỡ lạ, cả người hoàn toàn là kích thích quá độ. Con mắt đỏ ngầu, tâm tình kích động, nhìn chằm chằm Lý Hán bất đắc dĩ, cũng không thể cùng một cô gái, thương tâm mềm yếu gạt lệ nữ hài tranh luận cái gì. Cả đi lạc cùng điễu ly, tuy rằng muốn khuyên bảo, cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ có thể bất đắc dĩ, cười khổ. Xông vào quán bar vừa vặn nghe được bỡ lạ chất vấn Lý Hán lời nói, thấy hắn một mặt bất đắc dĩ cười khổ. Đột nhiên cảm thấy có chút bất ức, không sai, có chút cảm động, hắn, làm như vậy, người khác không biết hắn làm sao có khả năng không biết. Bỡ lạ, ngươi không nên trách cứ hắn, hay là ngươi càng hẳn là trách cứ người là ta. Xuất hiện lệnh người bất ngờ. Lời nói càng là khiến người kinh dị. Ngươi. Cả đi lắc, mới vừa muốn nói chuyện. Mở miệng. Cả đi lắc, điệu ly, các ngươi vì cái gì không ngăn hán? Ngăn hán, hán làm cái gì sao? Cả đi lắc cùng điệu ly càng thêm nghi ngờ, thấy ở cùng bờ là kích động dáng vẻ, lẽ nào hán thật làm ra cái gì không được chuyện? Ngươi biết hán làm cái gì sao? Bờ lạ, thấy ở chống đỡ hán, tựa hồ gánh chịu tất cả hậu quả răng dấp, bờ lạ nở nụ cười. Đương nhiên biết, hắn vì can em mở sở ta chấn nhỏ, vì dô nạn, vì ta, làm ra tất cả những thứ này, đem truyền thông hỏa lực dẫn tới trên người mình, dẫn tới hạ nông trường tới, tất cả những thứ này, ta đều biết. Uy lực khiến bỡ lạ dừng lại. Bỡ lạ, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ hắn nha, hôm nay hắn nói cùng với bình thường giống chứ. Nói ra. Bỡ lạ ngâm lại không sai, hôm nay hắn, quá ngạ mạn, quá ngông cuồng, tựa hồ thật sự cố ý gây nên truyền thông hỏa lực. Đoán chừng làm tức giận truyền thông. Lý Hán sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn Cờ Dít cùng Lỗ Giờ, chén rượu đầu trong tay, nhìn chằm chằm Lý Hán. Cờ Dít, gia hỏa này sẽ không thật bởi vì cái này chứ? Lỗ Giờ, ngươi biết, hắn đều là sẽ làm ra chút ngoài dự đoán việc, ta nhưng không xác định, bất quá, này đối ta là chuyện tốt không phải sao? Cờ Dít nói ra. Chai này rượu đỏ không sai, ta cảm thấy, trở lại một chén là cái không sai ý nghĩ. Ha ha ha, Cờ Dít. Ngươi nói không sai, chuyện này, thật sự rất có ý tứ rồi, cùng nhân, hoặc là người tốt, người nào là chân thật hán. Lộ giờ, cười bưng lên rượu đỏ. Tựa hồ cũng làm có ý tứ. Ta càng muốn nhìn hơn những phóng viên kia, làm sao tới hình dung hán. Ha ha, hán nói không sai, video quá sớm công bố, tựa hồ hội sai đi rất thật tốt kỳ. Lộ giờ, quyết định của ngươi, la tư thú liệp chàng một ngày nhưng có không ít lợi nhuận. Cờ dít, cười nói. Lợi nhuận, cờ dít, lẽ nào ngươi cảm thấy. Ta liền mua một tuần kịch phiếu tiền đều xuất không nổi sao. Lộ giờ, nói ra. Nhiều ký giả như vậy, nhiều như vậy truyền thông, thật tốt, có lẽ sẽ có càng nhiều người gia nhập. Hai người nhỏ giọng đối thoại, cũng không ảnh hưởng, bọn hắn xem cuộc vui, đúng thế. Ngươi nói không sai, hán, tuy rằng, ta như trước không tán thành ngươi làm như vậy, thế nhưng, ta rõ ràng, hay là, ngươi không có sai, ta là vừa vặn xung động nói xin lỗi. Bỡ lạ, nói ra, ánh mắt lóe lên vẻ cô đơn. Hạ nông trường khách du lịch tựa hồ, rốt nhất định phải trở thành cơn báo táp này người hy sinh, bỡ lạ, đem sẽ mất đi tất cả, mất đi bây giờ có được cái gì tốt đẹp, này khiến bỡ lạ trong lúc nhất thời, khó mà tiếp nhận, thất lạc, thậm chí có chút tuyệt vọng. Bỡ lạ, tin tưởng ta, hạ nông trường không có việc gì, dưới đất thiên đường sẽ như kỳ mở ra, hội có càng nhiều du khách đi tới hạ nông trường, hay là, chỗ ngươi tình hình đặc biệt lúc ấy oán giận đáng chết kỳ nghỉ làm sao không thể lâu một chút đây này. Lý Hán cười nói, bỡ lạ sững sờ nhìn Lý Hán, trong mắt kiên định, khẽ gật đầu. Hán, ta tin tưởng ngươi hội làm được. Cảm tạ, đến uống một chén, tâm tình của ngươi hội khá một chút, quên những kia đang chết truyền thông đi, ta sẽ để bọn hắn ngoan ngoan câm miệng. Lý Hán, nói ra. Hán, ta tin chắc ngươi sẽ. Bà Gồ cười đi tới. Nha, ta ngửi được đẹp rượu mùi vị. Bà Gồ, ước Hàn, các ngươi tới vừa vặn, ta vừa vặn mở ra một bình rượu ngon, các ngươi nếu không đến, ta nghĩ cờ dít cùng lộ giờ hội chẳng mấy chốc sẽ uống sạch nó. Lý Hán cười nói. Cờ dít cùng lộ giờ, cười nâng chén. Hán, ngươi nói không sai, nó đã trống rỗng rồi. Bà Gồ, ước Hàn, thật đáng tiếc, ta chỉ có thể mời ngươi uống một chén hạ trang viên rồi. Lý Hán, bất đắc dĩ cười khổ. Đừng như vậy, ngồi xuống uống một chén. Ta biết, ta đang làm gì. Lý Hán, nói ra. Quán ba, Lý Hán trò cười uống rượu, lầu nhỏ bên này. Linh Na cùng Án Tạ đang tại lật xem tức thời tin tức, quả nhiên xuất hiện hắn cùng Hạ Nông Trường tin tức, nghiêng về một bên đối Lý Hán ngông cuồng tự đại trào phúng. Chương 1397, cho người hít thở không thông truyền thông báo táp. Chương 1414, cho người hít thở không thông truyền thông báo táp. Ngông cuồng tự đại, tự cho là đúng, khó có thể tin tưởng được, những câu nói này xuất từ một cái từ thiện mà xương người miệng. Bở gì đồn tờ báo buổi sáng quan, thời sự tin tức san phát ngắn gọn thông cáo, tự thuật Lý Hán. Đối với bầy sói sự kiện cách nhìn, hoàn toàn đem Lý Hán miêu tả một cái ngạo mạn ngông cuồng, tự cho là đúng cùng nhân. Tin tức bản thảo một khi phát ra, gây nên không ít bở dĩ đồn thành nhỏ cư dân bất mãn, thậm chí một lần đem Lý Hán đối Ôn Nhi, Khải, Tiểu Hy đám người đánh giá xem là đối toàn bộ bở dĩ đồn tiểu thành đánh giá. Cuồng vọng vô tri khốn nạn, đế mòn tạ nạ tại sao có thể có người như vậy, lánh huyết cho người giận sôi, quả thực hôi lang càng làm cho người ta căm ghét. Một cái bở dĩ đồn bé gái phẫn nộ nói ra. Đáng chết can em mở sờ ta khốn nạn, lan ra mòn ta nạ, nơi này không hoan nghênh ngươi. Ái tâm tiểu thiên sứ, tức giận bất bình nói ra. Khải là cỡ nào cô bé thiện lương, đế, như thế một cô gái mất đi một cái tay, cái này hạ nông trường khốn nạn, không chỉ có không cảm kích Khải là can em mở sờ ta làm tất cả, lại vẫn sỉ nhục Khải cùng đồng bạn của nàng, khó có thể tưởng tượng thế giới thậm chí có như vậy không hiểu được cảm ơn khốn nạn. Một cái thân sĩ, nói ra. Hán. Nhưng thật đáng thương. Nạ tạ lì, bĩu môi. Ản tạ, những người này, thật là có chút đáng ghét, ngươi xem một chút, nơi này, quả thực không có cách nào xem. Mắng người một mảnh, Lý Hán cùng Hạ Nông Trường, các loại nguyền rủa tất cả đi ra, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Nạ tạ lì, Hán, lần này làm quá vọng động rồi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất man, không phải sao. Nạ tạ lì cười ha ha, nói ra, Ản tạ, nhìn lại một chút cái khác. Mau nhìn. Nơi này linh tư đài truyền hình tin tức đặc biệt, Hán rất kính. Nạ tạ lì cười nói. Chỉ là trong tin tức Lý Hán, lại không có chút nào cao lớn, thấy thế nào làm sao như một cái ngông cuồng tự đại, ngạo mạn thậm chí có chút điên cuồng khốn nạn, nói cho người căm ghét. Hay là bỏ thêm xử lý, quả thực cho người buồn nôn. Nhanh nhìn xem phía dưới hồi phục. Nạ tạ lì cảm thấy có ý tứ. Chỉ là, ta đã thấy vô sỉ nhất, ngông cuồng nhất, máu lạnh nhất khốn nạn, hắn không hiểu được tôn trọng người khác. Thật là cha mẹ hắn cảm thấy bi ai. Bọn hắn giáo dục đi ra, một cái cho người chán ghét khốn nạn. Không thể nào tưởng tượng được. Đây là một cái dạng gì người, đế, quá vô lễ, quá ngông cuồng. Những này bình luận, vẫn không tính quá phận quá đáng, trực tiếp mắng, thậm chí ầm ĩ, lan ra món tạ nạ. Chạy trở về nước. Này làm người tiếc nuối, Hạ Nông Trường, là cái không sai chỗ, ta đã từng, đi qua, đế. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy địa phương cánh nhiên có một cái như thế ngông cuồng vô lễ. Ngạo mạn ra hỏa, ta nghĩ, ta lại sẽ không đi nơi nào. Theo càng nhiều báo cáo ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ lạc tất cả đều là đối Hạ Nông Trường cùng Hán mặt trái bình luận, tựa hồ ngắn ngủi thời gian. Lý Hán ác danh đã có thể cùng ma quỷ. Kẻ phản bội nổi danh rồi. Nạ tạ lì đều xem sững sờ rồi. An tạ, hán, lần này là không phải làm quá mức rồi. Lạc bình luận, quả thực phô thiên cái địa, thậm chí có không ít vùng phía Tây truyền thông chuyển phát báo cáo tin tức, hạ nông trường cùng ngạo mạn hán tìm tòi xếp hạng. Thăng tốc độ nhanh chóng lệnh người trợn mắt ngoát mồm. Cũng trong lúc đó Linh Na sững sờ nhìn Jennifer. Jennifer, lần này hán, tựa hồ lời nói quá lớn. Nầy tư, liên hệ rồi sao? Jennifer, nhíu chặt mày. Jennifer, hán, làm sao sẽ đột nhiên, như vậy, này cũng không giống như tính cách của hán. Hay là, ngươi xem một chút ngày hôm qua đưa tin, ngươi sẽ hiểu, hán tại sao phải làm như vậy? Jennifer nói ra. Ngày hôm qua đưa tin, lẽ nào hán là muốn hấp dẫn truyền thông sự chú ý? Linh Na xem xong ngày hôm qua đưa tin cùng bình luận, hơi kinh ngạc hỏi. Ta cũng nghĩ thế. Người này. Linh Na không biết nên làm sao đánh giá Lý Hán, lần này hành vi. Quán ba bên này, bỡ lạ điện thoại tiếng vang không ngừng. Bỡ lạ, làm sao vậy? Thấy bỡ lạ tiếp xong một cú điện thoại, mặt biến sắc khó coi một phần. Hán, ta không sao. Bỡ lạ khẽ cắn răng, lúc này kiên cường lệnh người có chút đau lòng. Bỡ lạ, ngươi biết, nếu như liên quan với hạ nông trưởng chuyện, ta có quyền biết. Lý Hán nói ra. Được rồi, Hán, vừa vặn là từ trước điện thoại. Bỡ lạ nói ra. Hán, bọn hắn nói ngươi quá máu lạnh, quá ngông cuồng ngạo mạn, quả thực là can em mở sờ ta xỉ nhục, không, là cha mẹ của bọn họ. Ngươi biết, can em mở sờ ta chấn nhỏ người đều làm bảo thủ, lời của ngươi làm bọn họ không thể nào tiếp thu được. Tuy rằng hơn nữa tuổi còn trẻ cũng bất giác này có những gì, nhưng là rất nhiều lão nhân, đối với sự cuồng vọng của ngươi tự đại, lanh huyết, đặc biệt là đối bầy sói tập kích ôn nhi đám người không có nhất định lòng thông cảm lệnh người cảm thấy trái tim băng giá. Tốt, bỡ lạ. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta nghĩ, sẽ có công nhân, ngươi biết, bây giờ tìm công việc cũng không dễ dàng. Lý Hán, nói ra, không nghĩ tới, dĩ nhiên nông trường công nhân từ trước, cũng may, chỉ là du lịch khu bên này, như chàng bên kia hy vọng không có chuyện gì, không phải vậy, Lý Hán nhưng đợi không được nhiều thời gian như vậy rồi. Truyền thông bao táp, càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí, can em mở sở ta chấn nhỏ cũng đã có người đi tới chấn nhỏ thị chính nhà lớn kháng nghị, được rồi. Thậm chí có người dơ Lý Hán ảnh chụp, mặt ngôn ngữ khiến Dỗ Nạn cùng mập gì, tức giận không thôi. Khốn nạn, đám hôn đảng kia. Dỗ Nạn, ít có kích động như thế. Dỗ Nạn, chúng ta muốn nói cho bọn hắn biết, hắn vì can em mở sở ta giao ra bao nhiêu, hiện tại không phải là ẩn giấu thời điểm. Mập gì nói ra. Được rồi, mập gì, ngươi đi nói cho bọn họ biết, bình tĩnh đi. Dỗ Nạn gật đầu, chỉ là, mập gì lời nói, cũng không hề cho người kháng nghị đoàn người thỏa mãn. Thậm chí một lần nghi vấn mạp dị cùng rổ nạn là vì Lý Hán bịa giải. Trong lúc nhất thời, Lý Hán không chỉ thành bờ dị đồn không được hoan nghênh người, thậm chí can em mở sở ta dân chúng đối Lý Hán, không bao nhiêu ấn tượng tốt, ngông cuồng, tự đại, không có lòng thông cảm, thậm chí không vì chấn nhỏ cư dân thân người an toàn cân nhắc, quả thực không ủng hộ diệt sát bầy sói. Cũng may, tất cả những thứ này chỉ là một bộ phận cư dân, các gia trồng trọt chăn nuôi chàng chủ đều nhận được tin tức, Hán mục đích làm như vậy, từng cái hết sức cảm động. Dồn dập giúp đỡ Lý Hán nói tốt. Can em mở sở ta cư dân tuy rằng kháng nghị lại không gây ra bao nhiêu việc, Lý Hán, nghe thở phào nhẹ nhõm, lần này vì khai hỏa can em mở sở ta tên tuổi, khai hỏa hạ nông trường độ nổi tiếng, Lý Hán xem như là liều mạng. Thành bại tại một lần này, chỉ là truyền thông báo táp, Lý Hán dự tính phải tới càng nhanh, Lý Hán điện thoại không ngừng lại qua, thậm chí là gì, người này đều biết. Hán, quá tuyệt, không sai. Nên như vậy, những này cho người căm ghét ra hỏa. Tổng là ưa thích trang thân sĩ. Là gì, hết sức cao hứng, hắn nói, từng câu đều vào trái tim hắn, quả thực nói ra tự mình nghĩ nói ra lời nói. Ngông cuồng, chính mình còn ngông cuồng hơn. Đang tại phóng viên mặt, nói căm ghét phóng viên. Đế, cho dù là gì, cũng không dám ngông cuồng như vậy, phải biết, cho dù là gì, đã nói rất nhiều ngông cuồng lời nói, nhưng chỉ vào phóng viên mắng, còn thật không có. Hắn làm được hắn không làm được việc, quả thực khiến là gì hưng phấn phát điên. Đương nhiên không thể thiếu những bằng hữu khác, phần lớn là khuyên bảo Lý Hán là chuyện này xin lỗi, chọc tới truyền thông cũng là chuyện tốt. Lý Hán từng cái nói cảm ơn, về phần lạ gì người này, Lý Hán tức giận trở về hai câu, cúp điện thoại. Hán, bao táp tựa hồ càng lúc càng lớn. Cờ dít, này sẽ có chút trong lòng run sợ rồi. Không nghĩ tới, truyền bá sẽ nhanh như thế, không dám tưởng tượng ngày mai sẽ là cái dạng gì. Lộ dở có chút hưng phấn nói ra. Hán, ta nghĩ... Ngày mai nên có càng nhiều phóng viên lại đây. Hay là, ngươi có thể lại ngông cuồng một điểm, vậy nhất định đặc sắc hơn. Không sai, khi đó khẳng định đặc sắc hơn. Cờ dít, nói ra. Lý Hán cười cười. Hy vọng như thế, Bất quá, ta ngày mai muốn làm cái thân sĩ. Ước Hàn, bà Gộ, đứng bên kia thế nào? Chủ biên đối với đề nghị của ngươi, biểu thị tán thành. Hôi lang bên này cũng không thành vấn đề, hán, bất cứ lúc nào có thể chuyển, trang đầu đưa đỉnh vị hội một mực lưu đến ngày mai muộn. Bà Gộ nói chuyện, trong mắt lóe lên kích động, cuối cùng cũng coi như sắp tới. Muộn quả nhiên, bờ gì đồn thành nhỏ đài truyền hình, linh tư đài truyền hình, thậm chí một mực không có tỏ thái độ mấy tòa thành thị, thông báo Lý Hán tin tức, trong lúc nhất thời, có thể nói hạ nông trường, thành người người gọi đánh chính là nhân vật. Từng cái cơ quan du lịch, gọi điện thoại tới, thủ tiêu cùng hạ nông trường hợp tác, vợ là muộn cũng không có trở lại đi, một buổi trưa dày vò, muộn càng là giàn vạt. Nhìn mấy chục gia hợp tác đồng bọn, phát tới giải ước thông báo. Vợ là khóc không ra nước mắt, cả người, không biết, làm sao đem buổi chiều vượt qua, muộn ăn cơm, vợ lạ, ăn nhiều thất thần. Đứa nhỏ này làm sao vậy? Trương Tú Anh, hỏi. Mẹ, không có chuyện gì, đoán chừng là khoảng thời gian này quá mệt mỏi, vợ lạ ăn nhiều một chút. Lý Hán cười nói. Bàn bầu không khí không tốt lắm, Trương Tú Anh hơi nghi hoặc một chút, những hài tử này, chuyện gì xảy ra, này nửa ngày làm sao mỗi một người đều sầu mi khổ kiểm. Jennifer, ăn a. Cảm tạ a gì? Cơm tối ăn qua, Trương Tú Anh cùng Lý Mai, cần, mang theo hai cái cấp hỗ trợ thu thập nho nhỏ người. Hán, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Linh Na lặng lẽ nói. Là khoa nhĩ thảo nguyên sao? Lý Hán cười hỏi. Được, chúng ta đi thư phòng thương lượng. Tới thư phòng. Linh Na, ngồi xuống, nhìn chằm chằm Lý Hán. Làm sao vậy, ta mặt có những gì sao? Hán, tuy rằng ngươi buổi trưa làm việc lệnh người kính nể, thế nhưng, ngươi có biết hay không, này sẽ đối với ngươi cùng hạ nông trưởng, thậm chí vẽn đỏ dạ có bao nhiêu ảnh hưởng. Linh Na, đầy mặt nghiêm túc. Lý Hán sửng sốt một chút, có chút ngây người. Ngươi nói là, phóng viên sự kiện kia. Ngươi cho rằng, Hán, đây là ta mời người giúp ngươi thiết kế giao tiếp phương án, ngươi nhìn một chút. Linh Na nói ra, Jennifer, không có tự mình lại đây, là cho Lý Hán lưu mặt mũi. Lý Hán tiếp nhận giao tiếp phương án, lật xem, xin lỗi, nhận sai, vẫn an ôn ni đám người, liên hệ truyền thông, đối Hán đang tiêu diệt bầy sói làm cống hiến. Lý Hán cho tới nay đối sự nghiệp từ thiện cống hiến các loại, truyền thông đóng gói đưa tin, sửa đổi hình tượng. Một loạt phương án, Lý Hán nhìn sửng sốt một chút. Phương án này, làm thực sự là hoàn mỹ, bất quá, ta nghĩ, ta cũng không cần. Hán. Ngươi điên rồi, ngươi lẽ nào thật sự muốn hạ nông trường hủy diệt sao? Linh Na trợn mắt lên, tiếp nhận Lý Hán trả về trong tay phương án. Linh Na, nếu như ngươi tin tưởng ta, ta ngày mai sẽ cho một cái đáp án, ta thật sự không cần, ta có biện pháp của mình. Lý Hán nói ra. Linh Na thấy Lý Hán trong mắt kiên trì. Được rồi, ta tin tưởng ngươi một cái, bộ này phương án trước tiên thả ngươi nơi đó. Được rồi. Lý Hán bất đắc dĩ, Linh Na vẫn có chút không yên lòng. Ngày thứ hai. Bầu không khí càng tăng áp lực hơn nữa, toàn bộ hạ nông trường du lịch toàn diện đình trệ, đừng nói du khách, công nhân đi còn thừa không có mấy. Bỡ lạ, đừng lo lắng, sự tình sẽ tới, hạ nông trường sẽ tốt lên. Bụt, vội vội vàng vàng, đi vào, nhỏ giọng nói. Nông trường ngoại lai rất nhiều phóng viên, ngày hôm qua muốn nhiều không chỉ gấp đôi. Thế à, ta biết. Lý Hán nói ra. Thông báo ước Hàn cùng bà gỗ, chuyến video, là lúc này rồi. Bên ngoài phóng viên an bài một chút, ta một sẽ tới. Ước Hàn cùng bà gỗ nhận được cái điện thoại, lập tức cho gấu xám cùng hôi lang đứng gọi điện thoại. Hai nhà đứng chủ biên, một mặt hưng phấn nói ra. Chuẩn bị, lần này chính là gấu xám, hôi lang, đứng sinh tử đại chiến, là lạc truyền thông lần thứ nhất chính diện cùng truyền thông chiến đấu. Hai nhà đứng làm tốt vẹn toàn chuẩn bị, không liên lạc được thiếu hữu hảo đứng truyền thông. Chuyển. Video, truyền đồng thời, Lý Hán đi vào hội trường. Chào buổi sáng nè. Các vị, thật cao hứng, trời vừa sáng nhìn thấy nhiều bằng hữu như vậy, không biết ngày hôm qua qua như thế nào, thật giống nhiều hơn rất nhiều khuôn mặt mới a. Lý Hán cười híp mắt, ngồi xuống, tùy ý chào hỏi. Body lì cùng bối phất lợi, thấy Lý Hán cười híp mắt, hoàn toàn không có việc gì bộ dáng, hận đến nha dương, dương, đặc biệt là Body lì. Trang, ta xem ngươi có thể giả bộ tới khi nào. Chương 1398, báo táp dưới hàng ưu. Chương 1415, báo táp dưới hàng ưu. Lý Hán liếc mắt một cái Body Lee, cười hắc hắc, làm Body Lee, hàm răng đều nhanh cắn nát. Khốn nạn. Hàm răng khe hở chen ra phẫn nộ, gầm nhẹ. Body Lee, đừng kích động, gia hỏa này đắc ý không được bao lâu. Bối phất lợi, nhỏ giọng cùng Body Lee, nói ra. Không sai, gia hỏa này muốn chọc giận ta nhóm, đáng chết, ta nhưng sẽ không mắc lửa. Bối phất lợi, ngươi nói không sai, gia hỏa này phải xong đời, Hạ nông trưởng cũng muốn đi theo xong đời, chúng ta là người thắng, cũng không thể hèn mọn cùng một cái người thất bại tính toán. Nghĩ như vậy, Body Lee, tâm tình thật tốt, nhìn Lý Hán, dường như nhìn một con sắp chết ra vàng hầu tử, cuối cùng vùng vây dây chết, nhảy nhót đi, chờ một chút, nhìn ngươi làm sao được phun chết. Lý Hán cũng không biết Body Lee, suy nghĩ gì, chỉ là thấy ra hỏa này, vừa vặn còn tức giận đầy tràn, này sẽ lại khuôn mặt tươi cười doanh doanh, có chút ít nghi hoặc, hàng này chuyện gì xảy ra, vốn còn muốn gây xích mích một cái. Nói thế nào biểu lấn đài truyền hình sau lưng truyền thông tập đoàn, tại món tạ nạ số 1 số 2 không phải, trêu ghẹo không được, Lý Hán có chút tiếc nuối, cũng may, hôm nay tới truyền thông, không ít. Thậm chí còn có bên cạnh mấy cái châu tới gần món tạ nạ mấy cái thành trấn truyền thông, Lý Hán cuối cùng cũng coi như yên tâm, nào lớn như vậy, cuối cùng cũng coi như không uổng phí, nếu như không có điểm hiệu quả cái kia thật đúng là thiệt thòi lớn hơn rồi. Nếu không liền bắt đầu, thời gian của ta không nhiều. Lý Hán, bệ vệ ngồi xuống, một bộ lãnh đạo phái đoàn, bốn phía phóng viên cái kia mồ hôi, gia hỏa này thật đúng là ngông cuồng không biên giới rồi. Chưa từng thấy mấy cái tiếp thu viếng thăm người, ngồi đối mặt một đám phóng viên, cho dù Tổng thống nước Mỹ, mặt mũi đối phóng viên cũng là khách khí. Như vậy đi, ta đến chỉ người, cái kia ai, đến rồi mấy lần, ngươi nói trước. Lý Hán theo tay một chỉ Body Lee, cũng không đem Body Lee mũi tức điên rồi, tên khốn kiếp này, ngày hôm qua còn cầm chính mình danh tự. Này sẽ xem là người qua đường giáp. Quả thực muốn chọc giận bạo Body Lee. Đặc biệt là một đám không hợp nhau ký giả truyền thông, cười hát hát thanh âm, càng là kích thích Body Lee, bối phất lợi, bất đắc dĩ, vô vô cái chán. Body Lee tính cách, không có ai so với nàng hiểu rõ hơn được rồi. Quả nhiên, Body Lee căm tức Lý Hán, đối với thấp giọng cười trộm phóng viên đồng nghiệp, đồng dạng không sắc mặt tốt. Đừng chậm trễ thời gian, không thành vấn đề cái kế tiếp. Lý Hán, vung vung tay, đuổi con rồi tựa phải nói. Ừ. Du Du tiểu nhân đứng ở bên cạnh, tiểu hộ vệ tựa như. Du Du, ngươi tới làm gì? Lý Hán dở khóc dở cười, cái này không phải vào chiều. Đó là hoàng đế làm, bên cạnh đứng cái tiểu nhân. Trong lúc nhất thời, một đám ký giả, sửng sốt, này muốn diễn cái nào vừa ra a? Khốn nạn, dĩ nhiên mang đứa bé tham gia ký giả hội. Chiêu thức ấy, không phải là Lý Hán làm. Linh Na vô vô bảo bảo. Bảo bảo nhanh đi. Tốt, hai cái tiểu nhân, đến đông đủ không nói. Suýt chút nữa không đem hắc hùng cho thu được rồi. Cờ dít cùng lỗ giờ đều trận tròn mắt, đây là náo cái nào vừa ra, kịch bản. Không đúng, kế hoạch đây, thay đổi thế nào. Body Lee, thấy Lý Hán, tùy ý thái độ, quả thực muốn điên lên rồi. Cuồng vọng vô tri ngu xuẩn. Body Lee, đừng kích động. Bối phất lợi kéo Body Lee. Cười lên. Lý, không biết người đối với ngày hôm qua truyền thông đưa tin có những gì đánh giá. Đánh giá, thật không tiện, ngày hôm qua... Ta không lưu ý. Lý Hán, nói ra. Nha, khốn nạn. Body Lee, nói ra. Lẽ nào ngươi biết nhục đều không có sao, nhìn xem bên ngoài nói như thế nào, tiêu căng tự đại vọng ngu xuẩn lánh huyết khốn nạn, ngươi cảm thấy, ngươi đi cảm thấy xấu hổ sao. Lý Hán liếc mắt một cái Body Lee. Thật không tiện, những này nói ra những câu nói này người, ta không muốn đánh giá cái gì, người như thế nên quét vào trong đống rác đi, ta không muốn cùng những người này có bất kỳ gặp nhau. Dường như chỗ đổ rác con rồi như thế, thân sĩ sẽ không tới gần một điểm. Lý Hán nói ra, hay là chỉ có đồng dạng dơ bẩn con dẹp mới nguyện ý sát vào chỗ đổ rác con rồi, ngửi ngửi đầy người mùi hôi. Một đám phóng viên, toàn bộ biến sắc, Hán, trực tiếp đem bọn họ tỉ dụ thành con dẹp, mạng lưới đánh giá, xem là dơ bẩn chỗ đổ rác con rồi, thượng đế, người này cỡ nào ngông cuồng tự đại, tự cho là đúng. Cách không xa Linh Na sửng sốt, Hán khẩu tài thật sự rất không biên giới rồi, hơn nữa. Toàn bộ thô bạo, trực tiếp đem phóng viên tỉ dụ con rệm, nước Mỹ, không có một người sẽ như vậy làm, cho dù là gì tên khốn kiếp này. Linh Na vỗ chán một cái, xong đời, lần này cùng này đám ký giả, hoàn toàn là kết thành tử thù rồi, Hán, điên rồi sao? Vốn là Linh Na muốn mượn Du Du cùng bảo bảo hai cái tiểu nhân, nói chêm chọc cười, lẫn vào đi qua. Con rồi đều bẩn nhất rồi, con rệm thối thối, ba ba đập chết đi. Du Du phồng lên miệng nhỏ, tay nhỏ phiến phiến nói ra. Không sai. Bất quá, chúng ta muốn tìm con rồi đập, đừng ô uế tay của mình. Lý Hán nói ra, con rồi cái bụng tất cả đều là màu xanh lục vật bẩn thỉu, con dẹp càng là làm người chán ghét, nhiễm trên người có thể thối rất nhiều ngày. Du Du cùng Lý Hán nhất sướng nhất hợp, hai người người quả thực, hoàn toàn không thấy dưới đài phóng viên, bảo bảo lá gan cũng không có Du Du lớn, còn có chút tiểu run rẩy. Bảo bảo nói cho bà ngoại, Du Du muội muội thối con dẹp, không cho phép chơi. Lý Hán cười xoa bóp bảo bảo cái mũi nhỏ. Con dẹp quá nhiều, quá dính người, không đập chết, mang theo quần áo tất cả đều là đều thối. Thật không tiện, con rể, không đúng, là cái kia ai, còn có vấn đề sao? Lý Hán cười hết mắt, nói ra. Một đám phóng viên, trong mắt lửa giận, đốt đến mức tận cùng. Ngươi là tên khốn kiếp, đáng chết ngu xuẩn, hèn hạ gia hỏa, vô tri ngông cuồng, tự cho là đúng lãnh huyết, hoảng. Bối Phất Lợi một tay bịt Body Lee. Đáng chết, căm tức nhìn Lý Hán. Body Lee bình tĩnh đi, người này cố ý khích nộ ngươi, thượng đế, may là các ngươi muốn nói ra khẩu, không phải vậy, ngươi biết, kỳ thị chủng tộc cỡ nào khó dây dưa việc. Bối Phất Lợi, cảm ơn ngươi, đáng chết, ta thật muốn giết tên khốn kiếp này. Body Lee, nói ra. Hiện tại Mỹ Hoa, mặc dù có cạnh tranh, nhưng gần nhất hợp tác không ít, kỳ thị hoặc là xưa nay liền có, nhưng khi một cái phóng viên, nói ra, loại lời này, đại biểu ý nghĩa nhưng là khác rồi. Lý Hán khẽ to mày, cũng may những này được làm tức giận phóng viên, vấn đề, một cái so với một cái xảo quyệt, một cái so với một cái độc ác, một cái so với một cái vô lễ, lần này không ít đài truyền hình thậm chí trực tiếp, chia cắt một phần, lấy tư cách thời sự tin tức một phần. Lý Hán trả lời, đi theo, lớn mật, ngông cuồng, truyền thông, toàn lực hát hóa hạ nông trường cùng Hán đồng thời, video bắt đầu truyền bá, cái này món tạ nạ truyền thống truyền thông hầu như tám thành đều tại đen Lý Hán. Không ít phóng viên, phỏng vấn đạt được mình muốn, hưng phấn không thôi thời điểm, video lặng yên đăng truyện, 10 phút, nửa giờ, đương nhiên phỏng vấn bản thảo thành từng cái website trang đầu, tất cả đài truyền hình thời sự tin tức nặng cân. Gấu Sam cùng Hôi Lang trang web, cộng thêm Washington video trang web, toàn lực bạo phát, thời điểm này, chính là truyền thông đắc ý nhất thời điểm. Bối Phất Lợi, mau nhìn xem, Thượng Đế, ngày mai. Không, sau ngày hôm nay. Hạ nông trường cùng Hán, đem sẽ trở thành món tạ na người ghét nhất địa phương và người. Bối Phất Lợi cười nói. Cái này ngu xuẩn khốn nạn, quá ngông cuồng tự đại, đây là hắn nên trả giá cao. Không sai, ta lại muốn xem thấy tên khốn kiếp này, nông trường đóng cửa, người không có đồng nào, khi đó còn thế nào ngông cuồng. Con rệp, quá rồi hôm nay, gia hỏa này chính là lớn nhất con rệp. Một cái tràn đầy dơ bẩn hắn thối vô cùng con rệp. Body Lee, đắc ý nói ra. Bởi gì đồn tờ báo buổi sáng đưa tin, so với biểu lần đài truyền hình, càng thêm toàn diện. Toàn bộ phương vị, toàn bộ trang đầu, tất cả đều là liên quan với hắn đề tài, trong đó Ôn Nhi, Khải, Tiểu Hy làm dẫn tử. Trăng trận tán dương ba người phẩm đức, vì can em mở sở ta dân chúng, gánh vác lên vốn là không nên bọn hắn thừa gánh trách nhiệm, vì thế trả giá trọng đại hy sinh. So sánh hạ thấp kém nhân phẩm. Ngông cuồng tự đại tính cách. Bờ gì đồn tờ báo buổi sáng chủ biên, Hạ Kim nhìn qua báo chí Lý Hán. Đây là ngu xuẩn, vốn là ta còn muốn đánh như thế nào kích hạ nông trường. Không nghĩ tới dĩ nhiên đưa tới cửa. Ngu xuẩn, hàng như ở cái này ngu xuẩn ra hỏa trong tay, thật sự uổng phí. Hạ Kim, cười thả xuống báo chí, gọi điện thoại. Hạ nông trường cùng hắn đã xong đời. Làm rất tốt. Đàm phán tiến hành như thế nào? Cúp điện thoại, người trung niên, nhìn trợ thủ hỏi. Hạ nông trường, một mực không coi nhà ra, ngả bá đặc, không phải dễ đối phó ra hỏa, đàm phán đã rơi vào cục diện bế tắc. Trợ thủ, nhỏ giọng nói. Được, nói cho ngả bá đặc, chúng ta điều kiện muốn đổi. Người trung niên nói ra. Đổi, bất, như vậy chúng ta lợi nhuận hội càng nhỏ, cái này cũng không phù hợp ích lợi của chúng ta. Trợ lý nhỏ giọng nói. Ha ha ha, đổi, lần này, chúng ta muốn hãng lưu toàn bộ độc quyền, đặt tên quyền, hạ nông trường cổ phần. Muốn từ 40% điều chỉnh đến 20%. Trung niên đại cười nói. Trợ lý sững sờ rồi. Bút, cái này không thể nào, Hà nông trường tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nói cho bọn họ biết, như có đồng ý hay không, đàm phán đình chỉ. Người trung niên, nói ra. Hà nông trường phải xong đời, hán, cái này tên ngu xuẩn, hạng lưu đối với hắn mà nói, đã mỗi ngày có ý nghĩa. Người trung niên thấy trợ lý còn ngây người. Làm theo lời ta bảo, ngả bá đặc nhất định sẽ đáp ứng. Trợ lý, vội vã rời đi, trung niên cười đánh bàn. Hàng yêu, quá tốt rồi. Người trung niên, thấy trợ thủ rời đi, đứng lên, rót một chén rượu đỏ, chúc mừng. Chỉ là một lát sau, trợ lý đạp đạp chạy trở về. Bút, ngả bá đặc, đưa ra một phần mới hợp tác phương án. Quả nhiên là cái tên ngu xuẩn, dĩ nhiên chủ động sửa chữa hợp đồng. Ô Henry, đắc ý cực kỳ. Mau đưa hợp đồng cho ta. Trợ lý, há miệng, muốn nói cái gì, thấy bột một mặt hưng phấn. Đừng quay rời ta, ta muốn hảo hảo hưởng thụ thời khắc này, đáng chết cuối cùng cũng coi như làm thành chuyện này, cuối cùng cũng coi như có thể rời đi cái địa phương đáng chết này rồi. Trợ lý, càng thêm không biết làm sao nói rồi, Âu Henry mang theo tự đắc, lật xem mới hợp đồng, nhìn thấy hàng chữ thứ nhất, toàn bộ con mắt trừng lớn, khó có thể tin. Đây là, đáng chết khốn nạn, quá cuồng vọng. Ngông cuồng đến cực điểm, ngông cuồng đến cực điểm. Âu Henry vô bản, mới đưa tới hợp đồng, cũng không phải là mình tưởng tượng như thế, không đúng. Ngông cuồng cực điểm 20 triệu đô la Mỹ đầu tư, 20% cổ phần, hàng ưu nhãn hiệu thuộc về Hạ Nông Trường, chỉ chia hoa hồng, không liên quan đến quản lý, lại vẫn muốn con đường, ra hỏa này, điên rồi sao? Âu Henry, quả thực, không dám tin vào hai mắt của mình. Cái người điên này, nhất định là điên rồi, mới sẽ đưa ra điên cuồng như vậy yêu cầu. Nói cho ngả bá đặc, không nói cho cái người điên kia, phần này hợp đồng, quả thực là người điên nhật ký, nói cho ngả bá đặc. Khiến hắn cùng cái kia ngu xuẩn ngông của người điên, nói, nếu như, không theo ta đưa ra hợp đồng, chúng ta đem đình chỉ tất cả đàm phán.